Ở Tiểu Bạch cùng Mưu Huy Dương lúc nói chuyện, hai con rắn một tả một hữu bò tới Mưu Huy Dương trên bả vai, dùng bọn họ đầu nhỏ quẹt một chút Mưu Huy Dương. Tiểu Thanh, rắn trắng nhỏ các người hai như thế nào cùng Tiểu Bạch chung một chỗ? Cái này hai đứa nhỏ người trước kia vẫn luôn ở trên núi, không thế nào xuống, bây giờ lại cùng Tiểu Bạch lăn lộn ở cùng một chỗ. Mưu Huy Dương có chút hiếu kỳ hỏi. Chúng ta hai là tới giúp Tiểu Bạch vội vàng. Tiểu Thanh trả lời. À, hai người có thể giúp Tiểu Bạch giúp gì? Chẳng lẽ là xem nó bị thương, hạ tới chiếu cố nó, vẫn là Tiểu Bạch đói các người cho nó bắt thức ăn? Mưu Huy Dương tò mò hỏi. Không phải rồi lão đại, chúng ta là tới giúp Tiểu Bạch đánh nhau. Rắn trắng nhỏ nghe xong trả lời. Đánh nhau. Cùng vậy chỉ nhỏ hồ ly trắng. Không nghĩ tới hai cái này con rắn nhỏ sẽ đến giúp Tiểu Bạch đánh nhau. Chúng cùng ai đánh nhau Mưu Huy Dương không cần nghĩ cũng biết. Thấy Tiểu Bạch cùng vậy hai cái con rắn nhỏ nghe xong cũng gật đầu. Nhất là Tiểu Bạch một bộ rất buồn rầu dáng vẻ. Mưu Huy Dương cũng biết ba cái tên này ở đó chỉ hồ ly trắng trên tay, cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Mưu Huy Dương có chút buồn cười hỏi, cũng phải các người ba tháng. Lão đại Tiểu Bạch nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó, một bộ rất ngượng ngùng dáng vẻ kêu Mưu Huy Dương một tiếng sau đó, nói, tên kia thật sự là quá ghê tởm, chúng ta ba cái mỗi lần cũng còn không có hướng buông ta ra bên người, liền chúng nó mê mội thuật rơi vào hảo cảnh, cuối cùng đã hôn mê. Rắn xanh nhỏ cùng rắn trắng nhỏ tốc độ thật là nhanh. Mưu Huy Dương trong lòng vô cùng rõ ràng, hơn nữa cái này hai tên đều là vật kịch độc, không nghĩ tới cũng sẽ trúng vậy con hồ ly mê mội thuật, bất quá nghĩ đến vậy con hồ ly thi triển mê mội thuật chủ yếu là ảnh hưởng tinh thần phương diện, Mưu Huy Dương lúc này liền bình thường trở lại. Vậy con hồ ly bây giờ ở đâu? Mưu Huy Dương cười một tiếng hỏi. Tên kia một mực tránh ở trên núi không dám xuống. Nghe được Mưu Huy Dương câu hỏi sau đó, nghĩ đến vậy con hồ ly một mực tránh ở trên núi không dám xuống. Tiểu Bạch tên này một bộ tuy bại do vinh vẻ mặt trả lời. Rắn xanh nhỏ cùng rắn trắng nhỏ nhưng mà cái này trong không gian những hộ cũ, bị hồ ly trắng mê choáng váng để cho ba cái tên này cảm thấy vô cùng tức giận. Vì vậy mỗi lần sau khi tỉnh lại, liền lại bắt đầu tìm hồ ly trắng phiền thoái, đem bạch hồ kia ly làm là phiền não cực kỳ. Vì thoát khỏi ba tên dây dưa, cuối cùng dứt khoát tránh đến không gian ngọn núi lớn kia đi lên. Ngưu Huy Dương nhìn một chút không gian khối đá kia vách đá, ở phía trên quả nhiên lại thêm một cái hồ ly trắng đồ giám. Mưu Huy Dương nhưng mà cái không gian này người điều khiển, hơi lục soát một chút tìm liền phát hiện hồ ly trắng tung tích, vì vậy cùng hồ ly trắng câu thông để cho nó tới. Hồ ly trắng đổ dám lưu tại không gian trên vách đá sau đó, đối với Mưu Huy Dương thái độ đã sớm thay đổi, ở vách đá đổ dám dưới ảnh hưởng đã một cách tự nhiên đem Mưu Huy Dương coi thành mình chủ nhân, nghe được hắn chiêu hoán sau đó, lập tức từ trên núi chỗ ẩn thân chạy xuống. Thấy hồ ly trắng chạy tới, Tiểu Bạch ba tên lại một phó dục dịch dáng vẻ. Mưu Huy Dương lập tức đem ba cái tên này cho ngăn lại. Hồ ly trắng chạy đến Mưu Huy Dương bên người, rất thân thiết ở chân hắn ở trên cả một cái, sau đó bắt đầu nói với khởi Tiểu Bạch ba tên chạm tới, chủ nhân, ba cái tên này thật sự là thật xấu, mỗi ngày đều tới phiền ta. Tiểu Bạch ba cái mỗi lần bị cái này đáng giận hồ ly mê hoặc sau đó, trong đầu cũng sẽ xuất hiện một ít kỳ quái hình ảnh, cuối cùng còn biết đã hôn mê, không nghĩ tới mình ba cái một mực thua thiệt, cũng không có tố cáo tên này thứ nhất là tố cáo. Vì vậy Tiểu Bạch hướng về phía hồ ly trắng phát ra một tiếng giống giận, hai con rắn nhỏ cũng bất mãn đối với nó phát ra tê tê uy hiếp thanh. Thấy Tiểu Bạch chúng ba cái cử động, hồ ly trắng dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Tiểu Bạch chúng ba cái một cái, liền ngạo kiều chuyển đầu sang chỗ khác, không để ý tới cái này ba cái bại tướng dưới tay. Thấy mấy tên biểu hiện, Mưu Huy Dương ở cảm thấy buồn cười đồng thời, còn không làm không được khởi người hòa giải tới, các người đừng như vậy được không, mọi người sau này cũng là người một nhà, các người bây giờ muốn ở chung hòa thuận. Muốn đoàn kết hữu yêu, lẫn nhau bây giờ không thể có địch ý, càng không thể đang đánh nhau. Biết chưa hả? Mưu Huy Dương lời nói những động vật này đều không hoặc vi phạm, sau khi nghe Tiểu Bạch trong lòng mặc dù có chút không cam lòng nhưng vẫn là khoái trá đón nhận. Thấy mấy tên bây giờ lại nữa lẫn nhau cam thủ, Mưu Huy Dương cười ha hả nói, để hoan nên chúng ta đại gia đình trong lại có thành viên mới gia nhập, ngày hôm nay ta cho mọi người nương cá tới ăn mừng một chút. Nghe được Mưu Huy Dương cấp cho chúng nương cá. Ăn rồi Mưu Huy Dương nướng Tiểu Bạch cùng hai cái con rắn nhỏ, trong ánh mắt cũng chớp động vẻ hưng phấn, chỉ có hồ ly trắng cái này cho tới bây giờ chưa từng ăn qua người, sau khi nghe còn là một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Mưu Huy Dương đang dùng đan hỏa nướng cá, nhìn một cái an tĩnh ngây ngô ở một bên màu trắng hồ ly, nghĩ đến phải cho tên này lấy một cái tên mới được, nếu không cũng không thể cứ kêu hồ ly trắng đi. Nghĩ tới đây Mưu Huy Dương cùng hồ ly trắng câu thông đứng lên, khi biết Mưu Huy Dương cấp cho mình đặt tên, muốn mang mình sau này cũng có tên. Hồ ly trắng hết sức cao hứng đáp ứng. Thông qua trò chuyện Mưu Huy Dương đã biết cái này màu trắng hồ ly cùng Tiểu Bạch vậy giới tính, vì vậy liền bắt đầu muốn cho nó đi một cái dạng gì tên chữ mới phải. Thấy hồ ly trắng vậy một thân thuần bạch như tuyết da lông màu trắng, Mưu Huy Dương ánh mắt thoáng qua một đạo ánh sáng, nhất thời nghĩ tới một cái tên, vì vậy đối với hồ ly trắng nói, ta giúp ngươi nghĩ ra một cái tên, Têu Bé Tuyết, ngươi cảm thấy thế nào? Hồ ly trắng mặc dù rất thông minh, nhưng đối với Mưu Huy Dương tại sao cho nó lấy bé tuyết danh tự này, nó cũng không biết, chẳng qua là cảm thấy danh tự này nghe cũng không tệ dáng vẻ, liền một bộ vinh nhục dáng vẻ không sợ hai gật đầu một cái đáp ứng, không nhìn ra nó là cao hứng còn chưa cao hứng. Thấy mới tới người cùng khác đồng bạn đều có tên chữ, mà mình nhưng còn không có tên chữ rắn trắng nhỏ liền không đáp ứng. Đối với Mưu Huy Dương nói, lao đại, ngươi cũng cho chúng lấy tên chữ, làm sao cũng không cho ta đặt tên đâu. Người thiên vị. Ách Mưu Huy Dương nghe xong lập tức tắc nghẹn, mình thật đúng là chưa từng nghĩ cho rắn trắng nhỏ đặt tên sự việc. Bất quá lúc này hắn có thể đánh chết cũng không biết nói ra, đầu góc một chuyện nói, ta cái này đang cho ngươi muốn cho ngươi đi một tên gì đây. Cho Tiểu Bạch là đặt tên quả thực để cho Mưu Huy Dương cái này gọi là phế chết không thiếu tế bào não, tên gì đâu, đơn giản nhất liền kêu Tiểu Bạch, có thể nhà động vật đã có một cái kêu là Tiểu Bạch. Mưu Huy Dương vắt hết óc cũng không nghĩ ra một cái tốt tên chữ tới, đột nhiên, hắn nghĩ tới mình thấy qua truyền thuyết Bạch Xà bộ này phim truyền hình tới, ở trong đó không phải vừa vặn cũng có một cái rắn xanh một cái Bạch Xà sao, mình đây cũng là một cái rắn xanh một cái Bạch Xà, trước đã cho rắn xanh nhỏ gọi là Tiểu Thanh. Dứt khoát rắn trắng nhỏ liền kêu Bạch Tố Trinh được, nghĩ tới đây Mưu Huy Dương ác thú vị cười lên. Chương 650, chúng ta đi sửa mái nhà rột. Ừ, ta rốt cuộc giúp ngươi nghĩ ra một cái tên rất hay, kêu Bạch Tố Trinh, danh tự này dễ nghe chứ? Mưu Huy Dương vui vẻ cười to trước đối với rắn trắng nhỏ nói. Không phải là muốn đi ra liền một cái tên sao? Cái này có gì thật là cao hứng, huống chi chúng cũng không có cảm giác được danh tự này rất êm hay à, có thể lão đại tại sao cười vui như vậy đâu? Vì vậy tại chỗ tất cả động vật đều dùng một bộ tỉnh tỉnh ánh mắt nhìn Mưu Huy Dương. Thấy ở những người này biểu hiện, Mưu Huy Dương mới biết mình cái này thuần túy chính là ở đàn gãy thai châu, lắc đầu một cái, liền bắt đầu cho chúng nói về truyền thuyết Bạch Xà trong, Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh câu chuyện tới. Mưu Huy Dương một bên nói truyền thuyết Bạch Xà câu chuyện, vừa đem nướng xong thịt cá phân cho mấy cái động vật, dĩ nhiên cho rắn xanh nhỏ cùng rắn trắng nhỏ thịt cá, là hắn sẽ thành đầu ngón tay út lớn bằng thịt cá cái. Đang nghe Mưu Huy Dương kể lại liền truyền thuyết Bạch Xà câu chuyện sau đó, Tiểu Thanh cùng rắn trắng nhỏ không nghĩ tới, bọn họ hai tên chữ sau lưng còn có một cái như vậy thê mỹ hồn nhiên câu chuyện, cũng bày tỏ đối với Mưu Huy Dương cho mình lấy được tên chữ cảm thấy hết sức hài lòng. Cùng đem mấy tên này đút no sau đó, Mưu Huy Dương lại mang chúng đến bờ hồ cùng vậy con long lý chơi một hồi, dặn dò mấy cái động vật thật tốt sống chung sau đó, lại đi chỗ đó khối hàn ngọc trên đá tu luyện một hồi, sau đó liền từ trong không gian đi ra trở lại gian phòng của mình. Ngày thứ hai Mưu Huy Dương cùng Tạ Mận ăn sáng xong sau đó, liền bắt đầu hướng trạm kế tiếp xuất phát, trạm kế tiếp, đương nhiên là đi trước cách phố núi gần đây Thành Đô. Thành Đô là tứ xuyên phủ tỉnh thủ phủ thành phố, ngồi từ phố núi chuyến đi đặt Thành Đô toa xe, chỉ cần 2 tiếng chừng là có thể tới, toa xe Mưu Huy Dương còn không có ngồi qua đây, cùng Tạ Mận thương lượng một chút sau đó, hai người liền quyết định làm toa xe đi Thành Đô. Ở trên xe chừng không có chuyện gì có thể làm, Mưu Huy Dương đưa điện thoại di động lấy ra vừa thấy còn có tín hiệu. Vì vậy liền bắt đầu tra được Thành Đô tin tức có liên quan tới. Thành Đô danh tự này từ lâu tới, Mưu Huy Dương từ trên điện thoại di động tìm thấy được 3 loại lưu truyền xuống giải thích. Loại thứ nhất nói chuyện là con rùa bức tranh phụ dung, nghe nói lúc ban đầu đang xây tòa thành thị này lúc này không biết nguyên nhân gì luôn là xuất hiện nền móng không yên tình huống, nhiều lần xây nhiều lần tháp, sau đó xuất hiện một rùa thần dẫn đường mới xây xong thành này, mà dựa theo rùa thần chỉ dẫn đường đi xa xem giống như một đóa phụ dung hoa vậy, Thành Đô là như vậy mà sống. Một cái khác lưu truyền xuống giải thích là phụ dung hộ thành, tương truyền ngũ đại sau thuộc chủ mạnh xưởng vì bảo vệ tường thành, sai người ở Thành Đô thổ thành ở trên biến thực phụ dung, mỗi tương ứng tháng 9 phụ dung nở rộ, xa xa nhìn lại như rực rỡ như thế, cả thành rực rỡ, tên cổ chi viết phụ dung thành phố. Bất quá nhất là Thành Đô người tiếp nhận, truyền lưu rộng nhất bản vốn là cái này, từ đường bắt đầu từ, hàng năm âm lịch ngày 15 tháng 2 các loại hoa sinh nhật, tòa thành thị này đều có trọng thể hoa thành phố cử hành. Đến lúc đó tòa thành thị này liền trở thành biển hoa, các loại hoa tề tụ, tranh kỳ đấu diễm, đem cả thành phố ăn mặc diêm dúa loẹ loẹt lộng lẫy. Tương truyền ngũ đại sau thuộc quốc thuộc vương phi hoa nhị phu nhân từ hoa trong thành phố phát hiện phụ dung, nàng thích loại hoa này mở thời gian luôn là ngắn ngủi, cũng biết rất nhanh chết xinh đẹp phụ dung hoa, thấy cái này phụ dung hoa lúc ngày thường luôn là một bộ ưu buồn tình hoa nhị phu nhân cảm thấy rất vui vẻ, bên người tùy tùng đem hết thệ các thứ này hồi báo cho thuộc vương mạnh xưởng, mạnh xưởng mừng rỡ. Toại mạng nhân dân ở thành phố huyện trên dưới biến thực phụ dung cây. Vì vậy đợi đến năm sau hoa nở thời tiết, tòa thành thị này liền 40 dặm phụ dung như cầm tú. Từ đây tòa thành thị này cũng rơi vào liền phụ dung thành Mỹ Dự. 2 giờ sau đó, Mưu Huy Dương cùng Tạ Mẫn đạt tới thành phố Thành Đô, sớm trước một bước đến Thành Đô đi tìm một chút chi nhánh địa chỉ công ty tiêu thụ nhân viên, lúc này đã ở trạm xe chờ hai người. Công ty tiêu thụ nhân viên ở thành phố Thành Đô bên này tìm là sắt bên giao thị trường bán xỉ hai nhà mặt tiền. Những thứ này mặt tiền đại đa số đều là vùng khác vận tới rau các lao bản chuẩn bị, môn kiểm phía sau cũng xây có rau ướp lạnh giữ tươi phòng kho. Môn này mặt chỉ cần nói tốt là có thể trực tiếp sử dụng, miễn đi lắp ráp phiền thoái, Ngưu Huy Dương nhìn sau rất là hài lòng, duy nhất chưa đủ chính là cái này nhà thứ nhất mặt tiền diện tích có chút nhỏ, Ngưu Huy Dương dự định đi trước nhà thứ hai mặt tiền xem nói sau. Cái này nhà thứ hai vị trí so nhà thứ nhất phải tốt hơn nhiều. Nơi này cách đặc biệt là những cái kia ra vào hàng xây dựng bãi đậu xe rất gần, mặt tiền diện tích cũng so nhà thứ nhất lớn gần nhất lần, mặt tiền diện tích có hơn 100m2, phía sau còn có một cái mô hình nhỏ sơ quả giữ tươi phòng ướp lạnh, Ngưu Huy Dương nhìn một vòng sau đó, liền quyết định đem cái cửa này mặt mướn, hơn nữa còn là một thuê chính là 10 năm. Tại sao phải cho mướn đâu, mọi người không cần nghĩ cũng biết, ở chỗ này có một cái như vậy mặt tiền, liền cùng nuôi một cái sẽ đẻ trứng gà vàng tựa như. Nếu là không gặp phải tình huống đặc biệt, có thể cũng chỉ có đầu bị cửa rời kẹp nhân tài sẽ đem nơi này mặt tiền bán ra. Dĩ nhiên cái này tiền mướn cũng không rẻ, đi qua Tạ Mẫn trả giá sau đó, cuối cùng hàng năm cũng phải 1.200.000 tiền mướn, hơn nữa còn là một năm duy nhất trả hết. Lấy vị trí địa lý của nơi này, một năm 1.200.000 Mưu Huy Dương cảm thấy cũng không đắt, vốn là muốn duy nhất đem 10 năm tiền mướn toàn bộ cho nộp, nhưng là ông chủ kia cũng không phải người ngu, bây giờ vật giá ở trên tăng thật nhanh. Môn này mặt giá cả cũng biết theo vật giá tăng lên phát sinh biến hóa, ông chủ kia dĩ nhiên sẽ không đáp ứng đây. Ngưu Huy Dương cùng phòng lão bản ký kết hợp đồng cho mướn lúc này vậy hợp đồng cho mướn phòng hảo hạng ông chủ còn cố ý chú thích sau này hàng năm tiền mướn theo thị trường chập chờn tiến hành điều chỉnh. Trong lòng than thầm một tiếng bây giờ người đầu góc thật sự là quá thông minh sau đó, Ngưu Huy Dương ở đó hợp đồng cho mướn ở trên ký xuống mình tên chữ, cũng tại chỗ đem một năm tiền mướn đánh tới phòng ông chủ trong tài khoản. Chỉ định một người phụ trách nơi này chi nhánh công ty thành lập đưa vào hoạt động sau đó, liền không Mưu Huy Dương chuyện gì, vì vậy Mưu Huy Dương dự định đi thị trường đồ cổ vòng vo một chút, xem có thể hay không nhặt một cái nhỏ lậu, đền bù một chút mình cái này hai ngày tiền bỏ ra. Têu một chiếc thị trường bán xỉ bên ngoài tùy ý có thể thấy được xe taxi, Mưu Huy Dương liền cùng Tạ Mẫn hai người liền trực tiếp hướng thị trường đồ cổ lướt đi. Ta nhưng mà nghe nói bây giờ thị trường đồ cổ bên trong, hàng giả chí ít chiếm 80% 90% tỷ lệ. Người hướng đi nơi đó đào kim, biết làm sao dám đừng đồ cổ thật giả sao? Ở trên xe Tạ Mẫn hỏi, ta là không hiểu gì làm sao dám đừng một món đồ có phải hay không đồ cổ, nhưng ta người này vận khí gần đây tương đối khá, ta tin tưởng đến lúc đó khẳng định có thể chạy tới thứ tốt. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói, anh bạn trẻ, ngươi muốn thật không hiểu làm sao dám định đồ cổ mà nói, ta khuyên các người hay là đi nơi đó xem, mua một ít cảm thấy xinh đẹp nhưng lại không mắc lặt vào thôi, đúng như vị cô nương này nói như vậy. Vậy thị trường đồ cổ bên trong chân chính đồ cũng không có nhiều ít, trên căn bản đều là một ít cao bắt trước hàng giả, dù sao cũng không cần có đi sửa máy nhà dột ý tưởng, nếu không đến lúc đó có thể sẽ gặp nhiều thua thiệt. Vị kia hơn 40 tuổi lái taxi sư phụ hảo tâm khuyên đến. Có nghe hay không, liền vị này sư cơ hội đại ca cũng như thế nói, ngươi còn muốn đi nhặt cái gì lậu sao? Nghe tài xế xe taxi lời nói sau đó, Tạ Mẫn nhìn Mưu Huy Dương hỏi. Hê hê. Vậy chúng ta đi nơi đó xem hiếm lạ cũng có thể đi, nếu là vận khí ta tốt, ngã thì thật để cho ta gặp một cái người khác nhìn không ra thứ tốt, nói không chừng mấy ngày nay tiền bỏ ra liền không trở lại chứ. Ngưu Huy Dương cười ha hả đối với Tạ Mẫn nói, ngươi người này thật là không đụng nam tưởng không quay đầu lại à. Tạ Mẫn biết Ngưu Huy Dương là cái gì tính cách, liếc hắn một cái, mặt đầy bất đắc dĩ nói, ta người này có lúc đụng nam tưởng cũng sẽ không quay đầu, ngươi đừng như vậy được không phải. Chúng ta đây chẳng qua là đi dạo một chút thị trường đồ cổ, vừa không có nói nếu không phải là ở nơi đó mua đồ à. Hai người đến, ta chỉ có thể đưa các người đến cái cửa này, bên trong là không cho phép xe đi vào. Tài xế taxi dừng xe ở thị trường đồ cổ cửa, đối với Mưu Huy Dương hai người nói. Cảm ơn sư phó. Đối với vị này hảo tâm tài xế xe taxi, Mưu Huy Dương rất có hảo cảm, nghe xong khách khí cảm ơn đến. Đi chúng ta sửa mái nhà rồi đi. Xuống xe sau đó. Ngưu Huy Dương kéo Tạ Mẫn tay nhỏ bé, cười hì hì nói với nàng nói, không nghĩ tới đổi lấy nhưng là Tạ Mẫn bất mãn một cái liếc mắt. Vừa đi vào thị trường đồ cổ lúc này Ngưu Huy Dương liền thấy ở con đường hai bên, từng cái than lẫn nhau tương liền, những đất kia quen dạng gì đồ đều có, bất quá liếc mắt nhìn cũng biết những thứ đó đều là giả. Những thứ này mặc dù đều là chút hàng giả, bất quá trong đó cũng có rất nhiều thứ chế tạo đặc biệt tinh xảo đẹp, hơn nữa giá cả cũng không phải rất đắt, nếu là mua về làm bài trí lời nói cũng không tệ lắm. Chương 651, thật có thứ tốt. Đi qua sạp bài vỉa hè hàng rong cửa chiếm cứ địa phương sau đó, trước mặt xuất hiện một xếp cửa nhỏ mặt, Như Huy Dương vào đi xem, những thứ này cửa nhỏ trong mỹ vật bán có thật có xấu xa, bất quá hay là giả nhiều thật thiếu, hàng thật tỷ lệ nhiều nhất chiếm 10-20. Như Huy Dương vốn là ôm tới biết một chút về, thuận tiện xem có thể hay không may mắn nhặt được lậu tâm tính tới, cho nên, khi nhìn đến hàng vỉa hè lên những thứ này hàng giả lúc này cũng không có cái gì cảm giác mất mát. Như Huy Dương kéo Tạ Mẫn tay nhỏ bé, hai người vừa nói chuyện từ từ về phía trước mặt đi dạo đi. Để cho Mưu Huy Dương không có nghĩ tới là, cái này tới đi dạo thị trường đồ cổ, lại cũng không thiếu người phụ nữ, hơn nữa trong đó còn có một chút tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nàng, mặc dù bây giờ đã là mùa thu, nhưng có chút nơi giảm xuống nhiệt độ, cũng không có hù dọa các cô gái thích đẹp thiên tính, có rất nhiều người phụ nữ cũng còn là ăn mặc quần cụt bộ một đôi vớ, đem các nàng đùi đẹp thon dài triển lộ ra. Mưu Huy Dương vừa cùng Tạ Mẫn nói lời này, vừa nhìn trong gian hàng những thứ đó, còn nếu không phải rút ra thời gian tới xem thỉnh thoảng gặp phải phụ nữ xinh đẹp, thưởng thức các nàng mặt xinh đẹp như quả trứng kia, thon dài đẹp, chân cùng tính, cảm eo cùng với mập, đẹp vểnh lên, mông. Dĩ nhiên, có đẹp làm bạn Mưu Huy Dương chẳng qua là từ đối với tốt đẹp sự vật thuần túy thưởng thức, cũng không có những thứ khác tâm tư xấu. Ngay tại Mưu Huy Dương bận rộn không thể tách rời ra lúc này hắn bỗng nhiên cảm ứng được một cổ linh khí nhàn nhạt chập chờn. Ừ. Thấy những đất này quen tất cả cũng không đều là hàng giả mà, vẫn là có thứ tốt tồn tại. Cảm giác được xuất hiện linh khí chập chờn sau đó, Như Huy Dương ở trong lòng nghĩ đến. Bởi vì là khoảng cách quá xa duyên cớ, vậy cổ linh khí đông hết sức yếu ớt, Như Huy Dương bây giờ còn không biết vậy cứu là thứ gì. Phía trước có thứ tốt, chúng ta vội vàng đi qua tránh cho một hồi bị người biết hàng cho đoạt ra tay trước. Như Huy Dương ở Tạ Mẫn bên thai nhẹ giọng nói. Trước mặt, người vẫn chưa đi tới chỗ cũng biết phía trước có thứ tốt, thật kéo. Tạ Mẫn nghe xong mặt đầy không tin thần sắp nói. Ai, ta đương nhiên là có mình biện pháp, nếu không ngươi lấy là ta một cái gì cũng không hiểu tiểu tử chưa giáo máu đầu, dám tới nơi này sửa mái nhà rột. Ta cũng không phải là tiền nhiều xài không hết liền cầm tới khoe khoang ngu ngốc. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, kéo Tạ Mẫn bước nhanh hướng đi về phía trước đi. Theo khoảng cách không ngừng đến gần, Ngưu Huy Dương cảm ứng được vậy cổ linh khí độ dày càng ngày càng mãnh liệt, làm hai người đi tới một cái sạp nhỏ trước, linh khí trở nên rất là mãnh liệt. Làm Mưu Huy Dương cùng Tạ Mẫn lại đang hướng phía trước sau khi đi mấy bước, hắn cảm giác được vậy linh khí rõ ràng đang yếu bớt. Đi quá mức. Mưu Huy Dương có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, đối với Tạ Mẫn nói. Dù sao ta cảm thấy ngươi người này không đáng tin cậy, đi quá mức cũng bình thường, còn có ngươi muốn là vật gì băng chính là một cái bố trí hàng giả, những thứ này ta cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Tạ Mẫn cười hì hì nói. Đối với ta như thế không có lòng tin, xem ta một hồi móc đến thứ tốt sau đó. Ngươi còn có gì nói? Ngưu Huy Dương vừa nói, kéo Tạ Mẫn xoay người muốn đi trở về đi. Ngưu Huy Dương lần này hơn nữa cẩn thận, đi qua lần nữa dò xét căn cứ linh khí trình độ đậm đà. Ngưu Huy Dương rốt cuộc chắc chắn vậy linh khí đến từ trước mặt gian hàng này ở trên. Cái này chủ sạp vật bán thật là tạm, cái gì đồng tiền, đồ gốm, hàng thủ công nghệ, vật kỷ niệm, thậm chí liền tiểu ngọc thạch Mao Liêu đều có. Xem những ngọc thạch kia Mao Liêu bất quy tắc hình dáng, cùng với không lớn thể tích. Như Huy Dương phỏng đoán chủ sạp này mua ngọc thạch Mao Liêu, tuyệt đối là đi những ngọc thạch kia trong tiệm người khác mua được lái qua sau những cái kia không cần vật liệu thừa, bày ở chỗ này làm thịt người tiêu tiền như rác. Hàng vỉa hè lên đồ tuy tạp, nhưng thứ khác vừa thấy cũng biết không thể nào chứa linh khí, Như Huy Dương phỏng đoán vậy linh khí hẳn là từ vậy một chồng nhỏ ngọc thạch Mao Liêu trong tản mát ra. Ông chủ, ngươi hòn đá kia, là phải hay không người khác nói cái loại đó có thể mở ra ngọc thạch đá à? Như Huy Dương làm ra một bộ không nhận biết hòn đá kia là thứ gì hình dáng hỏi. Vị này chủ sạp là một người hơn 30 tuổi người trung niên, hôm nay làm ăn không tốt lắm, đến bây giờ còn không có khai trương đây. Thấy Như Huy Dương hỏi vậy chất mình đại đa số đều là nhặt được ngọc thạch Mao Liêu, lập tức đặc biệt nhiệt tình nói, ông chủ chính là thật là tinh mắt, những thứ này cũng không phải là đá gì, mà là có thể mở ra ngọc thạch Mao Liêu, vật này không mắc ông chủ muốn không được mua một khối thử một chút, muốn là vận khí tốt mở ra ngọc thạch mà nói. Vậy ngươi liền được lợi quá đáng. Ừ, ta còn chưa mở qua loại vật này đâu, là muốn mua một khối tới vui đùa một chút, chính là không biết ngươi những đá này bán thế nào hả? Ngưu Huy Dương hỏi. Đây là xem ngươi mua khối đá kia đoán, đá này đoán lớn giá cả thì phải đắt một chút, tiểu nhân liền phải tiện nghi hơn, ngươi chuẩn bị mua khối kia, nói ra sau chúng ta ở cụ thể nói giá cách. Vị kia sạp nhỏ ông chủ mặt tươi cười nói. À, như vậy ta chọn xem. xem khối kia có thể mở ra ngọc thạch tới nói. Mưu Huy Dương sau khi nói xong, sẽ ở đó chất vật liệu đá trong chọn nhặt lựa chọn đứng lên. Ông chủ kia ngươi từ từ chọn. Vị kia hàng vỉa hè ông chủ sau khi nói xong nghĩ đến, thật là một cái ngu ngốc, những đá này 90% đều là ta từ ngọc thạch trai nhặt được mở đi qua phế thạch khối, chính là vậy mấy khối mua được, cũng là người khác ngọc thạch trai sau khi giám định không thể mở ra ngọc thạch phân bón, lấy giá cả bắp cải cho ta, ngươi nếu có thể ở trong này, chọn được có thể mở ra ngọc thạch đá tới, ta đặc biệt trong lòng bàn tay dán cá cho ngươi ăn. Cuối cùng làm Mưu Huy Dương bắt được một khối có bóng rổ lớn như vậy Mao Liêu, lúc này hắn lập tức cảm thấy từ khối kia Mao Liêu trong dị ra linh khí. Mưu Huy Dương trong lòng vui mừng, nhưng hắn trên mặt một chút cũng không có biểu hiện ra, mà là cầm lên hai khối bát to lớn như vậy thức ăn hỏi, ông chủ cái này hai tảng đá bán thế nào? Cái tiện nghi này, ngươi muốn một khối 200. Ông chủ nói. Mưu Huy Dương nghe xong hề hề cười nói, à, thật đúng là không mắc, vậy ta. Chờ một chút, tảng đá kia nhỏ như vậy. Nếu là bên trong có ngọc thạch mà nói, người ta sớm liền nhìn ra, ngươi mua đây không phải là tốn uổng tiền sao. Ngay tại Mưu Huy Dương vừa muốn nói ra mua lúc này Tạ Mẫn lên tiếng cản đến. Ta chẳng qua là muốn mua hai khối trở về lái chơi chơi, vốn là cũng không muốn tảng đá kia là có thể mở ra ngọc thạch tới à, nếu ngươi không đồng ý vậy cho dù. Hàng vỉa hè ông chủ gặp lập tức phải làm thành làm ăn thì phải hoảng, Mưu Huy Dương cái kia chữ còn không có nói ra đâu, hắn liền lập tức nói, các người nếu là cảm thấy tiểu nhân mở không ra ngọc thạch, có thể mua những cái kia đại cái à? Đúng vậy, cái này hai ngươi đều nói không mở ra ngọc thạch, vậy ta liền mua khối này lớn. Mưu Huy Dương gặp ông chủ kia dành cho làm thành làm ăn, lập tức đem khối kia lớn chừng bánh bóng rô vật liệu đá ôm hỏi. Khối này Mao Liêu ta giá mua vào tương đối cao, ngươi thành tâm muốn cho 1.000 đi. Khối này Mao Liêu nhưng mà ông chủ kia xài 10 đồng tiền bán ra tới, cái này giá mua vào quả thật so với kia chút không lấy tiền nhặt được cao. Ông chủ, ta chính là cảm thấy vui mua một khối hồi đi thử một chút, ngươi nếu là thật đem ta làm người tiêu tiền như rác mà nói, vậy chúng ta làm ăn này liền không có cách nào nói chuyện, ngươi nói bây giờ giá cả, nếu là ta cảm thấy thích hợp liền đem tảng đá này mua, nếu không cũng được đi. Xem ngươi chính là một cái nhiều tiền đốt hoàng hàng, không làm thịt ngươi loại này người tiêu tiền như rác ta làm thịt hay đi, muốn thôi ông chủ kia nói, thấy ngươi thành tâm mua trên mặt ta ngay tại rẻ một chút, 800 khối, ngươi muốn liền lấy đi. Mưu Huy Dương biết những thứ này bán đồ giả bạn hàng lòng cũng đen đâu, mấy trăm đồng tiền hắn thật đúng là không thiếu, có thể chỉ như vậy bị người xem thành kẻ ngu làm người tiêu tiền như rác làm thịt, cái này lại để cho hắn trong lòng rất không thoải mái, 200, ngươi nếu là đáp ứng ta liền mua đi. Những thứ này bán đồ bạn hàng hàng năm tiếp xúc các loại người bất đồng, nhất sẽ xem sắc mặt hành sự, nghe được Mưu Huy Dương không có nói về chết, biết còn có nói giá có thể, vì vậy nói đến, ta đang để cho một bước, 500 khối không thể ít hơn nữa. Nếu là lại thiếu lời nói ta liền cháo tiền cũng kiếm không tới. Truy cập. Thấy hai cái người đàn ông ở nơi đó một mực vết mực, Tạ Mẫn bây giờ nhìn không nổi nữa, đứng ra nói, 300 khối, nhiều một phân tiền đều không thêm, nếu là ngươi còn bổ muốn bán vậy coi như xong, vừa vặn tiết kiệm được tiền này ta một hồi mua nhỏ ăn. Ngươi có bao nhiêu cái bụng à, có thể ăn xong 300 đồng tiền ăn vặt. Cái này hàng rong mới vừa rồi liền đã nhìn ra, trước mắt vị này người phụ nữ nếu là không để cho mua. Ngày hôm nay mình đơn này làm ăn liền bị lỡ, dù sao cũng được lợi không ít, lập tức giả bộ hết sức đau lòng nói, ai, xem các người như thế thành tâm, ta liền làm một lần làm ăn lỗ vốn, bán cho các ngươi. Chương 652, ông cụ có tính cách. Còn không biết tảng đá kia có phải hay không ngươi ở trên núi tùy tiện nhặt được đâu, ở chỗ này làm thịt người tiêu tiền như rác đâu, ngươi còn thua thiệt bản lời này quỷ mới tin. Tạ Mẫn nghe xong nói, người đẹp, ngươi nói như vậy không phải hủy xấu xa ta danh dự sao? Đây chính là chánh tông ngọc thạch Mao Liêu, các người nếu là không tin, tùy tiện tìm cái đó hiểu được giám định, nếu là bọn họ nói ngọc thạch này Mao Liêu là trên núi nhặt được loạn thạch, ta ngay trước các ngươi mặt đem khối này Mao Liêu cho ăn tiếp. Vị kia hàng vỉa hè ông chủ lớn tiếng nói, mình những thứ này Mao Liêu là người khác còn lại không cần cái loại đó không giả, có thể nhưng là chân chính ngọc thạch Mao Liêu, có chút vẫn là cái loại đó lao khanh đâu, cũng không phải là trên núi tùy tiện nhặt được loạn thạch đầu. Chính vì vậy ông chủ này mới có thể như vậy tràn đầy tự tin đối với Mưu Huy Dương hai người nói lời kia. Ta tin tưởng các người cũng hẳn nghe nói qua đổ thạch đi, những cái kia đánh cuộc ngọc thạch là một đao khóc một đao cười, có chút một đao cắt đi liền kiếm buồn mãn bất mãn, có vài người mở liền sau đó nhưng mất cả vốn. Còn có ta bây giờ phải cho các người nói rõ, đây là ngọc thạch Mao Liêu không giả, nhưng có thể hay không mở ra ngọc thạch tới ta lại không thể cho ngươi bảo đảm. Đến lúc đó các người không có mở ra ngọc thạch tới có thể đừng đến tìm ta phiền toái. Vị ông chủ kia lại nói tiếp. Bọn họ làm loại này làm ăn, lại không phải chưa bao giờ gặp loại chuyện đó sau đó tìm phiền toái người, cho nên, vị ông chủ này vì để tránh cho Mưu Huy Dương bọn họ không có mở ra Ngọc Thạch, quay đầu đến tìm mình tính sổ, liền muốn đem lời nói ra. Người cứ yên tâm đi, nếu là không có mở ra Ngọc Thạch tới, đó cũng là trách ta vận khí không tốt mà thôi, chắc chắn sẽ không đến tìm ngươi phiền toái. Mưu Huy Dương nói, vì 300 đồng tiền chút chuyện nhỏ này, mình sau khi trở về lại tới tìm ngươi phiền toái, chút tiền đó còn chưa đủ tự mình tới trở về tiền xe đây. Vậy hàng vỉa hè ông chủ nghe xong, mới tìm ra một vật đem khối kia lớn chừng bánh bóng rổ Mao Liêu Trang, cũng thuận tay kết quả Mưu Huy Dương đưa tới tiền, hướng về phía bầu trời phân biệt khởi tiền thật giả tới. Coi được không giả chứ? Tạ Mẫn đến khi vậy hàng vỉa hè ông chủ, đem tiền từng tờ một hướng về phía quang sau khi xem xong hỏi. Hê hê, người đẹp ngươi chớ để ý, giống như chúng ta loại này làm nhỏ bản buôn bán, nếu là không cẩn thận nhận được một bản giả tiền, như vậy ngày hôm nay ngày này liền cũng làm không công, lúc này mới không thể không cẩn thận một chút à. Vậy hàng vỉa hè ông chủ ngày hôm nay kiếm một số lớn, trong lòng cao hứng không để ý chút nào Tạ Mẫn mà nói, nở nụ cười nói. Ta nói ngươi là đầu óc có tật xấu, vẫn là tiền nhiều hơn đốt hoàng à, lại đang loại này hàng vỉa hè đi lên mua ngọc thạch Mao Liêu, ngươi chính là muốn chơi cũng hẳn đi chỗ đó chút tránh quy đổ thạch trận đi mới đúng à, thật không biết trong đầu ngươi là nghĩ như thế nào. Đi ra một khoảng cách sau đó, Tạ Mẫn đoán giận nói. Hê hê, những cái kia tránh quy đô thị trong sân, cũng không nhất định sẽ có đồ tốt như vậy. Mưu Huy Dương giống như là nhặt được kim nguyên bảo liền vậy, vui tươi hớn hở đối với Tạ Mẫn nói. Ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à. Đến khi lúc sau khi trở về đem ngươi khối này phá thạch đầu toàn bộ mở ra, chỉ còn lại một đống vô dụng thạch mảnh vụn, ta xem ngươi còn cười được tới không. Tạ Mẫn liếc hắn một cái nói. Không cần chờ trở về, nếu là một hồi gặp phải có mở ngọc thạch cửa tiệm, ta tìm bọn họ hỗ trợ đem khối ngọc thạch này tháo ra, để cho ngươi xem bên trong kết quả có hay không thứ tốt. Mưu Huy Dương tràn đầy tự tin nói. Thật không biết ngươi là lấy ở đâu lớn như vậy lòng tin. Tạ Mẫn là đánh chết cũng không tin Mưu Huy Dương lời nói. Ta ngươi không biết nhiều chuyện đi, cùng ngươi đi sâu vào biết ta sau đó, cũng biết chồng em có lợi hại dường nào, hì hì. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Mưu Huy Dương thấy có mấy mặt tiền bên trong ông chủ, lại là ăn mặc dân tộc tạng phục sức dân tạng mở. Mà đây chút chủ người tạng giống như là trưng bày người mẫu tựa như, trên mình đeo đầy các loại muốn tiêu thụ đồ, để cho người thấy bọn họ trên mình treo những thứ đó, liền có một loại xông lên đem bọn họ cho đánh cướp ý tưởng. Những thứ này dân tạng bán được đồ đẹp vô cùng, trong đó thứ tốt cũng nhiều, nhưng là vậy giá cả cũng so những địa phương khác đắt hơn không thiếu, tùy tiện một món đồ giá cả đều ở đây trăm nguyên trở lên. Mưu Huy Dương cảm thấy các dân tạng vật bán quả thật đẹp, hắn quyết định mua nổi một ít sau khi trở về làm lễ vật đưa cho mọi người. Tin tưởng mọi người khi lấy được những lễ vật này lúc cũng sẽ thích. Mưu Huy Dương chọn một ít dùng ngọc chất đạt tới mã não mài thành thiên châu đồ trang sức, dây chuyền, đầu đồ trang sức các loại đồ. Dĩ nhiên những thứ này cũng hệ giá cả cũng không thấp, Mưu Huy Dương mua những thứ đó dòng giá xài chừng mấy chục ngàn đại nguyên. Vị kia chủ người tộc tạng làm lớn như vậy một làm ăn, trong lòng cũng cao hứng vô cùng, không chỉ có đưa tới tốt đẹp chúc phúc, còn hướng Mưu Huy Dương thổi phồng tới, nói thiên châu là thần tiên ném vẩy xuống đồ, sẽ cho đeo người mang đi bình an cùng vận may. Mưu Huy Dương chẳng qua là cảm thấy những thứ này nhìn như đẹp vô cùng mới mua được, đối với vậy chủ người tộc tạng theo như lời cho đeo người mang đến bình an cùng vận may những lời này, đều đưa nó làm thành một loại phổ biến rộng rãi buôn bán thủ đoạn. Từ nhà kia người tộc tạng mở tiệm cửa hàng sau khi ra ngoài, hai người tiếp tục hướng phía trước đi dạo, cái này càng đi vào trong mặt đi dạo cửa hàng cấp bậc lại càng cao, nơi này cửa hàng mặt tiền nhìn như cũng đang quy đắc tiền liền không thiếu. Mưu Huy Dương thấy một cửa tiệm cửa hàng phương treo ngọc thạch hiên bảng hiệu, trong đầu nghĩ ngọc thạch này hiên từ tên chữ đi lên hẳn là một nhà kinh doanh ngọc thạch làm chủ cửa tiệm, nói không chừng trong này thì có giải trừ ngọc thạch dụng cụ. Đâu, vì vậy ở cửa tiệm trước dừng lại. Nhà này ngọc thạch hiên hẳn là một nhà đặc biệt lấy kinh tiệm ngọc thạch làm chủ cửa tiệm, nói không chừng bên trong thì có giải trừ ngọc thạch dụng cụ, lớn như vậy cái đá ôm kỳ quái mệt người, chúng ta đi vào xem, có thể hay không mời người ở bên trong giúp một chuyện, đem khối ngọc thạch này giải. Mưu Huy Dương đối với cùng ở bên cạnh, thưởng thức trước mình mới vừa rồi mua cho nàng viên kia Thiên Châu Tạ Mẫn nói. À, Tạ Mẫn đáp ứng một tiếng, đem viên kia Mưu Huy Dương đưa cho ông trời của nàng Châu, cẩn thận thả vào túi trong, sau đó cùng Mưu Huy Dương đi vào vậy cửa tiệm. Làm hai người đi vào cửa hàng lúc này bên trong cửa hàng một cái tựa vào cây mây chế trên ghế nằm 60 đối với tuổi cụ già, đang cầm trong tay đất sét bình trà thả lại ghế nằm bên cạnh một bàn nhỏ bàn uống trà nhỏ. Đối với tiến vào Mưu Huy Dương cùng Tạ Mẫn hai người liếc một cái sau đó, lại dựa vào nằm ở trên ghế nằm nhìn lên bao tới, cũng không có giống như tiệm khác bên trong những cái kia ông chủ như vậy, thấy khách đi vào liền đứng dậy nhiệt tình chào hỏi. có cá tính, càng có ý tứ. Thấy vị kia ông già cử động, Mưu Huy Dương trong lòng khen liền một câu. Giống như loại này tình châu như vậy khí hò hét người làm ăn, hoặc là đối với mình đổ có lòng tin tuyệt đối, hoặc là chính là mở cửa tiệm thuần túy toan tính đổi thời gian, căn bản không để ý làm ăn khá tệ nhã nhân, hoặc là chính là gặp lao đầu kia không để ý tới để ý bọn họ, nhưng cũng không có đuổi mình hai người đi ra ngoài, Mưu Huy Dương cũng lười phí tế bảo não suy nghĩ là nguyên nhân gì. Người ta như vậy đối đại với khách, nhất định là có kiêu ngạo vốn, cho nên, đối với ông lao thái độ, Mưu Huy Dương là một chút cũng không để ý, cũng không có trực tiếp hướng ông già nói ra mình muốn tìm hắn giúp sự việc, mà là kéo Tạ Mẫn tay nhỏ bé, ở trong tiệm từ từ nhìn. Cái này đồ trong tiệm rất nhiều, bày ra đồ đều là ngọc thạch chế phẩm, cao trung đê đương đều có, thật là có thể dùng rực rỡ muôn màu để hình dung. Hai người đi dạo một hồi sau đó, Mưu Huy Dương ở một bộ đồ trang sức trước ngừng lại, hướng về phía lao đầu kia hỏi, ông chủ, cái này bộ đồ trang sức bán thế nào? Lao đầu kia nghe xong nhìn một cái Mưu Huy Dương hai người, đối với mặt sau này hô, tiểu điệp, có người mua đồ. Ai, tới. Vừa dứt lời xong không lâu, một vị dáng dấp rất là thanh tú cô gái xinh đẹp từ phía sau trong phòng đi ra, đối với lao đầu bất mãn nói, ông nội, mỗi lần đều như vậy, ngươi liền không thể giúp gọi một chút khách à? Ta chính là đi ra hóng mát một chút, cái này cũng giúp ngươi trông chừng tiệm cửa hàng, ngươi còn muốn ta giúp các người bán đồ, chớ hòng mơ tưởng, hề hề. Lao đầu sau khi nói xong hề hề cười lên. Hừ, ông nội chính là một cái sâu lười lớn. Vậy kêu là tiểu điệp cô nương đối với lao đầu sau khi nói xong, đi nhanh lên đến Mưu Huy Dương bên cạnh hai người, có chút ngượng ngùng nói, lạnh nhạt hai người, thật là ngại quá. Nguyên lai lao đầu này căn bản cũng không phải là cái này ở giữa trong tiệm bán đồ, chẳng qua là đi ra chơi nghỉ khí buông lỏng một chút mình, mới vừa rồi mình còn bị hắn hù dọa phải tới một trận các loại tưởng tượng, hề hề. Nghĩ đến mình mới vừa rồi thiết tưởng các loại nguyên nhân, Mưu Huy Dương không nhịn được tự rêu đứng lên. Thật là một cái rất ông cụ có tính cách. Mưu Huy Dương tự rêu xong, nhìn vẫn thản nhiên tự đắc uống trà lao đầu nghĩ đến. Chương 653, Ngọc Thủy, thật sự là Ngọc Thủy. Mưu Huy Dương mang trên mặt nụ cười trả lời, không có sao, dù sao chúng ta cũng không đổi thời gian. Xin hỏi các người là muốn cái này bộ đồ trang sức sao? Tiểu Điệp chỉ trước mặt hai người vậy bộ ngọc chất đồ trang sức hỏi. Mưu Huy Dương gật đầu một cái hỏi, đúng, chính là cái này bộ, cái này có thể hay không để cho bạn gái ta mang theo thử một chút à? Không thành vấn đề. Vậy kêu là Tiểu Điệp cô gái đem vậy bộ ngọc chất đồ trang sức lấy ra, trực tiếp đặt ở Tạ Mẫn trước mặt trên quầy. Tạ Mẫn, mang theo thử một chút. Mưu Huy Dương nhìn Tạ Mẫn mỉm cười nói, cái này, đây là cho ta. Mới vừa nghe được Mưu Huy Dương muốn mua cái này bộ đồ trang sức lúc này Tạ Mẫn còn tưởng rằng là cho Lưu Hiểu Mai mua đâu. Nghe được Mưu Huy Dương để cho mình mang theo thử một chút, lúc này mới biết là mua cho mình. Đúng vậy, nếu không ngươi lấy là ta mua cho ai hả? Cái này đàn bảng ốc, nơi này liền ngươi không phải cho ngươi còn có thể là ai, như thế rõ ràng sự việc còn dùng hỏi sao? À ta lấy là Tạ Mẫn cầm lên vậy bộ đồ trang sức đeo lên, không có lại nói tiếp. Hoa, cái này bộ đồ trang sức giống như là đặc biệt là chị gái này chế tạo vậy, chị mang theo cái này bộ đồ trang sức sau đó. Tỏ ra đẹp hơn cũng càng hào quang minh diễm. Vị kia kêu Tiểu Điệp cô gái, thấy đeo tốt đồ trang sức sau Tạ Mẫn, cả người tỏ ra càng xinh đẹp hơn, liền liền khí chất cũng xảy ra thay đổi, khí chất cũng biến thành càng cao hơn đắt, Tiểu Điệp không nhịn được luôn miệng khen ngợi. Nghe được Tiểu Điệp khen, Tạ Mẫn mặt đẹp hiện lên hồng, mặt đầy mong đợi nhìn về Mưu Huy Dương. Tiểu Điệp cô nương nói không sai, ngươi mang theo cái này bộ đồ trang sức sau đó, khí chất cũng xảy ra biến đổi, trở nên càng xinh đẹp hơn, còn có quý khí đứng lên, rất tốt. Thật rất tốt. Mưu Huy Dương mỉm cười đối với Tạ Mẫn sau khi nói xong, lại hướng vị kia kêu Tiểu Điệp cô gái nói, Tiểu Điệp cô nương, cái này bộ đồ trang sức bao nhiêu tiền chúng ta mua? Mưu Huy Dương sau khi nói xong cầm trong tay đựng ngọc thạch mao liêu túi để dưới đất, móc ra một bản thẻ ngân hàng đưa cho Tiểu Điệp. Mưu Huy Dương đem túi bỏ trên đất sau đó, khối ngọc kia thạch mao liêu liền từ bên trong túi lộ ra. Đại ca ca này, không nghĩ tới ngươi còn ôm một khối ngọc thạch mao liêu tới đi dạo phố à? Hì hì. Tiểu Điệp nhìn lộ ra khối kia xấu xí không sót cơ hội ngọc thạch mao liêu hỉ hỉ cười lên. Ách! Khối ngọc thạch này mao liêu là ta mới vừa rồi ở bên ngoài hàng vỉa hè ở trên thấy, cảm thấy cũng không tệ lắm liền mua, dự định lấy về tháo ra xem bên trong có hay không ngọc thạch. Anh, vậy ngươi khẳng định bị lừa, bên ngoài vậy sạp nhỏ mua bán ngọc thạch mao liêu, đều là từ nhà chúng ta mua những cái kia phế liệu cầm đi gạt người. Tiểu Điệp dùng một bộ ngươi để cho làm cùng ánh mắt nhìn Mưu Huy Dương nói. Cái này không thể nào à? Ta cảm giác khối này mao liêu bên trong có ngọc thạch mới mua. Mưu Huy Dương một bộ ngươi lừa gạt thần của ta tình nói. Ta thật không có lừa gạt ngươi, đây chính là một khối phế liệu, chúng ta cửa hàng này phía sau thì có cắt đá máy móc, nếu là ngươi không tin, ta bây giờ liền có thể mang ngươi đi đem nó tháo ra tới xem xem. Nghe được Mưu Huy Dương không tin mình mà nói, tiểu điệp cô nương cùng lúc nóng nảy, chỉ cửa tiệm phía sau nói. Vòng nửa ngày ta sẽ chờ lời này đâu, Mưu Huy Dương trong lòng suy nghĩ ngoài miệng lại nói, như vậy à, được rồi, dù sao vật này ôm cũng lạ nặng, vậy thì cưa ra xem, nếu là thật là một khối phế liêu, ta cũng tránh cho ở ôm. Được, ta cái này thì mang các người đi vào đem tảng đá này cho tháo ra, để cho ngươi xem ta kết quả có hay không lừa gạt ngươi. Tiểu điệp nói, ai? Cái này mới từ trường học cách đi ra ngoài nha đầu chính là thiếu lịch duyệt à, bị thằng nhóc kia mấy câu nói liền vậy nằm ở trên ghế mây lão đầu, cùng cháu gái mang Mưu Huy Dương hai người tiến vào sau đó, nhẹ nhàng thở dài nói. Tiểu điệp đem bọn họ mang tới một gian phòng đơn trong, Mưu Huy Dương phát hiện bên trong thật là có một máy mô hình nhỏ máy cắt, trong phòng này cũng chỉ có bọn họ ba người, cũng không thể để cho hai cô bé động thủ đúng không, vì vậy Mưu Huy Dương không nói hai lời, đem khối kia mao thạch ôm qua đi. Mở ra máy cắt nguồn điện chốt mở điện bắt đầu giải trừ khởi khối kia mao liêu tới. Mưu Huy Dương đó mới ở tỉnh thành mua một ít ngọc thạch mao liêu trở về giải trừ, đối với cái này cắt đá cũng không xa lạ gì, nâng lên máy cắt hướng về phía khối kia mao liêu 1/3 chỗ liền cắt đi xuống. Thấy Mưu Huy Dương vậy rõ ràng cũng không hiểu làm sao cắt đá dáng vẻ, tiểu điệp hơn nữa không tin khối kia mao liêu có thể giải trừ ngọc thạch tới, dù sao cũng là một khối phế thạch, nghĩ thế nào giải trừ liền làm sao giải trừ đi. Tiểu điệp trong lòng suy nghĩ cũng lười mở miệng cải tránh. Khối này mao thạch vốn cũng không phải là rất lớn, không có bao nhiêu công phu Mưu Huy Dương liền đem một mặt cái cắt ra, hắn xem đều không xem lại bắt đầu cắt một mặt khác, cũng là từ 1/3 chỗ ra tay, một đao cắt. Thấy Mưu Huy Dương như thế một trận loạn cắt, lúc này thì chớ nói vậy tiểu điệp, chính là Tạ Mẫn cũng không có ôm hy vọng gì. Mấy phút sau đó, Mưu Huy Dương khối kia mao thạch ở trên dư thừa vỏ ngoài cắt đứt, chỉ còn lại so quyền đầu còn lớn một chút một đống sau đó. Hắn mới ngừng lại, dùng nước đem cắt còn dư lại khối kia mao thạch dùng nước trôi một chút. Như thế nào? Cắt ra ngọc thạch tới không có à? Tiểu điệp thấy Mưu Huy Dương dùng nước trôi vậy còn lại không lớn một khối mao thạch sau đó, không nhịn được hỏi. Hê hê, thật giống như bên trong có ngọc đây. Mưu Huy Dương đem còn dư lại vậy một miếng nhỏ dơ lên đối với hai cô gái dơ lên nói. Làm sao có thể? Tiểu điệp nghe xong vẻ kiêu ngạo không tin thần sắc, cầm một cái đặc biệt xem ngọc thạch dùng đèn tin siêu sáng cùng đi tới. Tiểu điệp dùng trong tay đèn tin siêu sáng, hướng về phía Mưu Huy Dương trong tay còn dư lại vậy một miếng nhỏ mao thạch chiếu theo. Ở Mưu Huy Dương chính xác dưới sự khống chế, lúc này bên trong khối ngọc kia phía trên chỉ còn lại có mong mỏng tầng một xác, ở đèn tin siêu sáng chiếu xuống, tiểu điệp lập tức liền thấy tầng kia mỏng trong vỏ mặt một miếng màu trắng. Bên trong thật sự có ngọc. Tiểu điệp kinh ngạc nói. Cái này tiểu điệp mới từ tốt nghiệp đại học, ngày hôm nay cha mẹ hắn có chuyện, mới để cho nàng tới giúp xem một ngày tiệm. Nàng đối với cái này xem ngọc thạch mao liêu, cũng chỉ là ngày thường cùng cha mẹ cùng ông nội học chút ra lông, không phải rất hiểu. Tiểu điệp thật không tin nhà các nàng bán đi phế liệu mao thạch, lại vẫn có thể cắt ra tốt như vậy ngọc thạch tới, vì vậy nàng ngồi xổm người xuống, đem đèn tin siêu sáng để ở vỏ ngoài có cẩn thận nhìn. Cái này vừa thấy tiểu điệp lập tức liền phát hiện chỗ không đúng, ở trong đó ngọc thạch không giống nàng ngày thường nhìn cái loại đó ngưng thực màu trắng, thật giống như bên trong bao quanh là một ít nước giống như vậy. Ở đem ngọc thạch vỏ ngoài cắt liền sau đó, Mưu Huy Dương cũng cảm giác được còn dư lại cái này một hòn đá nhỏ trong, có dũng khí rất linh khí nồng nặc. Mới vừa rồi tiểu điệp lần đầu tiên dùng đèn tin soi lúc này Mưu Huy Dương liền phát hiện bên trong là chất lỏng trạng đồ mà không phải là ngọc thạch, hắn liền bắt đầu ở trong đầu tìm kiếm đây là vật gì. Đột nhiên, Mưu Huy Dương nhớ lại trong nhà lá một bộ tạp ký trong điện tịch, có liên quan ngọc tủy ghi lại, ngọc tủy tức ngọc cao, phục chi có cường hóa gân cốt tăng cường tu vi công hiệu. Đây có thể là đồ tốt. Không chỉ có thể mình dùng tu luyện, còn có thể để cho người nhà số ít uống, tăng cường bọn họ thể chất, nói không chừng cha mẹ vì vậy cũng có thể tiến hành tu luyện cũng không nhất định chứ. Nghĩ tới đây, Mưu Huy Dương liền dự định đem khối kia còn không có giải trừ xong ngọc thạch thu. Ông nội, mới vừa rồi vị kia đại ca mở ra một khối kỳ quái ngọc thạch, ngươi mau vào xem, đó là vật gì hả? Tiểu điệp chạy tới cửa đối bên ngoài lao đầu hô. Nghe được vị kia tiểu điệp cô gái tiếng kêu, Mưu Huy Dương mới vừa toát ra ý niệm lại bị hắn ép xuống. Vị kia tiểu điệp cô nương ý tốt để cho hắn đi vào cắt đá, nếu là mình lúc này đem khối ngọc thạch này thu, liền tỏ ra có chút quá không phúc hậu. Ngươi cái con nhóc quỷ hô cái gì à? Có cái gì kỳ quái ngọc thạch, để cho ngươi như thế không để ý hình tượng hô to gọi nhỏ. Lao đầu kia trong tay bưng thanh kia đất sét bình trà, chậm rãi đi tới nói. Ông nội, vị đại ca này giải được tảng đá này bên trong không phải ngọc thạch, không cũng không thể nói không phải ngọc thạch, mà là vậy ngọc thạch bên trong tất cả đều là nước. thật tốt kỳ quái ư, ta mới kêu ngươi vào tới xem một chút mà. Tiểu Điệp kéo lao đầu kia tay nũng nịu nói. Ngươi nói gì? Lao đầu kia thay đổi mới vừa rồi vậy lười biếng thần thái, kinh thanh hỏi, bất quá còn không cùng vậy Tiểu Điệp trả lời, nàng cũng nhanh bước chạy đến Mưu Huy Dương trước mặt hỏi, chàng trai, ngươi có thể hay không đem vậy ngọc thạch cho ta mượn xem một chút? Mưu Huy Dương gật đầu một cái đem khối ngọc kia thạch đưa cho lao đầu nhận lấy sau đó, lập tức dùng đèn tin siêu sáng dựa theo nhìn cẩn thận, một lúc sau lão kia người kinh thanh kêu lên, ngọc tủy, thật sự là ngọc tủy. Điều này sao có thể? Chương 654, chàng trai, người kiến thức nông cạn. Mới vừa rồi Tiểu Điệp nói khối kia lớn chừng bánh bóng dâu ngọc thạch bao liêu, là bên ngoài bạn hàng từ bọn họ ngọc thạch hiên bên trong bán đi ra ngoài phế liệu, lao đầu đưa mắt nhìn một chút, cũng biết khối này bao liêu đúng là từ bọn họ ngọc thạch hiên nguyên thạch trận bán đi. Nguyên lai nơi này ngọc thạch hiên cửa hàng, chẳng qua là bán ra điều khắc tốt thành phẩm ngọc chế vật món cửa hàng mặt tiền, lao đầu này trong nhà còn mở ra một cái đặc biệt bán ngọc thạch nguyên thạch trận. Khối này chừng bằng bánh bóng dâu ngọc thạch bao liêu, chính là đi qua hắn cùng thị trường ở giữa những cái kia thạo nghề cửa mấy lần phân biệt sau đó, xác nhận là phế liệu nhét vào phế liệu khu. Lao đầu này là một cái ngọc thạch điêu khắc đại sư cấp nhân vật, tự nhiên biết loại này thiên nhiên ngọc tủy chân quý bao nhiêu không, nhất là loại này mang theo chất lỏng ngọc tủy lại là hiếm, mới khi nhìn đến Mưu Huy Dương giải được khối ngọc này tủy lúc tỉnh, không nhịn được phát ra tiếng kinh hô. Ngọc tủy lại tên thạch tủy, thuộc về đông đảo ngọc thạch chủng loại ở giữa một loại. Ngọc thạch mặc dù có thể được mọi người truy đuổi nâng, cũng không phải là chỉ vì là đeo nó có thể đưa đến đẹp đồ trang sức tác dụng, chủ yếu vẫn là nó có xúc tiến thân thể con người khỏe mạnh tác dụng. Đeo ngọc tùy đồ trang sức món công hiệu thì sâu hơn, bởi vì là ngọc tùy không chỉ có đẹp đồ trang sức tác dụng, đối với đeo người bên người phụ năng lượng, ngọc tùy cũng có hấp thu tác dụng, ngọc tùy còn có xua tan ác ngộng. Cùng công hiệu, thần nông bổn thảo, bản thảo cương mục cùng cổ đại y dược tên trong thì có ghi lại, ngọc thạch có trừ trong nóng, giải trừ phiền muộn, chân bóng tim phổi, giúp thanh hầu, mọc tóc, nuôi ngũ tạng, an hồn phách, thông máu, rõ thai mắt cùng hiệu quả trị liệu, thậm chí còn có ghi lại nói, ngọc thạch nếu lâu phục chịu đựng lạnh rét nắng, không đói bụng, không giả thành thần tiên. Giải thích, cho đến ngày nay Phật giáo cũng đối với ngọc tùy ma lực rất tin không nghi ngờ, còn truyền tập kích lấy ngọc tùy tới tăng cường mình pháp lực. Bất quá ngọc tùy thiên nhiên lấy khai thác là đặc biệt gian khổ, lượng sản xuất cũng không lớn, nhất là ưu chất ngọc tùy lại là thưa thớt. Liên khiến cho thưa thất ngọc thiên nhiên tùy tỏ ra càng là chân quý, ngọc tùy thiên nhiên giá cả cũng càng ngày càng cao. Sản lượng khan hiếm tính, lời kích thích chính là hàng nhái càng ngày càng nhiều, trước mắt thị trường thấy đại đa số chính là giá rẻ nhân tạo ngọc thạch. Lão đầu này cùng ngọc thạch đánh nửa đời qua lại, ở ngọc thạch điêu khắc cùng giám định phương diện, vẫn là một cái đại sư cấp nhân vật, không nghĩ tới lần này lại đi mắt, đem một khối giá trị không rẻ ngọc thạch nguyên thạch coi thành phế liệu. Phân biệt sai rồi mình không biết cũng được đi. Có thể cái này ông trời lại cùng hắn mở ra một cái thiên đại đùa giỡn, bị mình giám định qua cho rằng là phế liệu khối này mau liêu, nhiều lần chuyển tay bị người mua liền sau đó, trở về lại nhà mình trong tiệm tới cắt đá, không chỉ có cắt ra ngọc thạch, hơn nữa còn là một khối hiếm thấy cực phẩm ngọc thiên nhiên tủy. Rõ ràng là cây nhân sâm bảo, mình nhưng đem nó coi thành cỏ đua chó. Cái này thật hắn sao đánh mặt, vẫn là cái loại đó đánh bạch bạch vang dội cái loại đó. Lão đầu nhìn trong tay khối này so quả đấm lớn một ít, vẫn chưa có hoàn toàn giải được ngọc thạch, thật có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Cũng may cái này chuyện mất mặt trừ mình mấy người bên ngoài, cũng không có người nào thấy, cái này làm cho lão đầu trong lòng lại dễ chịu hơn một ít. Làm một ngọc thạch điêu khắc đại sư cấp nhân vật, hắn đối với loại này khan hiếm cực phẩm thiên nhiên nguyên liệu, có thể nói là có một loại gần như là si mê cố chấp, trong lòng vạn phần muốn có được khối ngọc này tùy. Thấy được lão đầu cầm vậy khối ngọc thạch tay đang run rẩy, Ngưu Huy Dương thật lo lắng hắn một cái không cầm chắc đem khối ngọc kia thạch cho run rẩy rơi trên mặt đất, đến lúc đó ngọc thạch ở giữa những cái kia dịch ngọc tùy liền bị lỡ. Ông cụ, ông tâm tình bây giờ quá kích động, ngọc thạch này vẫn là ta tới bắt trước đi. Ngưu Huy Dương vừa nói đưa tay về phía lão đầu. Lão đầu nhìn một cái trong tay khối ngọc kia thạch, vật này khá hơn nữa cũng là đồ của người ta, lão đầu trong lòng mặc dù vạn phần không thôi, nhưng hay là đem ngọc thạch trả lại cho Ngưu Huy Dương, chàng trai, lợi hại. Đồ tốt như vậy đều bị người gặp phải. Vận khí tốt mà thôi. Ngưu Huy Dương rất là khiêm tốn trả lời, bất quá xem hắn trên mặt vậy phải ý sức lực, để cho người làm sao xem cũng không nhìn ra một chút khiêm tốn hình dáng tới. Chàng trai, ngươi có thể đem ngọc tùy này chuyển nhượng cho ta sao? Lao đầu sau khi nói xong, đầy mắt mong đợi vương trước Ngưu Huy Dương hỏi. Nhìn trên mặt còn kém dùng bút viết ta muốn vật này mấy vóc dáng lao đầu, Ngưu Huy Dương cười một tiếng nói, ông cụ, chân thực xin lỗi, vật này ta không dự định bán. Ngưu Huy Dương nói xong cũng dự định đem khối ngọc kia thạch thu, ông già xem Ngưu Huy Dương không chỉ không có đáp ứng mình, còn dự định đem khối ngọc kia thạch cho thu, trong lòng một chút liền nóng nảy. Chàng trai, bạn già ta vẫn luôn có thần kinh yếu ớt, thường xuyên xuất hiện nghe nhầm tình trạng, ngọc tủy này có an hồn phách, rõ thai mắt công hiệu, ta dự định đem ngọc tủy này mua về cho bạn già ta đeo, dù sao vật này ngươi cầm đi cũng không có chỗ dùng gì khác, chỉ bán cho ta đi, giá cả ngươi yên tâm tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hài lòng. Lão đầu nhìn Mưu Huy Dương đặc biệt chân thành nói, ngọc tủy này ở tay của lão giả trong, nhiều nhất cũng chỉ trị một chút não minh thai đau cùng một ít bệnh vặt, những thứ này tật xấu đi bệnh viện trong là có thể trị hết, căn bản là không cần ngọc tủy này. Có thể ngọc tủy này đối với mình mà nói, vậy nhưng là không thể có nhiều tài nguyên tu luyện, Ngưu Huy Dương có làm sao có thể sẽ mua cho hắn đây. Nghe được ông nội mình nói, đứng ở một bên tiểu điệp kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn cũng trương thành loại ho, ánh mắt lại là mở thật lớn, ngây ngẩn nhìn ông nội mình nghĩ đến, bà nội lúc nào có loại này tật xấu, ta làm sao không biết. Lưu ý đến vậy kêu là tiểu điệp cô gái hình dáng, Ngưu Huy Dương cũng biết lão đầu này đang nói dối, coi như là hắn không có nói láo, Ngưu Huy Dương cũng sẽ không đem ngọc tủy này bán cho hắn. Ngưu Huy Dương trong lòng cảm thấy buồn cười, lão đầu này vì mua được khối ngọc này tủy, lại gắng gượng cho bạn già của mình gắn hai bệnh, thật là liều chết. Ông cụ, ông phải tin tưởng khoa học, có bệnh hay là đi bệnh viện chữa trị mới được, vật này có thể trị ngươi nói những cái kia tật xấu tất cả đều là dân gian truyền thuyết, lại không có gì căn cứ. Vẫn là không nên tin tốt. Ngưu Huy Dương quần áo ngươi phải tin tưởng khoa học, đừng chỉ nghe đồ hình dáng nói. Ai, chàng trai ngươi lời này ta liền không thích nghe, cái gì dân gian truyền thuyết à, những thứ này chúng ta lão tổ tông thời đại kia thì có ghi lại, vật này thật có thể chữa trị những cái kia tật xấu, ta ra 1 triệu, bán cho ta như thế nào? Lao đầu phản bác đôi câu sau đó, trực tiếp cho ra 1 triệu giá cả. Nghe được lao đầu cho giá cả, một mực thuộc về kinh ngạc trong trạng thái tạm mẫn, lúc này thật là biến thành kinh ngạc. Không nghĩ tới Mưu Huy Dương người này vận khí tốt như vậy, tùy tiện sạp lề đường mua một hòn đá trở lại, cũng có thể mở ra giá trị 1 triệu đồ tới. Ông cụ, ngại quá, vật này ta thật không bán. Mưu Huy Dương sau khi nói xong, xoay người liền hướng Tạ Mẫn cùng vậy kêu là tiểu điệp cô gái đứng địa phương đi tới. 150, không, 2 triệu, chàng trai, ta ra 2 triệu, vật này ngươi chính là bắt được chỗ khác, cũng không có người có thể xuất nổi cái giá tiền này. Thấy Mưu Huy Dương dự định đi. Lão đầu trực tiếp đem giá cả lật một phen, hướng về phía Mưu Huy Dương nói. Mưu Huy Dương không để ý đến lão đầu kia, đi tới tiểu điệp trước mặt nói, tiểu điệp cô nương, cảm ơn ngươi. Cái này cắt đá chi phí là nhiều ít ta. Cái này chúng ta là không thu tiền. Tiểu điệp nghe xong lắc lắc tay nhỏ bé nói. Vậy cảm ơn tiểu điệp cô nương, ngày hôm nay ta còn có chút việc, lần sau gặp lúc này ta mời ngươi ăn cơm. Mưu Huy Dương sau khi nói xong, kéo còn có chút ngẩn người Tạ Mẫn, liền đi ra ngoài. Chàng trai, người kiến thức nông cạn, ách, không, 2.6 triệu, ta ra 2.6 triệu, đem ngươi vậy ngọc tủy bán cho ta. Xem Mưu Huy Dương đã đi tới cửa, lão đầu ở phía sau la lớn. Mưu Huy Dương lời nói cũng lười cùng lão đầu này nói nhiều, chẳng qua là về phía sau phất phất tay, làm một tạm biệt động tác tay kéo về phía sau cái này Tạ Mẫn đi thẳng ra ngoài. Ai, đáng tiếc. Lão đầu còn muốn cùng Mưu Huy Dương cối say, có thể làm hắn đuổi kịp cửa hàng. Thấy Mưu Huy Dương hai người đã đi xa, không nhịn được bóp cổ tay thở dài nói. Tiểu điệp kéo ông nội nàng cánh tay nói, ông nội, không phải là một khối ngọc thạch, ngươi còn như cái bộ dáng này sao? Chứ hơn 2 triệu giá cao không nói, còn nói bà nội mắc cái gì thần kinh yếu ớt, thường xuyên xuất hiện nghe nhầm tật xấu, có thể cuối cùng người ta không vẫn là không có bán cho ngươi. Ngươi biết cái gì, đây chính là chứa ngọc dịch ngọc tủy, là giống vậy ngọc thạch có thể so sánh sao? Đừng nói hơn 2 triệu. Cầm đi ra ngoài 10 triệu đều có người muốn cướp. Lao đầu nhìn mình cháu gái một cái, mặt đầy tiếc nuối nói. Chương 655, bị trận. Lao đầu đang cùng tiểu điệp không có chú ý tới, ở bọn họ hai ông cháu lúc nói lời này, hai cái vừa vặn từ bọn họ trước cửa tiệm đi ngang qua người tuổi trẻ, đang nghe hai người bọn họ nói chuyện sau đó, ánh mắt một chút liền sáng lên, nhìn nhau một cái, bước nhanh hơn hướng Mưu Huy Dương hai người đi phương hướng đi theo. Mới vừa rồi lao đầu kia cũng ra đến 200-600 ngàn. Ngươi làm sao còn không bán cho hắn đâu? Hai người rời đi Ngọc Thạch Hiên sau đó, Tạ Mẫn hỏi. Hề hề, hơn 2 triệu rất cao sao? Ngưu Huy Dương hề hề cười hỏi. Nhưng người ta là mua cho bạn già hắn chữa bệnh dùng, lão đầu kia có thể tốn hơn 2 triệu cho bạn già của mình mua một khối Ngọc Thạch chữa bệnh, ta đều bị cảm động, chẳng lẽ ngươi cũng không cảm động, lại không thể bán cho người ta? Thấy Ngưu Huy Dương dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn mình, Tạ Mẫn nhất thời không nói được, hỏi, thế nào? Ngươi nhìn như vậy ta có chỗ nào không đúng sao? Ừm. Mưu Huy Dương nghe xong gật đầu ừ một tiếng. Đây chính là ở trên đường chính, nếu là trên người mình nơi nào có chỗ nào không đúng, bị người thấy vậy coi như thật mất thể diện, Tạ Mẫn lập tức bắt đầu ở trên người mình kiểm tra, có thể đem trên người mình nhìn một lần, cũng không có phát hiện có cái gì chỗ không đúng. Ngọc Thạch trước vội hỏi, ta không đúng chỗ nào, ngươi mau nói cho ta à? Ngươi nơi này không đúng. Mưu Huy Dương chỉ đầu mình, cười hì hì nói. Ngươi nghe Mưu Huy Dương mà nói, Tạ Mẫn mới biết mình mới vừa rồi bận rộn nửa ngày, nguyên lai là bị Mưu Huy Dương tên khốn này đùa bỡn. Chẳng lẽ không đúng sao? Mưu Huy Dương hỏi ngược một câu sau đó, nhìn có chút nóng nảy Tạ Mẫn, tiếp tục nói, thua thiệt ngươi vẫn là làm tiêu thụ, liền lao đầu kia đang nói dối ngươi cũng nhìn không ra. Lao đầu kia nói bạn già hắn bị bệnh, trên mặt vẻ mặt không giống như là giả vợ à. Ngươi làm sao biết hắn đang nói dối? Tạ Mẫn không tin hỏi. Hắn biểu tình trên mặt là không có gì sơ hở, nhưng mà hắn cháu gái Tiểu Điệp lúc đó vẻ mặt, nhưng đem hắn cho bàn đứng. Mưu Huy Dương suy nghĩ lại một chút lao đầu kia lúc đó vẻ mặt, thật đúng là không sơ hở gì, trong lòng thở dài nói, lao đầu này nếu là đi đóng phim mà nói, tuyệt đối là ảnh đế cấp. Ta lúc ấy chỉ chú ý lao đầu kia cùng ngươi, không có chú ý bên người Tiểu Điệp cô nương, mới bị lao kia lại lừa, bất quá lao đầu kia chứa cũng quá giống, từ hắn vậy ta một chút sơ hở cũng không nhìn ra. Mình lại bị một lao đầu lừa, Tạ Mẫn trong lòng rất là buồn rầu. Nếu không mọi người làm sao biết nói gừng càng già càng cay đâu. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Hai người vừa nói lời nói vừa tiếp tục ở thị trường đồ cổ đi dạo, muốn xem còn có thể hay không lại nhặt được tiện nghi gì, lại không có phát hiện ở phía sau bọn họ, có một cái chàng trai một mực cây ở phía xa treo bọn họ hai. Muốn ở thị trường đồ cổ nơi này sửa mái nhà rột, còn thật không phải là như vậy dễ dàng. Hai người đem thị trường đồ cổ đi dạo một lần, bất quá lại cũng không có phát hiện ẩn chứa có linh khí đồ. Ở nơi này thời gian cũng nhìn thấy một ít coi như không tệ đồ, bất quá những thứ này đều không phải là Mưu Huy Dương thứ cần. Trần. U ạ toa thấy sắc trời đã không còn sớm, hai người liền từ thị trường đồ cổ đi ra, đi một bên bán ăn vặt còn ăn tiếp. Mưu Huy Dương từng nghe người khác nói qua thành đô ăn ngon đường phố ăn vặt đặc biệt có danh tiếng, vẫn luôn muốn có cơ hội đi nếm thử một chút. Không nghĩ tới làm hắn tra thành đô tài liệu lúc mới biết, thành đô ăn ngon đường phố không phải chỉ có một địa phương. Cái này không bọn họ quang phố đồ cổ này cách đó không xa thì có một cái ăn ngon đường phố. Ăn ngon đường phố danh tự này bản thân liền xuyên vị mười phần, mỹ thực ra Tứ Xuyên lời nói bản chính là ăn ngon miệng, ở Tứ Xuyên trong lời nói ăn ngon một từ không chỉ có không chút nào nghĩa xấu, hơn nữa còn là đối với mình khen ngợi. Đi vào ăn ngon đường phố lúc này lập tức ngửi thấy tràn ngập trên không trung các loại mùi thơm, trong hai người chưa có đứng đắn ăn rồi đồ, ngửi được cái này tràn ngập ở trong không khí mùi thơm. Hai người nhất thời cũng cảm giác được mình ngũ tạng phủ bắt đầu nháo nảy lòng tham gặp tới. Liếc nhìn lại cái này trên phố ăn vặt thực khách nối liền không dứt, nam nữ, già có trẻ có, quốc nội nước ngoài, cầm trên tay ăn vặt trái phải cùng làm vừa đi vừa ăn, ở cửa tiệm trước bàn ghế cạnh ngồi xuống từ từ ăn, còn có những cái kia làm ăn khá cửa tiệm trước xếp hàng chờ, bận rộn không thể tách rời ra phụ trách gọi thức ăn phục vụ viên, cộng thêm lui tới thực khách, toàn bộ phố ăn vặt thật là liền có thể dùng phi thường náo nhiệt để hình dung. Hai người vừa đi vào ăn ngon đường phố lúc này liền thấy một nhà tên là Mạo Tiết Tử Miến Ruột Gia tiệm nhỏ. Miến Ruột Gia Mưu Huy Dương biết, có thể cái này Mạo Tiết Tử Miến Ruột Gia là cái gì đồ vật. Hai người thấy tiệm này tên lúc đều cảm thấy có chút cổ quái, liền đi vào, dự định thử một chút cái này Mạo Tiết Tử Miến Ruột Gia là cái gì. Làm Mưu Huy Dương hai người điểm Mạo Tiết Tử Miến Ruột Gia bưng lên lúc này mới phát hiện vậy Mạo Tiết Tử nguyên lai chính là đánh kết một đoạn ruột non, ruột gia chính là ruột gia heo. Hồng thì dùng là do khoai lang đỏ hồng làm người hái mộ. Tiệm này bên trong Mạo Tiết Tử Miến Ruột Gia phân miến ruột gia, có đỏ vị cùng trắng vị hai loại, đỏ vị chính là cái loại đó tăng thêm đỏ dầu cay chết, trắng vị chính là không thêm cay chết. Trong tiệm này các thực khách tuyệt đại nhiều sách đều là điểm đỏ dầu, có vài người vừa ăn trong miệng còn dùng Tứ Xuyên lời lần trước câu tốt ăn nhàn. Ngưu Huy Dương hai người kêu cũng là đỏ dầu, Tạ Mẫn một chén Mạo Tiết Tử Miến Ruột Gia sau khi ăn xong, trên trán toát ra tầng một mồ hôi dịt. Bất quá trên mình nhưng cảm thấy ấm áp hô hô hết sức sảng khoái. Trong bụng có hàng sau đó, hai người bắt đầu từ từ ở ăn ngon trên đường đi dạo, thấy của mình thích ăn vặt lúc này hai người cũng biết mua nổi một ít, giống như trên đường đại đa số người vậy, vừa đi vừa ăn cái này lại có một loại kiểu khác mùi vị. Cái này ăn ngon trên đường ăn vặt thật không thiếu, hai người không đi dạo bao xa, trước sau thấy được Diệp Nhi Ba, bước lên cao, trứng hồng cao, rồng sao tay, miến ruột già, mì cay thành đô, khỏe khoắn gà, trạng nguyên đốt mạch, Trương Phi thịt bò, quân chữ bánh nướng, ngọt mặt nước, dầu trà, lạnh cuốn, đậu hủ, tiểu mặt, đường dầu trái cây các loại. Con đường đi tới này bất chi bất giác hai người trên tay, đã xách ra không thiếu các loại ăn vặt, đột nhiên Mưu Huy Dương thấy phía trước có một đống người vây ở nơi đó, vẫn không ngừng nghe được thỉnh thịch thanh âm từ trong đám người vây xem chuyển tới. Hai người vì vậy cũng tò mò vây lại, làm Mưu Huy Dương sau khi xem mới biết, đây là một nhà kêu ba đại pháo bán bánh giày đoàn gian hàng, bất quá cái này bán bánh giày người thủ đoạn rất có đặc sắc, hai người liền dừng lại, vừa ăn trong tay ăn vặt, vừa nhìn nhân viên tiệm biểu diễn. Đang bán đồ nhân viên tiệm trước mặt, bày một bản tấm ván, trên tấm ván mặt bày cái này 12 cái đồng bàn, 22 tướng điệp, chia hai hàng, tấm ván phía sau thì thả cái trang bị đầy đủ đậu nành mặt đại gầu súc. Người phục vụ quán từ trong nồi sắt kéo ra ba đoàn bánh dày, sau đó tay vung lên, bánh dày đoàn liền giống như vậy tên rời cung vậy, bành một tiếng do trên tấm ván đạn tới ngã vào trong gầu súc. Đang lúc mọi người lấy là chẳng qua là trò cười không việc gì hiếm lạ lúc này theo bành bành hai tiếng pháo vang, hai luồng bánh dày lại ngay sau đó bay đến đậu nành trong mì bên. Cái này hai tiếng pháo vang là bởi vì bánh dày đoàn đụng một bản lúc này để cho trên tấm ván mặt hai hai tướng điệp đồng bàn đụng vào nhau, hiếm thấy hào hào vang thành một miếng. Cái này chế tạo ra âm hưởng hiệu quả, chắc là cái này ba đại pháo ăn vặt tên chữ từ đâu tới. Ba viên bánh dày trong có đậu nành mặt gầu xúc bên trong cút qua sau đó, cả người cũng dính đầy xào chín đậu nành mặt, lại ở phía trên tới lên đường đỏ chấp, vải lên quen thuộc hạt mè, liền làm thành thơm ác, ngọt ngào mật, mềm nún, nóng hổi ba phát đạn đại bác. Thật ra thì đây chính là chủ quán bán giảm giá một loại làm tú thủ đoàn thôi, bất quá, chính là cái này vừa đúng lúc hoa chiêu cùng âm hưởng hiệu quả, tăng lên tính giác hiệu quả hài hước. Để cho các khách nhân ở vui vẻ cười to đồng thời, cũng thưởng thức được thức ăn ngon, cho nên tiệm này làm ăn mới tốt như vậy. Ngưu Huy Dương cảm thấy thấy những thứ này ăn vặt trong, thú vị nhất chính là vậy ba đại pháo, nếu cho ăn ngon đường phố chúng ăn vặt đánh giá chọn một cao nhất thính giác hiệu quả phần thưởng, nhất định phải ba đại pháo không có ai. Hai người ở phố ăn vặt chơi đến 10 hơn 1 giờ, mới vớt có chút phát chống đỡ bụng rời đi phố ăn vặt. Hai người định trong khách sạn phố ăn vặt không có xa lắm không, đi bộ qua nhiều nhất cũng chỉ nửa giờ thời gian. Điểm này khoảng cách đi trở về thì coi là tiêu thực. Cho nên, từ phố ăn vặt sau khi đi ra, hai người cũng không có đánh ra thuê trực tiếp đi khách sạn, mà là từ từ ở chỗ ở khách sạn đi tới. Vì sao đường tắt, Ngưu Huy Dương mang Tạ Mẫn đi vào một cái có chút tĩnh lặng hẻm nhỏ. Hai người trong ngõ hẻm chưa đi bao xa, liền từ hẻm nhỏ hai bên tất cả lái một chiếc xe van tới, dừng ở hai người chỗ không xa, cợt mở nở, bị trợn. Chương 656, nhận lầm người. Nhìn ngăn ở mình hai người trước sau hai chiếc xe van, còn có mười mấy tay cầm gậy sắt từ trên xe bước xuống, hướng mình hai người vây lại người, Ngưu Huy Dương lập tức biết mình điểm tức, lại bị người trợ. Có thể mình ngày hôm nay lúc này mới là lần thứ nhất tới tòa thành thị này, công ty cũng còn chưa mở tấm đâu, ở chỗ này mình cũng không có đắc tội qua người nào hả, tại sao có thể có người đặc biệt tới trận mình hai người đâu. Ngưu Huy Dương suy nghĩ hồi lâu cũng không có muốn đi ra mình ở chỗ này lôi ai. Chỉ có thể tự trách mình ngày hôm nay lúc ra cửa không có xem hoàng lịch, phạm sát gặp cướp đường kẻ ác. Trước kia lâu dài chạy ở bên ngoài nghiệp vụ Tạ Mẫn, đối với xã hội ở trên cái này trong nhiều chuyện thiếu cũng hiểu rõ một chút, thấy có mười mấy người hướng mình hai người vây lại, lúc này rõ ràng mình hai người tối nay gặp phải những cái kia đặc biệt dựa vào cái này được ăn cơm côn đồ, bị sợ lập tức hướng Ngưu Huy Dương bên người lại nhích lại gần. Không có sao, liền mấy người này còn không tổn thương được chúng ta, đừng sợ. Thấy Tạ Mẫn trên mặt lộ ra sợ vẻ mặt, Ngưu Huy Dương đem nàng kéo vào trong ngực, cũng ở nàng sau lưng vỗ nhẹ nhẹ mấy cái an ủi. Ầm. Dựa vào Ngưu Huy Dương vậy khoan hậu ngực, Tạ Mẫn đột nhiên cảm thấy giống như là có một cổ lực lượng truyền vào mình trong lòng tựa như, mới vừa rồi vậy khẩn trương sợ tâm trạng nhất thời biến mất, thay vào đó là một loại vô cùng cảm giác an toàn. Đem Tạ Mẫn trấn an tốt sau đó, Ngưu Huy Dương nhìn trước mắt vậy mười mấy tay cầm gậy sắt người, hỏi ta nhớ thật giống như cũng không nhận ra các vị. Cho nên cũng chỉ càng chưa nói tới có chỗ nào đắc tội qua các vị, các người bày ra trận thế lớn như vậy đem chúng ta trận ở chỗ này, có phải hay không nhận lầm người à? Nhận lầm người? Ha ha! Một cái nhìn giống như là dẫn đầu người, vui vẻ cười to liền hai tiếng nói tiếp, không biết, chúng ta xế chiều hôm nay vẫn luôn có người đi theo ngươi, chắc chắn sẽ không gây ra nhận lầm người loại này quá đen chuyện. Nghe được xế chiều hôm nay một mực có người theo dõi mình cũng không có phát giác. Ngưu Huy Dương không khỏi có chút trách cứ khởi mình quá sơ suất. Hắn suy nghĩ lại một chút ngày hôm nay mình hành trình, phát hiện mình ngày hôm nay cùng Tạ Mẫn chỗ đi địa phương, đều là dòng người tương đối dày đặc chỗ, nếu là không rất đặc biệt để ý chú ý, thật đúng là không phát hiện được theo dõi người mình ở chỗ này lại không đắc tội qua người nào, chính hắn sẽ không lưu ý những chuyện này, nếu là người nọ ở phía xa điều trước mình, không phát hiện cũng thì chẳng có gì lạ. Như vậy nói như vậy, các người là đặc biệt là ta hai tới. Chẳng qua là không biết chúng ta hai có chỗ nào đắc tội liền các vị. Biết những người này là đặc biệt vì mình hai người mà đến, Ngưu Huy Dương cũng không có nói nhảm nữa trực tiếp hỏi. Người không địa phương nào đắc tội chúng ta, chỉ bất quá chúng ta tình cờ ở giữa biết được, ngươi ngày hôm nay gửi một bút đại tài, vừa vặn chúng ta huynh đệ mấy cái mấy ngày nay trong tay có chút chặt, cho nên muốn tìm ngươi mượn hai tiền huê hồng. Vậy dẫn đầu người dùng một bộ thương lượng giọng nói. Nghe vậy dẫn đầu người mà nói, Ngưu Huy Dương lập tức biết là mình ngày hôm nay mở ra khối ngọc kia tùy rước lấy sự việc, có thể mình mở ra ngọc tùy chuyện, chỉ có mình hai người cùng vậy Ngọc Thạch Hiên tiểu điệp cùng ông nội hắn biết, chẳng lẽ là lao đầu kia gặp mình không bán ngọc tùy cho hắn, nổi lên nghiêng tâm tư để cho người tới mạnh cướp. Nghĩ tới đây lúc Ngưu Huy Dương lập tức lại đánh đổ mình ý nghĩ mới rồi, vậy Ngọc Thạch Hiên lao đầu cá tính có chút kỳ lạ không giả, nhưng Ngưu Huy Dương nhìn ra hắn không phải loại người này. Vậy tiểu điệp cô nương cũng thuộc về cái loại đó mới từ trường học đi ra, còn không có làm sao bị xã hội cái này thùng nhuộm lớn nhuộm đen cô gái, ở nàng nói ra tự mua mao liêu là bị lừa gạt lời này sau đó, Ngưu Huy Dương cũng biết nàng còn là một vị đơn thuần cắt giàu có điểm tinh thần trọng nghĩa cô gái, cũng không làm được loại chuyện này, như vậy, vấn đề rốt cuộc ra bây giờ nơi nào đâu. Phát tài, ta ngày hôm nay thật giống như một phân tiền vào sổ cũng không có, ngược lại xài không ít tiền, phát tài lời này kể từ đâu. Ngưu Huy Dương bắt đầu bộ khởi lời. Không vào sổ. Chúng ta chính thai nghe được Ngọc Thạch Hiên lão nhân kia đối với hắn cháu gái nói thằng nhóc ngươi ngày hôm nay mở ra khối ngọc kia tủy, có thể bán tốt mấy triệu, ngươi còn đặc biệt bây giờ chỗ này cùng chúng ta giả bộ hồ đồ, có phải hay không ra xít chặt muốn cho chúng ta giúp ngươi thả lòng à? Cái đó trước ở Ngọc Thạch Hiên nghe được tiểu điệp cũng cháu hai đối thoại chàng trai hùng hùng hổ hổ nói. Nguyên lai là trong lúc vô tình nghe được vậy hai ông cháu đối thoại sau đó, tạm thời gặp tài khởi ý, không có bị người bàn đứng. Cái này làm cho Ngưu Huy Dương đối với người cùng người bây giờ ác cảm giác tín nhiệm lại tìm trở lại, tâm tình nhất thời tốt lắm không thiếu. À, là có như thế chuyện xảy ra, có thể ta tại sao phải lấy tiền cho các người những thứ này nhỏ dân lang thang đâu? Ngưu Huy Dương nghe xong nhìn một cái vây quanh mình những người đó hỏi. Vậy dẫn đầu khi lấy được huynh đệ hồi báo sau đó, một bên để cho người đi theo Ngưu Huy Dương, một bên đánh nghe hắn tin tức, biết Ngưu Huy Dương là từ vùng khác tới nơi này chơi, lúc này mới yên lòng dẫn người tới. Những người này trước kia cũng không thiếu làm chuyện loại này, ở bọn họ trong ấn tượng những cái kia tới chơi người bên ngoài, ở gặp phải loại chuyện này sau đó, hơn phân nửa cũng biết ôm tiêu tiền miễn tai họa tâm lý, cho bọn họ một số tiền chuyện. Có thể ngày hôm nay thằng nhóc này gửi một bút đại phát tài, vậy dẫn đầu nghe huynh đệ nói, vậy Ngọc Tủy vẫn còn ở vậy người bên ngoài trong tay, hơn nữa nghe Ngọc Thạch Hiên lão đầu kia nói, khối Ngọc kia Tủy có thể trị giá 10 triệu chừng, lập tức liền động đem Ngưu Huy Dương trong tay khối Ngọc kia Tủy thu vào tay tâm tư, cho nên ngày hôm nay bọn họ cũng không phải là phải chút ít tiền là có thể đổi được. Không nghĩ tới ngày hôm nay gặp thằng nhóc này, không chỉ có không giống như trước bị bọn họ lường gạt những cái kia người bên ngoài như vậy, tiêu tiền tiêu thai, còn hỏi ra châu như vậy bài lời, trong chốc lát là mấy người cũng hai mặt nhìn nhau. Vị kia dẫn đầu nói, thằng nhóc, không nghĩ tới một mình ngươi người bên ngoài, gặp chúng ta còn có thể châu như vậy khí, bất quá kiêu ngạo không dùng, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem khối ngọc kia tùy cho chúng ta. Như vậy mặc dù không có Ngọc Tủy lại có thể khỏi bị đau khổ ra thịt, nếu không đến lúc đó chọc cho chúng ta huynh đệ mất hứng, đừng nói đồ không gánh nổi tánh mạng còn kham ưu đây. À, nghe ngươi khẩu khí này ta nếu không cho, các người liền dự định cưỡng đoạt. Ngưu Huy Dương nhìn một cái vị kia dẫn đầu hỏi. Chúc mừng ngươi đáp đúng, bất quá lại không khen thưởng, hì hì. Bên cạnh một cái nhỏ dân lang thang trả lời sau đó, còn dùng mạo hiểm chó sói quang ánh mắt nhìn Tạ Mẫn cười hắc hắc. Bây giờ nhưng mà xã hội pháp trị. Các người làm như vậy chẳng lẽ sẽ không sợ đến lúc đó thua chuyện sau đó, đi vào ngồi mấy năm hoặc thì ăn một viên đậu phộng rang? Ngưu Huy Dương hỏi. Cái này mười mấy người Ngưu Huy Dương tự tin có thể ung dung giải quyết, có thể ngày hôm nay có Tạ Mẫn ở chỗ này, hai quả đấm khó đỡ bốn tay, hảo hán không ngăn được nhiều người, đây chính là mười mấy cầm gậy sắt người đàn ông, đến lúc đó vạn nhất động tới tay mình, nếu là mình tạm thời không chiếu cố đến Tạ Mẫn, để cho nàng bị thương tổn vậy lại không thể vui vẻ. Tên cướp tội giết người thì thường mạng, những thứ này chúng ta cũng hiểu, nhưng nếu là sau chuyện này không người truy xét hoặc là truy xét cũng không được gì, vậy không liền chuyện gì cũng không có sao. Cho nên, ngươi nếu là không thức thời vụ mà nói, đến lúc đó cũng đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc tay đen. Ngay tại cùng mấy người vết mực trong đoạn thời gian này, Ngưu Huy Dương đã mang Tạ Mẫn, lui đến hẻm nhỏ một mặt dưới vách tường. Ở đem Tạ Mẫn bảo vệ ở sau lưng, cũng dặn dò, Tạ Mẫn, đợi một hồi vô luận chuyện gì xảy ra, cũng không nên rời khỏi vách tường này hướng ra ngoài chạy, nhớ không? Tạ Mẫn gật đầu một cái, mặt đầy lo âu nói, bọn họ có mười mấy người hơn nữa còn đều cầm gậy sắt, nếu không chúng ta đem vật kia cho bọn họ thôi, tránh cho một hồi ngươi thua thiệt. Chỉ cần ngươi nghe ta đến lúc đó đừng có chạy lung tung, liền cái này mười mấy rắc dưới, căn bản là không gây thương tổn được ta, ngươi yên tâm đi. Thằng nhóc thương lượng xong sao? Đến khi Ngưu Huy Dương nói xong sau khi đi ra, vậy dẫn đầu hỏi. Mưu Huy Dương gật đầu một cái nhìn vị kia dẫn đầu hỏi, thương lượng xong, ngươi qua ta có chút kỳ quái, các người nếu muốn cướp đồ ta, lại làm ra lớn như vậy chiến trận tới, tại sao không thứ nhất là động thủ, ngược lại muốn cùng ta nói nhảm nhiều như vậy đâu. Vậy dẫn đầu tự nhận là hài hước nói, ngươi mới vừa rồi cũng không nói sao, bây giờ là xã hội pháp trị, cho nên, vì duy trì xã hội hài hòa, có thể dùng miệng liền giải quyết sự việc, chúng ta cũng tận lực không động thủ, hề hề. Vậy dẫn đầu nói xong hướng về phía Mưu Huy Dương đưa tay ra nói, bây giờ ngươi có thể đem lấy đồ cho ta đi. Ta mới vừa rồi thật giống như không có đáp ứng phải đem đồ cho các người chứ. Mưu Huy Dương nhìn người nọ đưa tay đi ra ngoài, mặt đầy mỉm cười nói. Chương 657, đây là muốn tìm cái chết tiết tấu à? Thằng nhóc, ngươi đặc biệt lại dám đùa bận bố, lên cho ta, nam đánh tàn phế, nữ mang về tối nay cùng các anh em vui mừng a vui mừng a. Nghe Mưu Huy Dương lời nói sau đó. Vậy dẫn đầu huy động một chút trong tay gậy sắt, hướng về phía mình tiểu đệ nói. Vừa nghe tối nay không chỉ có thể tàn nhẫn được lợi một khoản, còn có tốt như vậy phúc lợi, những người đó giống như là đánh máu gà tựa như, trong ánh mắt mạo hiểm hưng phấn ánh sáng, huy động trong tay gậy sắt, hướng Mưu Huy Dương đập tới. Thấy những người này ra tay thời điểm một chút cũng không có cố kỵ, vỗ đầu che mặt liền hướng trên người mình gọi tới, căn bản cũng không quản cái chết của mình sống, xem ra trước kia những người này liền không ít có loại này tàn bạo phương thức đối phó người khác. Bị bọn họ loại phương thức này làm tàn hơn người, Mưu Huy Dương kết luận số người hẳn còn không thiếu. Trước lúc này Mưu Huy Dương cùng những thứ này chu toàn không sai biệt lắm có chừng 10 phút thời gian, nhưng cái này trong hẻm nhỏ nhưng không có một người đi vào qua, hắn biết chắc là những người này trước đó lưu người đem giữ được hẻm nhỏ lưỡng đoan giao lộ, tránh cho ở bọn họ làm việc thời điểm bị người đụng gặp. Đây là nhất định phải đem mình giết chết tiết tấu à? Mưu Huy Dương nhìn những cái kia trong ánh mắt mạo hiểm hưng phấn ánh sáng, đã mau vọt tới người bên cạnh mình nghĩ đến. Phía sau mình còn có Tạ Mẫn ở đây, nếu để cho những người này xông tới, đến lúc đó liền không dễ làm. Mưu Huy Dương đương lập tức hướng về phía một cái xông lên phía trước nhất người phản nên đón. Những người đó thấy Mưu Huy Dương hướng vào tới, trong lòng nghĩ đến, cái này ngu xuẩn là muốn tìm cái chết tiết tấu à, bố đây liền không khách khí muốn đem công đầu này đoạt nói. Hướng ở trước mặt người nọ đem nâng lên gậy sắt hướng về phía Mưu Huy Dương đầu đập xuống. Sẽ ở đó gậy sắt lại lúc xuống. Mưu Huy Dương ngẩng chân đang rơi xuống lúc này hướng bên cạnh bước đi ra ngoài, ở tránh thoát người kia gậy sắt sau đó, tay phải một quyền hung hãn đập vào người nọ cầm côn cái tay kia tủi trỏ nơi khớp xương. Mưu Huy Dương một quyền này mặc dù không có là dùng chân nguyên, nhưng cũng đem thân thể mình lực lượng sử xuất chí ít 70%, một quyền này đập xuống sau đó, chỉ nghe một tiếng giống như là bẻ gãy cam giá lúc phát ra rắc rắc thúy hưởng thanh, người kia tủi trỏ then chốt bị Mưu Huy Dương một quyền này trực tiếp cho đập gãy, ngã xuống đất hét thảm đứng lên. Những cái kia mới vừa rồi còn khí thế hung hăng hướng Mưu Huy Dương xông tới người, nghe được vậy khiếp người tiếng kêu thảm thiết, dưới khiếp sợ, sử dụng người động tác đều không khỏi dừng một chút. Mưu Huy Dương cũng mặc kệ những thứ này, một quyền thả lật một người sau đó, dưới chân chút nào không làm dừng lại, nhấc chân phải lên hướng về phía gần đây người nọ liền đạp đi ra ngoài, một cước này lực lượng so mới vừa rồi vậy trước kia còn nặng hơn tổn thương 2 phần, người nọ bị một cước này trực tiếp cho đạp bay ra ngoài. Không nghĩ tới ở bọn họ xông tới. Còn đứng ở đó bên trong không động Mưu Huy Dương, phát động lực sau công kích lại nhanh mạnh như vậy, ở tránh thoát công kích lúc này mấy tức bây giờ liền giải quyết mình phương này 2 người. Cái này làm cho bọn họ cảm giác được Mưu Huy Dương có một loại yên tĩnh như chỗ. Tử, động như thỏ chạy, công kích như mãnh hổ khí thế. Thấy Mưu Huy Dương động tác nhanh mạnh như vậy, vậy dẫn đầu chi nhận biết chính là mình những thủ hạ này lại tiếp tục xông lên, cũng chỉ có bị đối phương dọn dẹp phần, lúc này sẽ tay để cho mọi người lui về. Biết những người này đều không phải là cái thứ gì tốt, vì tận lực giảm thiểu đối với Tạ Mẫn uy hiếp, ở những người đó dừng tay lui về phía sau lúc này Mưu Huy Dương nhưng cũng không có dừng tay, nhân cơ hội lại thu thập 3 cái. Không nhìn ra ngươi thân thủ cũng không tệ lắm, nhưng chính là không thế nào không nói quý củ, ta đều đưa để cho người dừng tay lui lại, ngươi còn nhân cơ hội ném đá giấu tay lại bỏ vào 3 người, một chút cũng không nói đạo nghĩa giang hồ. Vậy dẫn đầu người nhìn Mưu Huy Dương, giọng căm hận nói, cái này không đánh lại liền rời cái gì đạo nghĩa giang hồ đi ra, ta đi cờ mở nở chứng đạo nghĩa giang hồ, bố mời các người đến tìm ta phiền toái. Mưu Huy Dương nghe xong chỉ vậy dẫn đầu, tức miệng mắng to. Vậy dẫn đầu ở khu vực này lăn lộn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có bị người chỉ lỗ mũi mang qua, trong chốc lát thiếu chút nữa giận đến hắn trong lỗ mũi bốc khói lên, liền liền hắn những thủ hạ kia, cũng bị Mưu Huy Dương to gan cho chấn động tình, cũng ngây ngẩn nhìn Mưu Huy Dương cái này gan lớn bằng trời người. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ lao đại một hồi biết dùng thần mã tàn nhẫn thủ đoạn, thu thập đây không phải là sống chết thằng nhóc tới. Ta ở khu vực này cũng lăn lộn mấy năm, cho tới bây giờ không có bị người như vậy chỉ lỗ mũi mang qua, thằng nhóc, có dũng khí, không quá ta người này thích nhất thu thập giống như ngươi loại người này. Vậy dẫn đầu cầm trong tay còn dư lại hơn nửa đoạn thuốc lá vứt trên đất, hướng về phía Mưu Huy Dương đi tới. Vô luận là ai, chỉ cần dám chỉ mình lỗ mũi mắng mẹ, như vậy thì phải chuẩn bị chịu đựng lửa giận của mình. Vậy dẫn đầu người từng bước hướng Mưu Huy Dương đi tới lúc ở trong lòng suy nghĩ. Mưu Huy Dương phát hiện, theo vậy đến cuối người bước chân rơi xuống, trên người hắn bắt đầu tản mát ra một cổ nhàn nhạt sát khí. Mưu Huy Dương không cần nghĩ cũng biết cái này, nhất định là một cái lòng dạ ác độc tay lại tới bối. Trước kia tuyệt đối làm không ít cái loại đó dính máu tanh sự việc, nói không chừng trên mình còn mang người mạng đây. Bất quá điểm này sát khí đối với Mưu Huy Dương mà nói, một chút ảnh hưởng cũng không có, coi như vậy dẫn đầu từng giết người, Mưu Huy Dương tin tưởng, hắn cũng không có mình đưa đến điện Diêm Vương nhiều người. Xem ra mới vừa rồi thằng nhóc kia hoàn toàn đem báo ca chọc giận, lần này báo ca muốn đánh thật. Những cái kia lui về nhân chung có một người nhìn vị kia dẫn đầu người, đối với bên người huynh đệ nói. Cho tới bây giờ không có ai cảm ngay trước báo ca mặt mắng hắn đâu, báo ca tức giận đó là nhất định. Một cái khác đứng ở Tuy Huyện nói thẳng nhân xâm đồng bạn nói. Mọi người đoán một chút, báo ca dùng là có thể đem thằng nhóc kia cho liền nằm xuống. Lại có người hỏi. Báo ca chính là chỉ sử dụng 8 phân khí lực, 1 phút bên trong cũng có thể giải quyết chiến đấu. Làm một người sau khi nghe, dùng cặp mắt kính nể nhìn vị kia báo ca một cái, nói đến. Từ mới vừa rồi thằng nhóc kia ra tay tới xem, chắc cũng là một cái không đèn cạn dầu. Ta phỏng đoán thế nào cũng phải 3 phút. Một người còn coi là có chút nhãn lực sức lực người lập tức phản bác. Những người này lúc này đã quên mình, mới vừa rồi bị Mưu Huy Dương bị sợ dừng chân không tiến lên dáng vẻ, rối rít nghị luận, bọn họ cảm thấy chỉ cần báo ca ra tay, coi như là thằng nhóc kia sẽ mấy tay quyền cước, vậy cũng không đủ báo ca bóp, bởi vì là báo ca đã từng nói, hắn trước kia nhưng mà một cái môn phái ngoại môn đệ tử, là học được có công phu thật. Thằng nhóc, vốn là tối nay ta quyết định chẳng qua là đem đồ từ ngươi trên mình lấy đi sau đó, liền thả thằng nhóc ngươi một con ngựa, bất quá thằng nhóc ngươi miệng thật sự là thối quá, ta hiện ở thay đổi chủ ý, tối nay nhất định phải đem ngươi thật tốt hành hạ một phen. Vậy báo ca âm ngoan cười hắt hắt hai tiếng nói tiếp, bất quá ngươi yên tâm, tối nay ta sẽ không đem ngươi giết chết, ta sẽ đem ngươi mang về, mỗi ngày đều để cho ngươi nếm thử một chút cái loại đó sống không bằng chết mùi vị, để cho ngươi nhớ đời sau dù sao cũng miệng đừng thối như vậy. Dĩ nhiên ngươi người phụ nữ kia ta chơi liền sau đó, cũng biết thưởng cho các huynh đệ, ta muốn có nhiều người như vậy mỗi ngày cùng nàng chơi, nàng chắc chắn sẽ không tịch mịch, ngươi đây có thể yên tâm. Nghe được báo ca câu nói kế tiếp, nguyên bản trên mặt còn mang nụ cười Mưu Huy Dương, mặt một chút giống như là 7 tầng một xương lạnh tựa như, trở nên băng lạnh, hắn dùng ánh mắt xâm lạnh nhìn cái đó báo ca, cười lạnh nói, ngươi lời mới vừa nói ta nguyên si bất động trả lại cho ngươi, nhớ có mấy lời tay sau khi ra ngoài, là sẽ trả ra giá tương ứng. Mà đây chút giá phải trả giống như ngươi loại này dân lang thang rất có thể không chịu nổi. Mưu Huy Dương lời nói trực tiếp để cho báo ca nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, đem trên người mình quần áo xé. Thấy báo ca đem áo xé sau đó, những cái kia vây ở một bên xem náo nhiệt tiểu đệ trong lòng nhất thời hưng phấn lên, báo ca xé quần áo bày tỏ cơn giận của hắn trị giá đã tràn đầy, tuyệt sẽ không để cho cái thằng nhóc đó một chút liền chết đi, nhất định sẽ thật tốt hành hạ đối phương một phen. Ở đó báo ca đem quần áo xé sau đó, Mưu Huy Dương cũng cảm giác được vậy báo ca trong cơ thể có một cổ nhàn nhạt hơi thở ở trong kinh mạch lưu động. Nguyên lai là một vị tu luyện ra nội khí người, khó trách dám nói như vậy cuồng lời nói đâu, bất quá ngươi vậy còn không như chỉ gai to nội khí, đang còn muốn ta trước mặt liều lĩnh, vậy thì thật là để cho ta có chút. Nghĩ đến tới nơi này, Mưu Huy Dương không nhịn được lắc đầu một cái, hiện trên trái đất như vậy hoàn cảnh lớn xuống, có thể tu luyện ra bên trong đứng lên cũng không dễ dàng, ngươi không quá dễ ở nhà hoặc là trong môn phái tu luyện. Nhưng đi ra liền loại này uy hiếp người yếu sự việc, thật là mù mắt vậy thân tu vi, vậy ta ngày hôm nay liền thay thầy người đem ngươi vậy thân tu là cất, tránh cho sau này lại dựa vào lấy đồ ra làm chuyện xấu. Chương 658, tuần hoàn công kích tiểu mẫu. Ngay tại Mưu Huy Dương nghĩ tới đây, vậy báo ca đã bắt đầu hướng hắn phát động công kích. Hoặc giả là mới vừa rồi Mưu Huy Dương lời nói thật đem vậy báo ca chọc giận, cũng hoặc chính là vậy báo ca vốn chính là một cái lòng dạ ác độc tay độc người, hắn cái này ra tay một cái. Cũng không có lưu tay đều là giết người sát chiêu. Đến Mưu Huy Dương bây giờ tu vi, coi như là những cái kia tiên thiên kỳ cao thủ hắn cũng không coi vào đâu, chớ nói chi là giống như báo ca loại này mới tính là vừa mới nhập môn người. Nghĩ đến mình tu vi tuy cao nhưng lại thiếu thi triển kinh nghiệm, ngày hôm nay thật vất vả có một cái tu luyện ra nội khí người cầm tới luyện tay một chút, Mưu Huy Dương dĩ nhiên sẽ không ban đầu liền đem hắn đánh gục, được giữ lại luyện thật giỏi mình một chút công phu quyền cước nói. Mưu Huy Dương lúc này đem mình trong kinh mạch chân nguyên toàn bộ áp chế ở đan điền trong, chỉ dùng thân thể lực lượng, cùng vậy báo ca so với ai quyền cước cứng hơn tới. Bành bành bành. Hai người quyền cước đánh nhau, thình thịch tiếp đập không ngừng từ hai người giao thủ địa phương chuyển tới. Mưu Huy Dương cũng không có dùng chân nguyên chỉ bằng mượn thân thể lực lượng cùng vậy báo ca ngạnh hám, vậy báo ca nhưng đem mình nội lực điều động, đánh ra chiêu thức vô cùng ác liệt, từng chiêu đều là sát chiêu. Nhưng chính là ở ác liệt như vậy công kích dưới, Mưu Huy Dương sử dụng lưu tinh mê tung bộ sau đó, vậy báo ca công kích ở ác liệt, đối với hắn cũng là một chút tổn thương cũng không có. Mưu Huy Dương gặp chiêu phá chiêu, cùng vậy báo ca đánh là cũng không vui mừng rằng. Cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, nội hành xem môn đạo, những cái kia báo ca thủ hạ, thấy ở báo ca ác liệt công kích dưới, Mưu Huy Dương bị đánh khắp nơi tán loạn, không nhịn được lớn tiếng là báo ca ủng hộ thêm sang đứng lên. Lão đại, đem ngươi thằng nhóc kia cũng đánh không có sức đánh trả, thật sự là quá cho lực. Cái đó trộm nghe được tin tức thủ hạ dẫn đầu hô. Ai, thằng nhóc kia, ngươi đặc biệt cũng không phải là siết thú đoàn, đừng giống như một chỉ tựa như con khỉ chỉ biết là khắp nơi tán loạn, cùng báo ca hợp lại ở trên mấy chiêu hạ. Báo ca một tên thủ hạ chỉ Mưu Huy Dương mắng. Đúng vậy, lão đại, ở thêm chút lực, đem vậy chỉ biết là giống như con khỉ, khắp nơi tán loạn thằng nhóc lật út, sau đó hung hăng nu. Lệ hắn. Lại một người hô. Báo ca nghe được những thủ hạ kia mà nói, lúc này nếu như có thể giống như hắn chơi số tiền kia trò chơi vậy, giữ cái nút tạm ngừng là có thể tạm thời dừng lại mà nói, báo ca cảm giác được mình nhất định sẽ không chút do dự đè xuống tạm ngừng xây. Đi đem đám kia uống ngã thải thủ hạ trước thu thập một lần sau đó, đang cùng Mưu Huy Dương đánh. Nhìn như bây giờ là báo ca thuộc về tấn công một phương, công đi ra chiêu thức nhìn như cũng đặc biệt tác liệt, hơn nữa từng chiêu cũng là dùng sát chiêu, không hiểu được người thoạt nhìn là hắn chiếm hết thượng phong, nhưng lúc này báo ca nhưng là có khổ tự biết, hắn biết mình những công kích này, trừ ở lúc ban đầu lúc này Mưu Huy Dương cùng hắn liều mạng mấy chiêu ra, đến bây giờ hắn liền Mưu Huy Dương một chéo áo cũng không có đụng phải. Ở nơi này dạng tiếp tục đánh đi xuống. Ở mình nội lực dùng hết sau đó, đến lúc đó không cần Mưu Huy Dương ra tay, mình phải bị mệt mỏi nằm xuống, sau đó mặc cho đối phương xẻ thịt. Thằng nhóc, ngươi lấy là dựa vào thân pháp không tệ, là có thể cùng ta một cái dây dưa tiếp mà nói, vậy ngươi liền nghĩ lầm rồi, bây giờ nóng người thời gian trôi qua, để cho ngươi gặp ta thực lực chân chính. Báo ca vừa nói hét lớn một tiếng, tay trái một nhanh như tia chớp tốc độ hướng về phía Mưu Huy Dương đánh ra một quyền này công kích lực độ lập tức tăng lên không thiếu. Công kích đi ra ngoài quả đấm lại lộ ra một đạo tàn ảnh. Chiêu này cũng không tệ lắm, bất quá chỉ như vậy còn chưa đủ. Mưu Huy Dương dưới chân thần huyễn một sai, thật người liền tránh ra báo ca cái này thế ở tất chúng một kích. Lúc này mới là khúc nhạc dạo, đang hí còn chưa có bắt đầu đây. Báo ca giống to. Báo ca nói lúc này từ tay phải ống tay háo lặng lẽ giọt chợt ra một cây dao găm, hướng về phía Mưu Huy Dương đâm tới. Trời âm. Mưu Huy Dương vẫn là thực chiến kinh nghiệm quá ít. Mới vừa rồi báo ca giống to lúc này hắn liền phân tâm một cái trước mắt, cùng phát hiện báo ca thanh âm là vì cố ý rời đi mình sự chú ý, chân chính sát chiêu là thành kia lặng yên không một tiếng động đâm ra chủy thủ lúc này đã chậm, lúc này hắn muốn phải hoàn toàn tránh thoát một đao này đánh lén đã là không thể nào. Mưu Huy Dương mặc dù đem người tránh khỏi, nhưng quần áo hắn vẫn bị thanh kia đánh lén tới dao găm, từ eo hết vị trí cho cắt một khối xuống. Nếu không phải Mưu Huy Dương lưu tinh mê tung bộ rất là huyền diệu, liền lần này đánh lén, hắn phải bị chút bị thương. Thấy báo ca liền đánh lén mánh khỏe cũng dùng đến, Mưu Huy Dương biết hắn đã dùng hết kỹ năng rồi, không có tư cách bồi luyện, ngay tại báo ca đem dao găm trong tay lần nữa đâm lúc tới, Mưu Huy Dương thân thể từ một cái hết sức quỷ dị góc độ ngắt đã qua, sau đó một quyền nặng nề đánh vào bụng báo ca, đem hắn đập bay rớt ra ngoài. Ở Mưu Huy Dương một quyền kia đánh trúng bụng lúc này báo ca cảm giác được mình giống như là bị một chiếc Mercedes-Benz xe hơi đụng trúng tựa như, bụng truyền tới một hồi kịch liệt khói đau, báo ca đem dao găm trong tay loảng xoảng một chút vứt trên đất. Hai tay che bụng không người, cả người đều biến thành một cái tôm nhỏ trạng, trong miệng còn phát ra từng tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Mưu Huy Dương cũng không vì là báo ca phát ra khí lực tiếng kêu thảm thiết mà dừng lại, đầy đủ phát huy liền đánh đau cho rớt xuống nước tinh thần, hướng về phía báo ca cong lên phần lưng đập hai quyền, đem hắn đánh nằm trên đất sau đó, lại dùng chân đạp đứng lên. Ngươi không phải nói phải đem ta hành hạ đến sống không bằng chết sao? Bây giờ làm sao giống như một cái chó chết vậy nằm trên đất, đứng lên hành hạ ta à? Mưu Huy Dương nhìn một cái nằm dưới đất báo ca nói. Lúc này báo ca đang vận khí chậm tách ra bụng đau kia cắt vậy đau đớn, nào có khí lực trả lời hắn lời nói à. Thấy báo ca không nói lời nào, Mưu Huy Dương một cước đá vào báo ca trên mình, đem hắn đạp lần nữa hét thảm lên. Một cước này là ngươi nói phải đem ta hành hạ đến sống không bằng chết, một cước này là ngươi đối với phụ nữ của ta bất kính. Cước thứ nhất đạp xong, Mưu Huy Dương có đạp một cước, một bên đạp còn vừa mắng. Báo ca những thủ hạ kia. Thấy báo ca mới vừa rồi tuyệt chiêu nhiều lần ra một bộ chiếm hết thượng phong dáng vẻ, đang dự định lần nữa là báo ca ủng hộ cố gắng lên đâu, vậy chỉ còn không có chờ bọn họ tiếng ủng hộ lối ra, vậy báo ca lại bị Mưu Huy Dương một quyền đánh cho giống như một cái tôm nhỏ tựa như cong đi xuống. Bất thình lình thay đổi, để cho báo ca những thủ hạ kia nhất thời đều trợn tròn mắt, toàn bộ sửng sờ tại chỗ, mỗi người trong ánh mắt cũng là một bộ khó tin vẻ mặt. Cho đến Mưu Huy Dương đem báo ca đánh nằm trên đất, vừa dùng chân đạp vừa mắng lúc này báo ca những thủ hạ kia mới hoàn hồn lại. Mưu Huy Dương mặc dù không có vận dụng chân nguyên, chỉ bằng mượn thân thể lực lượng ở đập báo ca, có thể Mưu Huy Dương trúc cơ kỳ thân thể lực lượng vậy há có thể coi thường, cùng bọn họ tỉnh hồn lại lúc này vậy báo ca đã bị Mưu Huy Dương đánh chỉ còn lại nằm trên đất nói lẩm bẩm khí lực, lại cũng không có sức phản kháng. Mọi người cùng nhau tiến lên, làm hắn, đem báo ca cứu ra. Thấy báo ca thảm dạng, hắn một tên thủ hạ cơ trong tay gậy sắt, hướng về phía trước xem náo nhiệt thủ hạ giống to. Báo ca những thủ hạ kia đều là một ít lòng dạ độc các chủ, ngày thường đi theo báo ca không thiếu chém chém giết giết sự việc, đối mặt loại chuyện này ngược lại cũng không sợ, nghe được người kia tiếng gào sau đó, từng cái giơ trong tay gậy sắt, gào khóc hướng Mưu Huy Dương vào tới. Lần này những người đó cũng không có giống như vừa mới bắt đầu như vậy, mỗi người làm trận hò hét loạn cào cào xông lên, mà là xếp thành trước sau hai đội, đồng thời hướng Mưu Huy Dương vào tới. Thấy những người đó xung phong đội hình, Mưu Huy Dương con ngươi cũng không nhịn được rụt một chút, hắn rõ ràng, lấy như vậy đội hình vọt tới bên cạnh mình lúc này đến lúc đó những người đó trong tay gậy sát, nếu là hai nhóm người thay nhau đồng thời hướng mình đập tới mà nói, đến lúc đó thì sẽ hình thành một cái đơn giản tuần hoàn công kích kiểu mẫu, như vậy coi như là mình tốc độ ở mau, cũng không khả năng hoàn toàn trốn được đi. Những thiết côn này coi như là toàn bộ đều nện ở Mưu Huy Dương trên mình, lấy hắn cường độ thân thể, cũng không tạo được cái gì thực chất tính tổn thương, nhưng hắn dâu sao vẫn là huyết nhục chi khu, vật này đập trên người vậy vẫn là rất đau. Không thể đến khi bọn họ chủ động phát động công kích, nếu không đến lúc đó mình phải bị đau khổ ra thịt. Nghĩ tới đây, Mưu Huy Dương cố không thể đang giáo huấn cái đó báo ca, lưu tinh mê tung bộ mở hết, hướng về phía đối phương đội hình chỉnh tề liền vọt tới. Công! Đến khi Mưu Huy Dương vọt tới trận hình trước mặt, một cái thanh âm từ phía sau vậy một xếp trong giống lên. Chương 659, chuyện phất tay đi. Thanh âm kia còn không có rơi xuống, trước mặt đối với nhân viên ở giữa gậy sắt liền cùng nhau hướng Mưu Huy Dương đập tới. Ở Mưu Huy Dương mới vừa tránh thoát thứ nhất xếp gậy sắt lúc công kích, thứ hai nhóm người trong tay gậy sắt lại đập tới, cùng xếp hàng thứ hai công đánh rớt xuống sau đó, hàng thứ nhất người đem gậy sắt thu hồi sau đó, lại một lần nữa công tới. Hai nhóm người thay nhau công kích, lại thật hình thành một cái đơn giản tuần hoàn công kích kiểu mẫu, trong chốc lát đem không có thích ứng Mưu Huy Dương, náo loạn cái tay chân luôn cuống. Mới vừa rồi Mưu Huy Dương mỗi một cước đạp trên người, cũng biết để cho báo ca cảm thấy cái loại đó sâu tận xương thủy, đau triệt linh hồn đau đớn. Hắn cảm thấy khi đó mình giống như là ở luyện ngục trong đau khổ vậy. Mưu Huy Dương rời đi, trên mình không có ở đây gặp phải đá đạp báo ca, cảm thấy giờ khắc này là như vậy hạnh phúc. Ở khu vực này lăn lộn nhiều năm như vậy, báo ca vẫn là lần đầu tiên bị người như thế đánh, cái này làm cho hắn trong lòng cảm thấy vô cùng khuất nhục. Lúc này báo ca trong lòng quyết định, chờ một lát các anh em đem Mưu Huy Dương lật út bắt sau đó, hắn nhất định phải đem Mưu Huy Dương hành hạ đến chết, như vậy mới có thể hơi giải trừ hắn mối hận trong lòng. Báo ca dùng rằng muốn đứng lên, không biết làm thế nào hơi hơi dùng lực một chút, trên mình liền truyền ra một hồi như đau cắt vậy đau đớn, báo ca thử điều động nội khí trong đan điền, thử một lần dưới, hắn phát giác mình đan điền giống như đã không tồn tại vậy, căn bản là không có cách cùng trong đan điền bắt được liên lạc. Báo ca biết chắc là vừa mới thằng nhóc kia dùng thủ đoạn đặc thù, đem mình đan điền cho phong bế, báo ca trước kia giàu gì cũng là một cái môn phái ngoại môn đệ tử, loại thủ đoạn này hắn cũng đã nghe nói qua. Biết muốn giải khai lời còn phải thằng nhóc kia tự mình động thủ mới được. Đánh, cho ta hung hăng đánh, không quá ta phải bắt sống thằng nhóc này, các người dù sao cũng đừng đem hắn đánh chết. Báo ca không thể đứng lên, không thể làm gì khác hơn là nằm trên đất đối với những cái kia tiểu đệ hô. Tạ Mẫn một mực nhớ Mưu Huy Dương nói, tựa vào trên vách tường một mực chú ý chàng thượng nhất cử nhất động, khi thấy Mưu Huy Dương bị vậy hai xếp tay cầm ống thép người, làm tạm thời bây giờ không có sức đánh trả, Tạ Mẫn trong lòng nóng nảy cực kỳ. Nhiều lần cũng thiếu chút nữa dùng trong tay điện thoại di động gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng nghĩ tới Mưu Huy Dương phân phó, nàng mới nhịn xuống. Vậy hai nhóm người công kích, nếu là muốn từ chính diện phá giải mà nói, Mưu Huy Dương thiếu không thể muốn yêu mấy cây gậy mới được, những người đó thời điểm xuất thủ có thể đều đem ra hết toàn lực, đánh vào người đây chính là rất đau, Mưu Huy Dương mới sẽ không ngu đến từ chính diện đi phá giải bọn họ trận hình đây. Mưu Huy Dương đem lưu tinh mê tung bộ thi triển ra, lợi dụng mình tốc độ nhanh ưu thế, đột nhiên hướng vậy hai nhóm người bên phía sau chạy đi. Mưu Huy Dương đột nhiên thay đổi phương thức chiến đấu, không có ở đây từ chính diện công kích mà là từ trận hình bên phía sau công tới, những người đó nhất thời bị làm luống cuống tay chân, một chút sẽ để cho cái này đơn giản trận hình mất đi tác dụng. Mưu Huy Dương chạy đến một bên sau đó, đưa tay bắt đứng ở nhất phía bên ngoài một cánh tay của người, dùng sức một chút đem người nọ kéo đến bên cạnh mình, sau đó một quyền đánh vào người kia bụng, sau đó ở người kia trong tiếng kêu gào thê thảm, đem hắn hướng những cái kia đang tay chân luống cuống điều chỉnh phương hướng công kích người ném đập tới. Nguyên bản đứng chung một chỗ người, thấy Mưu Huy Dương ném đập tới hình người đạn đại bác, những người đó trong lòng biết rất rõ, nếu như bị đập chúng coi như đập không chết, chí ít cũng phải bị đập gãy tay chân gãy, lúc này liền hướng bốn phía vọt ra ngoài. Những người này vừa chia tay đối với Mưu Huy Dương liền một chút uy hiếp cũng không có, đi theo vậy bị ném đập tới người sau lưng Mưu Huy Dương, lúc này giống như là vậy nhào vào bầy cừu ở giữa như sói vậy, huy động từ mới vừa rồi trong tay người kia cướp đi qua gậy sát, ở đó tản ra trong đám người tả xuyên hữu đột, chỗ đi qua sau lưng lưu lại là đầy đất ôm cánh tay hoặc là chân, ngã xuống đất không ngừng hét thảm người. Mưu Huy Dương ra tay tàn nhẫn, bị hắn đánh được người không chặt đứt cánh tay chính là chết chân, còn lại những cái kia không có bị hắn đánh trúng người, ở sợ rằng đồng thời cũng bị khơi dậy liều mạng tâm, bọn họ tụ chung một chỗ lần nữa dùng trong tay gậy sắt hướng xông tới Mưu Huy Dương trên đầu đập tới. Không tệ, coi như có chút huyết tính, bất quá những thứ này đều vô dụng. Mưu Huy Dương trong miệng hướng về phía vậy 7-8 cái những người còn lại vừa nói, trên tay động lại không có dừng lại. Mới vừa rồi mười mấy 20 người tụ chung một chỗ, đối với Mưu Huy Dương còn có chút tác dụng, bây giờ đối phương liền mấy người, Mưu Huy Dương căn bản là không có để ở trong lòng, nâng tay lên ở giữa gậy sắt đối với cái này mấy người liền vọt tới. Một hồi đinh đinh đương đương loạn hưởng sau đó, đang cùng Mưu Huy Dương trong tay gậy sắt va chạm sau đó, những người đó lại cũng bóp không dừng được trong tay gậy sắt, toàn bộ đều bị chấn động bay ra ngoài. Trong tay không có vũ khí, những người đó cũng không có đang cùng Mưu Huy Dương đối kháng dũng khí, rồi rít hướng hẻm nhỏ hai đầu vọt chạy đi, bất quá bọn họ tốc độ lại làm sao có thể so thi triển lưu tinh mê tung bộ Mưu Huy Dương mau đây. Có hai cái người đầu góc minh mẫn, cũng không có giống như những thứ khác đồng bạn như vậy hướng hẻm nhỏ hai bên lối ra chạy đi, mà là hướng Tả Mẫn ở địa phương đó vọt tới. Bọn họ biết chỉ cần đem người phụ nữ kia bắt, dùng nàng làm con tin, nhất định có thể làm cho Mưu Huy Dương thỏa hiệp. Bất quá loại này tự lấy là người thông minh, thường thường đều là chết sớm nhất. Mưu Huy Dương thấy hai người hướng Tả Mẫn chạy đi, biết bọn họ là muốn vậy Tả Mẫn làm con tin tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình, có thể Mưu Huy Dương lại làm sao sẽ để cho loại chuyện này ở mí mắt của mình hạ phát sinh đây. Mưu Huy Dương lúc này buông tha đối với những người còn lại truy kích, xoay người hướng hai người kia đi. Bất quá vậy hai cái hướng Tả Mẫn chạy đi nhân trùng, nhanh nhất người nọ đã cách Tả Mẫn không tới 2m khoảng cách, Mưu Huy Dương tốc độ ở mau cũng không còn kịp rồi, vì vậy hắn cầm trong tay gậy sắt hướng về phía người nọ bắn tới. Mắt xem mình cách người phụ nữ kia chỉ có không tới 2m khoảng cách, thắng lợi trong tầm mắt mặt của người kia ở trên bắt đầu hiện ra một nụ cười đắc ý. Bất quá còn không chờ hắn nụ cười trên mặt hoàn toàn mở ra, cũng cảm giác được trên lưng mình bị thứ gì cho đập trúng, ngay sau đó một hồi thật đau truyền vào trong đầu, cả người mềm nhũn té xuống, ngã xuống đất sau đó, người nọ nhìn cách mình không tới 2m người phụ nữ, cũng chỉ kém 2m liền nhưng thất bại trong gang tấc, người kia trong mắt tất cả đều là vẻ không cam lòng. Ở đó người gục xuống lúc này một cái khác hướng Tả Mẫn chạy đi người, cũng ôm đôi chân của mình trên đất không ngừng lăn lộn hét thảm đứng lên. Mưu Huy Dương đối với loại này cầm người phụ nữ tới uy hiếp người mình, ra tay thời điểm một chút cũng không có lưu tình, đem người kia hai cái chân cũng cho đập gãy. Mới vừa rồi không có bị sợ trước chứ. Đem hai cái chuẩn bị cầm Tả Mẫn là con tin người thu thập hết sau đó, Mưu Huy Dương đi tới Tả Mẫn bên cạnh hỏi. Không có sao. Vừa mới nhìn thấy hai người hướng mình chạy lúc tới, Tả Mẫn thật là bị dọa sợ. Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn cũng còn có chút trắng bệnh, vì không để cho Mưu Huy Dương lo lắng, nàng lắc đầu một cái lo lắng hỏi, ngươi có bị thương không à? Không có, liền bọn họ mấy cái nhỏ châu chấu, làm sao có thể đã thương được ta, ta một chút tổn thương cũng không có, ngươi yên tâm đi, bất quá chúng ta phải đi nhanh lên, nếu không một hồi cảnh sát tới phiền toái. Mưu Huy Dương phất một chút Tả Mẫn vậy nhu thuận mái tóc, nói, nhìn những cái kia nằm trên đất, không ngừng phát ra thống khổ thân ngâm người, nhiều người như vậy bị thương. Tạ Mẫn biết muốn là cảnh sát tới, hai người bọn họ đến lúc đó khẳng định đạt được bót cảnh sát đi phối hợp điều tra. Mưu Huy Dương tối nay mặc dù thuộc về giữa lúc tự vệ phản kích, hơn nữa mình cũng dùng điện thoại di động đem toàn bộ sự kiện trước sau quá trình cũng thâu xuống, đi bót cảnh sát cũng không sẽ có phiền toái gì, nhưng cùng điều tra hoàn liền sau đó, sợ rằng thiên cũng đều sáng. Nếu là bây giờ ngồi ở cảnh sát còn không có đuổi lúc tới đi, cũng sẽ không có những cái kia phiền toái, vì vậy Tạ Mẫn đáp ứng một tiếng. Đi theo Mưu Huy Dương hướng hẻm nhỏ miệng đi tới. Thằng nhóc, ngươi đối với ta làm cái gì? Thấy đánh xong sau đó, Mưu Huy Dương mang người phụ nữ mình định rời đi, báo ca hỏi. Cũng không việc gì, chẳng qua là đem ngươi đan điền che mà thôi, tránh cho ngươi sau này dựa vào mình tu vi ở khi xuất hiện gieo hòa người. Mưu Huy Dương sau khi nói xong, ôm Tạ Mẫn eo nhỏ hướng đầu hẻm đi tới. Ta thật vất vả mới tu luyện xuất nội đứng lên, ngươi không thể đem ta đan điền che, nhanh chóng cho ta tháo ra à? Báo ca hướng về phía Mưu Huy Dương hình bóng hô. Báo ca tiếng kêu Mưu Huy Dương nghe được, nhưng hắn đầu cũng không có hồi, chẳng qua là nâng lên tay về phía sau giờ giờ tiếp tục hướng đầu hẻm đi tới. Thấy chuyện phất tay đi Mưu Huy Dương, báo ca thật nhớ khóc, mình khổ cực tu luyện nhiều năm như vậy, thật vất vả mới tu luyện ra nội khí, chỉ như vậy bị cái đó đáng giận thằng nhóc phế đi. Báo ca nhìn Mưu Huy Dương đã đi tới đầu hẻm, báo ca nhìn đầu hẻm phương hướng, trong mắt tràn đầy oán độc thần sắc. Chương 660, là bạn gái, không phải vợ. Tựa vào Mưu Huy Dương trên mình, Tạ Mẫn trong đầu hồi tưởng mới vừa rồi đánh nhau tình cảnh, nàng không nghĩ tới Mưu Huy Dương so mình nghĩ còn lợi hại hơn nhiều lắm. Mới vừa rồi nhiều người như vậy vây công, mình ở Mưu Huy Dương dưới sự bảo vệ, cũng không có bị một chút tổn thương, có như thế một vị uy mãnh nam nhân ái che chở mình, Tạ Mẫn cảm thấy rất vui vẻ yên tâm rất hạnh phúc. Ở Mưu Huy Dương cùng Tạ Mẫn sau khi đi không bao lâu, mới vừa rồi chạy trốn mấy người liền mang theo người quay trở về trong hẻm nhỏ. Báo ca, ngươi thế nào? Ngày hôm nay dò nghe được tin tức tên kia, nhất là xảo trá, hắn chính là mấy cái chạy trốn nhân chung một cái, mang người trở lại trong hẻm nhỏ sau đó, hắn lập tức chạy tới đem báo ca đỡ dậy hỏi. Không việc gì, chính là bị thằng nhóc kia làm bị thương phải nghỉ ngơi mấy ngày. Báo ca nhưng không thể để cho thủ hạ các anh em, biết mình nội lực bây giờ bị Mưu Huy Dương cho phong bế chuyện. Báo ca, chúng ta nhiều như vậy huynh đệ không phải giảm giá tay liền chặt đứt chân, lần này chúng ta ăn lớn như vậy thua thiệt, quyết không thể bỏ qua vậy nhỏ. Ta cái này thì dẫn người đi tìm thằng nhóc kia trả thù đi. Một vị mặt đầy hung tợn nam đi tới báo ca thân vừa nói. Lão nhị, dù sao cũng đừng xung động, ngươi chính là dẫn người tìm được thằng nhóc kia, cũng không khả năng là hắn đối thủ, chỉ biết giống như chúng ta vậy tăng thêm thương vong mà thôi. Báo ca nhìn chàng trai kia nói. Vậy chúng ta ăn lớn như vậy thua thiệt, cứ tính như vậy. Hung dữ nam mặt đầy không cam lòng hỏi. Anh hai, nếu không chúng ta báo cảnh sát đi, nói với thằng nhóc kia một cái cố ý tổn thương. Đem hắn đưa vào đi ăn năm cơm miễn phí. Một cái đứng ở một bên tiểu đệ nói. Ốc heo, ta quất chết ngươi cái ốc heo. Vậy anh hai nghe xong trực tiếp ở vậy tiểu đệ trên đầu vừa hút vừa mắng. Anh hai, ngươi mình không phải là ra một chủ ý sao? Anh hai tại sao phải rút ra đầu mình à? Vị kia ai quất tiểu đệ mặt đầy ủy khuất nghi đến. Đừng gọi ta anh hai, ta không có ngươi loại này ốc heo tiểu đệ. Chúng ta là người nào? Vậy là trong mắt người khác côn đồ. Chúng ta tối nay làm là chuyện gì? Là cướp à? Ngươi cái này hóc heo lại nghĩ đến báo cảnh sát loại này muốn chết ý tưởng, có phải hay không ngại mình ở bên ngoài quá quá nhanh, muốn đi vào trong đợi mấy năm à, ngươi cái này hóc heo. Chứ mới vừa rồi nghĩ kê cái đó tiểu đệ ra, người ở chỗ này đều biết, chuyện này nếu như bị những cảnh sát kia biết, chứ không nói thằng nhóc kia có sao không tỉnh, nhưng bọn họ đều biết mình các người cuối cùng sẽ là cái gì kết quả. Đó chính là những cảnh sát kia sẽ đem bọn họ tối nay cùng trước kia đã làm tất cả mọi chuyện, tra được rõ ràng. Người ở chỗ này không có người nào trên mông là sạch sẽ, đến lúc đó không đợi thằng nhóc kia đi vào, mình những người này thì sẽ trước hắn một bước tiến vào. Lão nhị, đừng đang giáo huấn thằng nhóc kia, tranh thủ thời gian để cho các anh em đem bị thương người lấy, ngày hôm nay nơi này động tĩnh huyên náo có chút lớn, chỉ hoãn tiếp nữa một hồi đến lượt đến bót cảnh sát đi uống trà. Báo ca ở một tên tiểu đệ nâng đỡ, suy yếu nói, ngay tại báo ca phân phó thủ hạ đem bị thương người làm hồi. Dự định yên lặng liếm vết thương lúc này Mưu Huy Dương cùng Tạ Mẫn trở lại trong khách sạn, mới vừa vào đến trong phòng, Tạ Mẫn liền mặt đầy sùng bái hỏi, Mưu Huy Dương, ngươi tối nay một người đánh mười mấy, thật là lợi hại. Ngươi có phải hay không học qua nội công à? Thấy Tạ Mẫn dáng vẻ, Mưu Huy Dương dạng cười một tiếng nói, ta tu luyện cũng không phải là nội công, mà là so nội công lợi hại hơn đồ. So nội công còn thứ lợi hại. Nếu là mình học được Mưu Huy Dương loại công phu này, như vậy sau này nếu là ở gặp phải tình huống như hôm nay vậy. Mình sẽ không chỉ bị sợ chỉ có tránh ở một bên giúp cái gì cũng không giúp được. Nghĩ tới những thứ này Tạ Mẫn hai mắt mạo hiểm đốm sáng nhỏ, nhìn Mưu Huy Dương hỏi, ngươi có thể hay không đem để cho ngươi cái loại đó lợi hại công phu dạy ta à? Dĩ nhiên có thể dạy ngươi, bất quá muốn tu luyện ta môn công phu này, còn phải để cho ta cho ngươi kiểm tra một chút, xem ngươi có hay không vậy tư chất mới được. Mưu Huy Dương cười ha hả nhìn Tạ Mẫn nói, ngươi sẽ không là muốn nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi chứ? Thấy Mưu Huy Dương nụ cười trên mặt, Tạ Mẫn có chút không dám xác định hỏi. Ngươi bây giờ là vợ ta, anh nếu muốn chiếm ngươi tiện nghi còn dùng kiếm cớ sao? Thấy Tạ Mẫn dáng vẻ, Mưu Huy Dương có chút cười khổ không thể hỏi. Là bạn gái, không phải vợ, điểm này ngươi có thể muốn nhớ rõ. Tạ Mẫn nghe xong đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Vậy ta tối nay liền đem ngươi từ bạn gái biến thành vợ. Mưu Huy Dương tay hướng về phía Tạ Mẫn ngực trước vậy hai luồng, làm cao một cái bóp động tác nói. thúi tên háo sắc. Bị Mưu Huy Dương nhìn chằm chằm mình vậy hai luồng ngạo kiểu, theo ánh mắt di chuyển, Tạ Mẫn cảm thấy Mưu Huy Dương ánh mắt, giống như là hai bàn tay to tựa như từ mình ngực trước phất qua, Tạ Mẫn lập tức hai tay ôm ở mình ngực trước, trên gương mặt tươi cười hiện đầy kiểu đỏ. Mưu Huy Dương, tối nay ta nghe cái đó côn đồ các kẻ nói, khối ngọc kia tủy có thể trị giá 10 triệu, đó là thật sao? Hồi lâu Tạ Mẫn trong lòng thẹn thùng tình chậm cởi xuống sau đó, hỏi. Hê hê, hắn nói không chỉ là thật còn nói ít đi đây. Ngưu Huy Dương gật đầu một cái nói tiếp, vật này nếu là ở trong mắt của người bình thường, đây cũng là chỉ trị giá cái mấy hơn 100 triệu, nhưng nếu là bán cho những cái kia người tu luyện, ngọc tủy này bán một mấy chục triệu thậm chí hơn 100 triệu, cũng không có vấn đề. Như thế đáng tiền. Khó trách ngày hôm nay ban ngày lão đầu kia một bộ nhất định phải được dáng vẻ, buổi tối lại có người tới cướp. Tạ Mẫn một bộ mới rõ ràng dáng vẻ. Hề hề, người vì tiền mà chết mà, cái này rất bình thường. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Ừ, lời này một chút cũng không sai. Tạ Mẫn nghe xong gật đầu đồng ý một câu, lại quay đầu hỏi. Đúng rồi, ngươi nói ngọc tủy này những cái kia người tu luyện, chịu tốn trên 100 triệu thậm chí là mấy 100 triệu giá cả tới mua, vật này không phải là một hòn đá, làm sao có thể chỉ nhiều tiền như vậy? Tạ Mẫn rất là không hiểu hỏi. Ngưu Huy Dương cầm ra khối ngọc kia tủy để cho Tạ Mẫn tới, đem ngọc tủy đưa cho nàng nói, ngươi xem khối ngọc này tủy cùng khác ngọc tủy có cái gì bất đồng. Tạ Mẫn đem ngọc tủy bắt được mình trước mắt, đối với đèn này quang liếc đã qua, ở ánh đèn chiếu xuống, Tạ Mẫn thấy ngọc tủy bên trong có chất lỏng tồn tại, không nhịn được kinh hắn nói, ồ, khối ngọc này tủy bên trong thật giống như có nước. Đúng, ngọc tủy này bên trong những chất lỏng kia kêu dịch ngọc tủy, những cái kia chịu bỏ ra số tiền lớn mua khối ngọc này tủy người tu luyện. Bọn họ nhìn chúng không phải khối ngọc thạch này, mà là ngọc thạch này bên trong những chất lỏng kia kêu dịch ngọc tủy, thuộc về rất hiếm hoi thiên tài địa bảo cấp thứ khác, người tu luyện ăn ngọc tủy này đêm sau đó, thì sẽ gia tăng tu vi. Ngưu Huy Dương cho Tạ Mẫn giải thích. À, nguyên lai là như vậy à? Tạ Mẫn gật đầu một cái, vừa tò mò hỏi, ngươi nói dịch ngọc tủy này cũng có thể gia tăng những người tu luyện kia tu vi, như vậy vật này muốn là phụ nữ ăn mà nói, có hay không thẩm mỹ hiệu quả à? Xem ra ở trong mắt phụ nữ, xinh đẹp này mới là đặt ở vị thứ nhất à, nếu không Tạ Mẫn đều đã biết, dịch ngọc tủy này là có thể gia tăng tu vi đồ, nàng không nghĩ sau này dùng dịch ngọc tủy này tới gia tăng tu vi, ngược lại hỏi loại đồ có hay không thẩm mỹ hiệu quả tới. Vật này thật giống như cũng có như vậy một chút thẩm mỹ hiệu quả đi. Dùng vật này tới thẩm mỹ, đó nhất định chính là phí của trời, Ngưu Huy Dương kinh tính đem hiệu quả đi thấp nói. Tạ Mẫn giơ lên ngọc tủy trong tay nói, có hiệu quả là được. Ta vậy thì đi đem chất lỏng bên trong làm điểm ra tới, thử một chút hiệu quả này kết quả như thế nào. Nào biết Tạ Mẫn vừa mới dứt lời cảm thấy trong tay nhẹ một chút, mới vừa rồi bị hắn cầm ở trong tay ngọc tủy đã đến Ngưu Huy Dương trong tay. Ngưu Huy Dương, ngươi làm gì cướp ngọc của ta tủy, mau trả lại cho ta còn muốn thử một chút dịch ngọc tủy này thẩm mỹ hiệu quả như thế nào đây. Tạ Mẫn vừa nói đưa tay đưa tới. Tạ Mẫn, dịch ngọc tủy này ngươi nếu là liền uống như vậy, là không có gì thẩm mỹ phải hiệu quả. Vì không để cho Tạ Mẫn đem chân quý như vậy ngọc tủy cũng cầm đi gieo họa, Ngưu Huy Dương không thể làm gì khác hơn là bước lên lao tới. Vậy muốn như thế nào mới có thẩm mỹ hiệu quả ạ? Nghe được liền cái này phải ăn không có gì thẩm mỹ hiệu quả, Tạ Mẫn đưa tay lùi về hỏi. Dịch ngọc tủy này còn muốn cùng một ít dược liệu cùng nhau luyện chế sau đó, thẩm mỹ hiệu quả mới sẽ tốt hơn, còn có dịch ngọc tủy này trong, chứa có rất nhiều linh khí, ngươi chỉ như vậy ăn tiếp. Thân thể ngươi ở giữa kinh mạch sẽ bởi vì là không chịu nổi những cái kia linh khí mà bị căng bể rơi, đến lúc đó ngươi cũng biết bùn một tiếng, bị nổ thành một đống máu rầm rề bể cục thịt. Ngưu Huy Dương bản lĩnh làm một căng bể động tác, khoa trương nói. Chương 661, thật chán ghét. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, Tạ Mẫn nhất thời bị dọa, lại nữa cướp Ngưu Huy Dương trong tay khối ngọc kia tủy. Thật chán ghét. Nghĩ đến mình một cái như nước trong veo cô gái, bị nổ thành đầy đất máu thịt mơ hồ bể cục thịt dáng vẻ. Tạ Mẫn cảm thấy chán ghét. Ở cảm thấy chán ghét đồng thời, Tạ Mẫn trong lòng cũng âm thầm vui mừng Ngưu Huy Dương mới vừa rồi đem khối ngọc kia tủy đoạt đi, nếu không mình bây giờ chỉ sợ. Nghĩ tới đây Tạ Mẫn không nhịn được dùng mình một cái. Thấy Tạ Mẫn nghe mình lời nói sau đó, trên mặt một bộ dáng vẻ chán ghét, Ngưu Huy Dương cười đối với nàng vây vây tay, nói, Tạ Mẫn, tới để cho ta kiểm tra một chút. Ta mới không thì sao, muốn chiếm ta tiện nghi, cũng không có cửa. Tạ Mẫn mặt đẹp ửng đỏ, liếc Ngưu Huy Dương một cái nói. Thật không biết ngươi con bé này trong đầu nghĩ đều là chút gì, có phải hay không mỗi ngày trong đầu tất cả đều là cái loại đó ý tưởng à? Ngưu Huy Dương cười hì hì hỏi. Ngươi mới mỗi ngày trong đầu cũng muốn là những thứ đó đâu, nếu không ngươi mới vừa rồi sẽ nói ra không biết xấu hổ như vậy lời nói. Tạ Mẫn mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng nói. Mình mới vừa rồi cũng không có nói lời gì quá đáng à, Mưu Huy Dương cảm thấy không thể để cho Tạ Mẫn oan uổng mình, vội vàng phân biệt đến, ta mới vừa rồi không phải là để cho ngươi tới để cho ta cho ngươi kiểm. Cơ mơ nở, lời này để cho người sau khi nghe, là rất dễ dàng đưa tới người hiểu lầm ha ha, Mưu Huy Dương càng nói thanh âm càng thấp, đến cuối cùng với không nói được. Như thế nào? Không có lời có thể nói đi. Thấy Mưu Huy Dương không nói được, Tạ Mẫn đắc ý hỏi. Tạ Mẫn, không phải ngươi nghĩ như vậy. Ta là muốn cho ngươi tới, giúp ngươi kiểm tra một chút ngươi có hay không tu luyện tư chất mà thôi. Đây là chính ngươi đầu óc nghĩ đồ quá gì đó, mới đưa ta ý của lời này cho giải thích sai. Mưu Huy Dương tranh cãi đến. Tạ Mẫn không nghĩ tới Mưu Huy Dương sẽ không biết xấu hổ như vậy. Rõ ràng hắn nói liền nhường một chút người hiểu sai. Hắn không chỉ có không thừa nhận sai lầm, còn muốn trả đũa, đem tự mình nói thành là. Ngươi tên khốn này thật đáng ghét, ta liều mạng với ngươi. Tạ Mẫn nghe xong tức giận, hướng về phía Mưu Huy Dương giống lên một tiếng nhào qua. Mưu Huy Dương đang ở nơi đó đắc ý, không có phòng bị lập tức liền bị Tạ Mẫn bổ nhào ngã xuống trên ghế salon. Sau đó Tạ Mẫn giống như một cái nữ kỵ sĩ tựa như, cười ở eo hết Mưu Huy Dương, túi người đối với hắn nói, nhanh chóng nói xin lỗi ta, nếu không xem ta làm sao thu thập ngươi. Tạ Mẫn bởi vì là động tác mới vừa rồi quá lớn, đưa đến nàng ngực trước vậy hai ngọn núi không ngừng trên dưới lay động. Mưu Huy Dương ngửa người nằm trên ghế salon, cặp mắt trừng lớn lớn, bình tĩnh nhìn vậy ba loan phập phồng tuyết phong. Không nghĩ tới mình cưới ở Mưu Huy Dương ngang hồng, tên này không chỉ có một chút cũng không để ý, ngược lại lại nằm trên ghế salon mặt hưởng thụ nhìn mình bộ ngực, Tạ Mẫn không nhịn được đại thẹn thùng đứng lên, đưa ra hai con đầu ngón tay vặn ở Mưu Huy Dương lỗ thai, sẵn giọng, xem ngươi mặt đầy rất thoải mái rất hưởng thụ dáng vẻ, ta để cho ngươi ở thoải mái hơn một ít. Nói xong bắt đầu dùng sức ngắt đứng lên. Hai bộ truyền tới đau đớn, khiến cho Mưu Huy Dương ở cũng không đoái hoài tới thưởng thức cảnh đẹp. Eo hết dùng một chút lực chợt xoay mình đem Tạ Mẫn phản đè ở dưới người, nhìn Tạ Mẫn vậy gương mặt xinh đẹp hề hề cười nói, cô nàng, ta con cọp này không phát huy, ngươi thật đúng là đem ta làm mèo bệnh à. Tạ Mẫn còn là một cái tránh tông chỗ đâu, cho tới bây giờ cũng không có trải qua trước loại chiến trận này, bị Mưu Huy Dương đè xuống ghế salon, cảm giác được Mưu Huy Dương trên mình chuyển tới nhiệt độ, lòng nàng nhất thời nhảy nhảy tăng tốc độ nhảy cất lên, mặt đẹp ngay tức thì một miếng đỏ bừng cũng sắp tích xuất hai tới. Lúc này Tạ Mẫn trong lòng là vừa khẩn trương không được, nhưng đồng thời lại có chút mong đợi cảm giác, nàng biết Mưu Huy Dương thật ra thì cũng không thế nào thích mình, là ở cái chết của mình dây dưa nát vụn đánh dưới, không có cách nào mới đáp ứng tiếp nạp mình. Tạ Mẫn cũng không biết mình trúng cái gì tà, nàng chính là khăng khăng một mực thích, bây giờ đè ở trên người mình người đàn ông này. Đang cùng Tiếu Di Bình nói chuyện trời đất lúc này Tạ Mẫn từ nàng trong miệng biết được, Mưu Huy Dương cái này rất trọng tình nghĩa, đối với người phụ nữ mình vậy là tốt vô cùng. Nếu là mình thừa dịp hiện ở cơ hội này, đem vậy một tầng cuối cùng cửa sổ giấy cho thọt phá, như vậy mình sau này liền chân chính thành Mưu Huy Dương người phụ nữ. Lấy Mưu Huy Dương tính cách, tự thành hắn người phụ nữ sau đó, sau này khẳng định cũng sẽ không ở tận lực hời hợt mình, cái này thì cho mình sáng tạo cơ hội, chỉ cần sau này Mưu Huy Dương nhiều cùng mình chung một chỗ, ngày hôm đó lâu sinh tình dưới, nàng cũng không tin không thể để cho Mưu Huy Dương đang thật thích mình. Không được, làm như vậy. Mưu Huy Dương có thể hay không cho rằng mình là một cái người phụ nữ tùy tiện, sau này hơn nữa coi thường mình đâu. Tạ Mẫn trong lòng một thanh âm khác lại vang lên. Lúc này Tạ Mẫn cái này lo được lo mất lúc dáng vẻ, rơi vào Mưu Huy Dương trong mắt, lại trở thành một bộ dạng câu dẫn người. Người đẹp nhanh như vậy liền đối với ta nhớ nhung trong lòng. Vậy ta? Liền từ chối thì bất kính. Mưu Huy Dương không dự định bây giờ liền đem Tạ Mẫn ăn, vì vậy cố làm xấu hổ trạng gãi gãi đầu mình, điều khải nói. Ai muốn đối với ngươi người xấu này nhớ nhung trong lòng, mới vừa rồi ta là vì dạy bảo ngươi mới Mưu Huy Dương trêu chọc mà nói, để cho Tạ Mẫn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, mới vừa rồi mình cách làm cùng vậy đầu trong lòng bỏ báo thật giống như không có quá lớn khác biệt à. Nghĩ tới đây, nàng mặt đẹp trở nên đỏ hơn, lập tức nhắm lại mình cái miệng nhỏ nhắn, hung hãn cho Mưu Huy Dương một cái liếc mắt. Tạ Mẫn, có phải hay không ta thật có trong truyền thuyết khí vương giả, ở chúng ta lần đầu tiên lúc gặp mặt, ta bất chi bất giác ở giữa liền khí vương giả bên lầu, ngươi bị ta khí vương giả một hướng, lập tức liền yêu ta, còn có ngày hôm nay khẳng định cũng là ta không cẩn thận khí vương giả lại bên lọt, ngươi cái này liền lập tức nhớ nhung trong lòng liền, ừ, ta muốn nhất định chính là như vậy. Thấy cái này Tạ Mẫn lúc này thẹn thùng hình dáng, Mưu Huy Dương cảm thấy tốt vô cùng chơi, gãi đầu một cái tiếp tục điều khải trước Tạ Mẫn. Tạ Mẫn trước kia nghe Tiếu Di Bình nói qua, Mưu Huy Dương có lúc khốn kiếp lúc thức dậy, có thể đem người cho tức chết. Đối mặt Mưu Huy Dương điều khải, nàng biết mình đang cùng cái này tiếp tục nữa mà nói, tuyệt đối sẽ bị tức. Vì vậy Tạ Mẫn không nói thêm gì nữa, mở một đôi mắt to long lanh nhìn Mưu Huy Dương. Thấy Tạ Mẫn hình dáng, Mưu Huy Dương cũng không có tiếp tục chọc cười nàng, bắt đầu kiểm tra trên nàng thể chất tới. Đi qua kiểm tra, Mưu Huy Dương phát hiện Tạ Mẫn lại cũng có linh căn, bất quá nàng linh căn cũng không có Lưu Hiểu Mai, Tiếu Di Bình, Nô Tiểu Hoa ba cô gái tư chất tốt, là thủy thổ hai thuộc tính linh căn. Tạ Mẫn linh căn là không có còn lại ba cô gái tốt, nhưng nàng chỉ cần có linh căn, Mưu Huy Dương liền vô cùng cao hứng. Cái này linh căn cũng không phải là bên đường cải trắng, nói có liền có thể có, cái này chục nghìn người thậm chí là 100.000 trong cũng không nhất định mới có thể có một cái người có linh căn, có thể mình gặp phải người phụ nữ, đi tất cả đều có linh căn, mình đây đã là đặc biệt nghịch thiên vật khí. Tạ Mẫn, chúc mừng ngươi, ngươi cũng có tu luyện tư chất, sau này cũng có thể tu luyện ta cái loại đó công pháp. Sau khi kiểm tra xong, Nưu Huy Dương hề hề cười đưa tay từ Tạ Mẫn trên mình lấy xuống nói. Ta sau này cũng có thể tu luyện ngươi trong ngõ hẻm đánh nhau sử dụng cái loại đó công phu. Tạ Mẫn sau khi hỏi xong, thấy Mưu Huy Dương hận khẳng định gật đầu một cái, hưng phấn ngẩng đầu ở Mưu Huy Dương trên mặt hôn một cái. Dịu dàng mềm mại. Bị Tạ Mẫn hôn liền sau đó, Mưu Huy Dương trong đầu lập tức hiện ra cái này bốn chữ tới, sau đó hắn đầu góc một chút biến thành trống rỗng, sau đó không khách khí nữa túi người xuống. Thấy Mưu Huy Dương nơi đó mình càng ngày càng gần môi, Tạ Mẫn cảm giác được mình trái tim nhỏ cũng sắp nhảy ra ngoài. Lập tức đem ánh mắt nhắm lại mắc cửa không dám lại xem Mưu Huy Dương. Nhìn Tạ Mẫn vậy run rẩy lông mi, nghe miệng nàng bên trong vậy dễ ngửi mùi vị, Mưu Huy Dương cũng không nhịn được nữa, một chút liền hôn lên. Tạ Mẫn cái này còn là lần đầu tiên bị chàng trai hôn, mặc dù người đàn ông này sau này sẽ là mình người đàn ông, có thể làm Mưu Huy Dương hôn xuống một khắc kia, lòng nàng bên trong rất là khẩn trương, trong đầu trống rỗng. Mưu Huy Dương hai tay lại là không trung thực chui vào Tạ Mẫn trong quần áo, ở nàng vậy từ không bị người đàn ông tiếp xúc qua. Nhưng làm vô số người đàn ông lòng trong lòng ai ai trên ngọn núi, tùy ý đem chơi, để cho vậy hai loại đỉnh núi ở Mưu Huy Dương vậy cái bàn tay xuống, biến đổi ra các loại bất đồng hình dáng, trong miệng lại là không có nhàn rỗi, hướng dẫn rõ ràng vẫn là lần đầu tiên Tạ Mẫn. Đối với Mưu Huy Dương vốn là tràn đầy tình yêu Tạ Mẫn, cũng không có cự tuyệt Mưu Huy Dương, ngược lại chúc chắc chủ động nên hợp, bất quá nàng vậy từ không bị mở rộng qua thân thể, nơi đó trải qua ở Mưu Huy Dương cái này trong láo luyện liêu rút ra, trong chốc lát thời gian liền bị làm cho cả người khô nóng lên. Chương 662, chúng ta tiếp tục. Tạ Mẫn cảm giác được mình thân thể giống như là muốn bốc cháy tựa như, hai tay theo bản năng chặt ôm chặt ở Mưu Huy Dương thân thể, giống như muốn đem mình thân thể, dung vào Mưu Huy Dương trong cơ thể đi tựa như. Hai người lúc này trước tất cả ý tưởng đều bị ném trừ sau, giống như là vậy bị đốt tuổi khô vậy, trong thân thể ngọn lửa càng đốt càng vượng. Lúc này, Mưu Huy Dương vậy hai con tắc quái bàn tay, ở giải trừ Tạ Mẫn võ trang sau đó, đã không đang thỏa mãn công thành rút ra trại, bắt đầu từ từ tuột xuống động, muốn tìm tòi vậy đáy biển u cốc, làm tay hắn chợt đến u cốc miệng, lập tức liền cảm nhận được vậy u cốc miệng một miếng ẩm ướt. Ừ, làm Mưu Huy Dương tay chạm đến chỗ kia đất thần bí, Tạ Mẫn trong lỗ mũi phát ra một tiếng đãng tâm hồn người âm tiết. Cái này âm tiết giống như là vậy kèn hiệu xung phong vậy, Mưu Huy Dương nghe được cái này sau tiếng hử, động tác trở nên hơn nữa nhiệt liệt lên. Mưu Huy Dương tay ở thần bí kia vùng bận rộn, hắn hôn Tạ Mẫn môi anh đào miệng to cũng kéo ra một cái trong suốt sợi tơ, xê dịch đến Tạ Mẫn vậy giống như thiên nga cần cổ giống vậy cổ, từ từ tuột xuống động, cuối cùng dừng ở vậy dụ người đầy đặt chỗ, nhẹ nhàng cắn một hạt anh đào đỏ đỏ. Mưu Huy Dương một cái cắn này, lập tức sẽ để cho Tạ Mẫn hỏng mất, thân thể đang phát ra từng trận run rẩy đồng thời, mới vừa đạt được giải thoát đàn miệng, cũng lập tức liền bắt đầu phát ra vô ý thức tuyệt vời nốt nhạc tới. Người đàn ông đều là lòng tham động vật. Sau một hồi Mưu Huy Dương cũng đã không thỏa mãn bây giờ loại này còn có cách ngăn cản vật trạng thái, hắn nhẹ nhàng đem Tạ Mẫn đất thần bí võ trang cho giải trừ hết, sau đó đang tương mình dưới người phiền toái vật trừ, hòa giải liền mình một chút thân thể, liền dự định chỉ ngựa chạy băng băng. Nhưng mà con ngựa mới vừa chạy ra, liền đụng vào chặn một cái mềm nhũn trên thành tường, nguyên lai ngay tại Mưu Huy Dương dự định phóng ngựa chạy băng băng lúc này Tạ Mẫn nhưng đem một cái ôm vào trên lưng hắn tay nhỏ bé lột xuống, lật bàn tay chắn con ngựa sắp bước vào cửa thành. Hơn nữa ở Mưu Huy Dương con ngựa chạy tới lúc này đem nó nắm. Làm Tạ Mẫn cầm tên kia chuyện lúc này lập tức bị tên kia trên người cao nhiệt nóng tâm can run lên một cái, trong lòng lại là có một loại kỳ vọng động tâm. Nhưng cái này là nàng lần đầu tiên, trong lòng có chút sợ hãi, cho nên mới đem ở Mưu Huy Dương giục ngựa tới cửa, ở cửa đem ngựa mà ngăn lại. Huy Dương, không được. Ta sợ. Tạ Mẫn mặt đẹp máu đỏ thấp giọng nói. Đừng sợ. Ta sẽ chú ý tận lực không như Huy Dương bây giờ thuộc về tên đã lắp vào cùng không phát không được trạng thái, cái này bị cản lại trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu, lời này thời điểm ở Tạ Mẫn thần bí kia vùng quẹt mấy cái, có phải Tạ Mẫn cả người trực chiến, tay nhỏ bé cũng giang ra một chút. Ngay tại Mưu Huy Dương dự định thừa cơ công vào thành lúc này điện thoại di động hắn nhưng vào lúc này vang lên. Yêu thọ à, ai đặc biệt ở nơi này nửa đêm canh ba cho mình gọi điện thoại à? Ngưu Huy Dương mắng liền một câu sau đó, không sao để ý tới vậy điện thoại, dự định tiếp tục. Huy Dương, ngươi trước nghe điện thoại đi, nói không chừng là ngươi người trong nhà tìm ngươi có chuyện đây. Nghe được vậy tiếng chuông điện thoại, Tạ Mẫn thở phào nhẹ nhõm khuyên nhủ. Không nhận, lúc này chính là trời lớn sự việc ta cũng không tiếp. Ngưu Huy Dương quật cường nói. Phốc thấy Ngưu Huy Dương vậy quật cường hình dáng, Tạ Mẫn không nhịn được bật cười. Vậy đáng ghét điện thoại đã ngừng, chúng ta tiếp tục. Nhìn một cái bởi vì là mình không người tiếp, thời gian đến tự động cắt đứt điện thoại di động, Ngưu Huy Dương có chút đắc ý đối với Tạ Mẫn nói. Nhưng mà, vậy gọi điện thoại người rất có một loại kiên nhẫn không bỏ tinh thần, điện thoại mới vừa cắt đứt không tới 3 giây thời gian, lại vang lên. Khẳng định tìm ngươi có việc gấp, nếu không sẽ không lại đánh tới, ngươi nhanh lên đi nghe điện thoại đi. Tạ Mẫn hé miệng cười một chút thúc giục. Cơ mờ nờ, nếu là tìm ta không có chuyện gì, xem ta không mắng là ngươi. Ngưu Huy Dương lẩm bẩm cầm lên điện thoại, ấn nút tiếp nghe, bất đồng đối phương mở miệng giành nói trước, không có việc cúp điện thoại, có chuyện cũng mời cúp điện thoại. Ngay tại Ngưu Huy Dương nói xong dự định cúp điện thoại lúc này trong điện thoại di động truyền ra tiếng một người con trai, tiên sinh Ngưu Huy Dương đúng không, ta là. Nghe điện thoại vậy đoạn người đem nghề nghiệp báo sau khi ra ngoài, Ngưu Huy Dương trên mặt hỏa khí một chút sẽ không có, đàng hoàng nghe. Là ai tìm ngươi à? Cùng Ngưu Huy Dương cúp kết thúc nói chuyện điện thoại sau đó, Tạ Mẫn hỏi. Là nơi này bót cảnh sát đánh tới, ngày hôm nay mọi người chúng ta sự việc bị bọn họ biết, bót cảnh sát người muốn tới điều tra, bây giờ những cảnh sát kia lại chờ ở ngoài cửa. Ngưu Huy Dương cười khổ một tiếng nói. À, nghe được cảnh sát lại chờ ở ngoài cửa, Tạ Mẫn khẽ gọi một tiếng, đem Ngưu Huy Dương đẩy ra, xoay người chạy vào gian phòng của mình trong. Những cảnh sát này năng lượng thật đúng là lớn, lại có thể lấy được điện thoại ta dây số, còn tìm được nơi này. Thấy chút dân chạy vào một căn phòng ngủ sau đó, Ngưu Huy Dương rất là bội phục nhẹ giọng nói. Mình là lần thứ nhất tới Thành Đô, có hay không biết người mình, trừ dùng điện thoại di động ở khách sạn đặt qua bên ngoài phòng, cũng không có người nào biết điện thoại di động dây số, những cảnh sát kia lại có thể lấy được điện thoại di động dây số, còn có thể tìm tới nơi này, hay là chân thực thần thông quảng đại ạ? Người ta đều đã tìm tới cửa, mình tránh là cũng không tránh thoát, huống chi mình đó là thuộc về tự vệ, căn bản cũng không có nút cần thiết. Phỏng đoán Tạ Mẫn hẳn đã tốt lắm, hắn mới qua mở cửa ra. Làm Ngưu Huy Dương mở cửa ra sau đó, lập tức thấy ngoài cửa cái này hai người cảnh sát này một cái hơn 40 tuổi, một cái hơn 20 tuổi. Ngươi chính là Ngưu Huy Dương đúng không? Nhìn mở cửa Ngưu Huy Dương, vị kia hơn 40 tuổi cảnh sát mỉm cười hỏi. Đúng, ta chính là Ngưu Huy Dương, ta biết hai người là tại sao tới, có thể ta đó là thuộc về tự vệ, coi như lúc ấy bởi vì là tình huống nguy cấp, ra tay thời điểm nặng một chút. Chắc sẽ không phạm pháp chứ. Ngưu Huy Dương gật đầu một cái, rất thức thời nói. Dĩ nhiên, nếu là chúng ta cho rằng Ngưu tiên sinh phạm pháp mà nói, liền không chỉ là hai người chúng ta người tới. Vị kia tuổi lớn cảnh sát cười trả lời. Cái này ta an tâm, nói thật mới vừa rồi ta nghe được các người tới tìm ta lúc này thật đúng là sợ hết hồn đây. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Không biết Ngưu tiên sinh thả không tiện, nếu là thuận tiện chúng ta có thể không thể đi vào bàn lại, nếu là không thuận tiện mà nói. Vậy chúng ta liền tìm một chỗ khác hoặc là đi bót cảnh sát trong nói cũng được. Vị kia lớn tuổi cảnh sát thái độ tốt vô cùng, cười ha hả hỏi. Cái này nửa đêm canh ba nếu là đi một chuyến bót cảnh sát, cùng lúc trở lại, thiên sợ rằng cũng sắp sáng. Ngưu Huy Dương dĩ nhiên không muốn đi bót cảnh sát, vì vậy vội vàng nói, thuận lợi, không có cái gì bất tiện, hai người mau mời vào. Đương lượng vị cảnh sát đi vào trong nhà sau đó, vẫn là vị kia lớn tuổi cảnh sát đối với Ngưu Huy Dương nói. Công vụ trong người không thể không đã trễ thế này còn đến quấy rầy ngươi, thật sự là ngại quá. Không quan hệ, phối hợp cảnh sát là chúng ta mỗi một công dân ứng tận nghĩa vụ, ta nhất định sẽ phối hợp. Ngưu Huy Dương cười ha hả nói. Lúc này, Tạ Mẫn từ trong phòng đi ra, rót hai ly trà bưng tới, hai người mời uống trà. Cảm ơn. Hai người cảnh sát đối với Tạ Mẫn khách khí nói. Hai người, bây giờ lúc trời cũng không còn sớm, vì tận lực thiếu chỉ hoãn điểm hai người lúc nghỉ ngơi ở giữa. Chúng ta liền trực tiếp tiến vào chính đề đi. Vị kia lớn tuổi cảnh sát uống một hớp trà sau đó, trực tiếp nói. Được, hai người suy nghĩ giải trừ chút gì, xin cứ hỏi, chúng ta nhất định sẽ đúng sự thật nói biết hết thể nói cho các ngươi biết. Ngưu Huy Dương gật đầu một cái trả lời. Chuyện là như vậy, tối hôm nay chúng ta nhận được quần chúng điện thoại báo cảnh sát, nói 20 ngõ hẻm có người ở có người tụ tập đám người đánh lộn, có thể khi chúng ta tiếp cảnh chạy tới sau đó, chỉ thấy một đám chưa kịp chạy trốn người. Đang đem người bị thương đi trên xe mang. Đám người này đều là một ít trong xã hội nhàn tạp nhân viên, ở trong cục chúng ta cũng lưu lại án để, chúng ta lúc này liền đem bọn họ khống chế, sau đó đi qua đi thăm viếng điều tra, hao tốn không thiếu công phu mới tra tìm đến ngươi nơi này. Vị cảnh sát kia đem sự việc đại khái nói một chút, sau đó liền bắt đầu hướng hai người giải trừ chuyện đi qua. Ngưu Huy Dương đem chuyện hôm nay thanh đầu đuôi nói cho hai người cảnh sát, cuối cùng Tạ Mẫn còn lấy ra mình dùng điện thoại di động thâu xuống video cho cảnh sát. Cảnh sát lúc tới, đã vụ án cơ bản cũng hiểu rõ ràng, nghe Ngưu Huy Dương hai người kể lại, cộng thêm Tạ Mẫn lấy ra video, chuyện này Ngưu Huy Dương trên căn bản liền không có gì trách nhiệm hình sự. Chương 663, ngươi sẽ không sợ dọa cho héo. Tiên sinh Ngưu Huy Dương, các người lần này có thể giúp chúng ta bận việc. Hai người cảnh sát đem Tạ Mẫn thâu xong video sau khi xem, vị kia lớn tuổi cảnh sát nói. Ngưu Huy Dương nghe vậy cảnh sát sau đó, cũng có chút mộng so, ta cái này tuy nói thuộc về tự vệ, bất quá thật giống như cũng có chút quá nóng, làm sao cái này chú cảnh sát không phê đánh giá giáo dục ta, ngược lại còn nói mình giúp bọn họ bận rộn, chẳng lẽ. Thấy Ngưu Huy Dương hai người một bộ dáng vẻ không hiểu, vị kia lớn tuổi cảnh sát nói, chuyện là như vậy, chúng ta đây có mấy khởi án kiện đều cùng đám người này có liên quan. Chúng ta đã lưu ý đám người này rất lâu rồi, bất quá vẫn không có bắt bọn họ chứng cơ phạm tội, cho nên mới không có bắt bọn họ. Lần này có các người cung cấp phần này video sau đó, chúng ta liền có thể đối với bọn họ thực hành bắt được, tin tưởng có phần này chứng cứ, chúng ta là có thể. Hai người chú cảnh sát đã đi rồi, nếu không chúng ta tiếp tục. Đưa đi hai người cảnh sát sau đó, Ngưu Huy Dương cười hì hì đối với Tạ Mẫn nói. Tiếp tục ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi sẽ không sợ một hồi cảnh sát kia đột nhiên nghĩ tới chút gì. Lại gọi điện thoại tới đem ngươi dọa cho héo. Tạ Mẫn liếc Ngưu Huy Dương một cái, hỏi. Nghe Tạ Mẫn mà nói, để cho Ngưu Huy Dương nhớ lại vậy hai người cảnh sát lúc đi nói tới, Ngưu tiên sinh, lúc trời cũng không còn sớm, hôm nay chỉ tới đây thôi, đúng rồi, lần này sự việc ngươi mặc dù không dùng chịu cái trách nhiệm hình sự gì, bất quá những thứ khác. Cho nên, đoạn này thời gian xin ngươi hãy giữ điện thoại di động thông suốt, đến lúc đó nếu như chúng ta cần tìm các người bổ sung giải trừ cái gì, có thể thời gian đầu tiên liên lạc với ngươi. Nghĩ đến vậy cảnh sát, Ngưu Huy Dương bắt đầu náo bổ, nếu là mình cùng Tạ Mẫn tiếp tục, ở thời điểm mấu chốt, cảnh sát kêu lại một cú điện thoại đánh tới, thật xin lỗi Ngưu tiên sinh, chúng ta còn có một chút không hiểu địa phương, cần muốn tìm ngươi tìm hiểu tình huống một chút. Nghĩ đến loại chuyện này muốn là thật phát sinh, trong một ngày này liền tránh hai lần mà nói, không nói dọa cho héo, nhưng quả thật chán ghét người, nghĩ tới đây Ngưu Huy Dương nhất thời không có hứng thú. Thấy Ngưu Huy Dương nghe mình lời nói sau mặt đầy thần tình buồn bực, Tạ Mẫn cười khanh khách nói, cũng đã trễ thế này bổn tiểu thư muốn đi ngủ, nếu không ngày mai sẽ nên dài vành mắt đen, ngươi nếu là không ngủ được lời nói có thể tiếp tục. Tạ Mẫn sau khi nói xong phe phẩy eo, cười khanh khách đi vào gian phòng của mình, sau đó dầm một tiếng đóng cửa phòng lại. Ngươi đều đi ta làm sao còn tiếp tục, chẳng lẽ để cho ta tìm năm ngón tay cô nương Ngưu Huy Dương cái này vậy đã đóng lại cửa phòng, rất là buồn bực suy nghĩ trở lại gian phòng của mình. Xem đều đã hơn 2 giờ sáng, vẫn là tắm một cái đi ngủ, ngày mai còn phải đi về đây. Em trai, không thể làm gì khác hơn là cùng sau khi về nhà mới có thể làm cho ngươi ăn no, tối nay cũng chỉ tốt ủy khuất ngươi. Bởi vì là ngày hôm nay phải về nhà, hơn 7 giờ sáng lúc này Ngưu Huy Dương liền tỉnh lại rồi, đi ra khỏi phòng lúc này thấy Tạ Mẫn lại sớm đã thức dậy, cái này làm cho Ngưu Huy Dương cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tối hôm qua nhưng mà hơn 2 giờ mới ngủ. Ngưu Huy Dương còn lấy là Tạ Mẫn ngày hôm nay muốn ngủ nướng đâu, mới ở trên giường nhiều ỉ lại một hồi mới dậy, có thể không nghĩ tới người ta so mình cũng thức dậy sớm. Sớm như vậy đã thức dậy à? Ngưu Huy Dương lên tiếng chào hỏi. Ngày hôm nay không phải đi về sao, ta sợ đã đợi trễ làm trễ mãi chuyến bay. Tạ Mẫn cười trả lời. Ta nghe người khác nói người phụ nữ ngủ chưa đủ sẽ ảnh hưởng thẩm mỹ, còn lấy là ngươi ngày hôm nay sẽ ngủ nướng đâu, hề hề. Ngưu Huy Dương xuất một chút đầu. Hề hề cười nói, cũng phải những người có tiền kia hoặc là có thời gian phụ nữ mới có thể đủ hưởng thụ đãi ngộ, giống như ta loại này là ông chủ đi làm em gái, cũng không quyền lợi suy nghĩ những thứ này, đừng nói tối hôm qua chẳng qua là buổi tối liền một hồi, ở lúc trước đi làm thời điểm bận rộn một chút, suốt đêm làm thêm giờ vậy cũng là chuyện thường xảy ra tình. Người bây giờ cũng là bà chủ, sau này muốn lúc nào đi làm chính là sao thời điểm đi làm, lại cũng không có người dám nói ngươi, chắc có bo lớn thời gian hưởng thụ giấc ngủ. Nói dễ nghe, còn không phải là một cái giúp ngươi bán mạng đi làm. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, Tạ Mẫn trong lòng mặc dù rất thoải mái, nhưng lại chu cái miệng nhỏ cố ý nói. Ngươi muốn làm chuyên chức bà chủ cũng được à, chỉ cần đem ngươi công ty tiêu thụ, giao cho ngươi vậy bạn gái thân Ngô Tuyết Như xử lý là được, ta là không có ý kiến đến gì. Ngưu Huy Dương cười hì hì nói. Ta mới không làm đâu, nói như vậy ta không là được gì đó, ta mới không làm ngươi nhốt ở trong lồng chim hoàng yến đâu, ta muốn tự kiếm tiền nuôi cùng mình. Làm độc lập phái nữ. Tạ Mẫn lập tức nói. Thời điểm 10 giờ, Mưu Huy Dương cùng Tạ Mẫn hai người lên máy bay đi thành phố một sân bay. Tại máy bay ở trên Mưu Huy Dương cũng không có gặp phải những cái kia nghiêng nghiêng ở giữa nói cái gì đó cướp máy bay. Điều khi nữ tiếp viên hàng không các loại tình huống phát sinh, hai người rất thuận lợi trở lại thành phố một. Đã có một đoạn thời gian không có đi công ty tiêu thụ nhìn rồi, Mưu Huy Dương cũng không có từ thành phố một trực tiếp về nhà, đi theo Tạ Mẫn đi ở huyện thành công ty tiêu thụ trụ sở chính. Xem đến ông chủ lớn, công ty tiêu thụ nhân viên rối rít cười cùng Mưu Huy Dương chào hỏi, Mưu Huy Dương một chút cũng không coi ông chủ cái giá, từng cái đáp lại chào hỏi mình nhân viên. Thấy lầu một cái này chỗ làm việc đã tỏ ra có chút chật chội, nghĩ tới đây ngôi nhà cũng vẫn là cho mượn tới, Mưu Huy Dương cảm thấy công ty tiêu thụ trụ sở chính, chính là công ty tiêu thụ nông sản phẩm Long Hoa mặt mũi, cái này mướn được địa phương hiển nhiên đã không thích hợp công ty phát triển nhu cầu, trong lòng có muốn ngoài ra xây cất một tòa công ty văn phòng cao ốc ý tưởng. Đi vào Tạ Mẫn phòng làm việc sau đó, Mưu Huy Dương ngồi ở Tạ Mẫn vậy tấm thật to trên ghế ông chủ, uống một hớp trà sau đó nói, Tạ Mẫn, ngươi có không có cảm thấy bây giờ chỗ này thật sự là nhỏ một chút, đã không thích hợp đang làm là chúng ta công ty tiêu thụ nông sản phẩm Long Hoa làm việc đất. Ừ, công ty chúng ta phát triển rất nhanh, thu nhận nhân viên cũng càng ngày càng nhiều, chỗ này là nhỏ một chút bây giờ cũng tỏ ra có chút lách. Tạ Mẫn nghe xong gật đầu một cái bày tỏ đồng ý. Nếu nói như vậy, chúng ta dứt khoát mua một miếng đất phương. Xây một tòa mình văn phòng cao ốc coi là. Mưu Huy Dương dùng ngón tay ở trên bàn bắn hai cái nói. Tạ Mẫn nghe xong đầu tiên là gật đầu một cái, tiếp lại lắc đầu nói, xây cất thuộc về tự chúng ta công ty văn phòng cao ốc, cái này đương nhiên tốt, nhưng mà lần này công ty chúng ta phát triển, hẳn dùng không thiếu tiền đi, còn có sau này muốn đi chi nhánh công ty vận chuyển rau, cái này còn phải mua mấy chiếc xe đông lạnh lớn, lại được hoa một khoản tiền, cái này xây một tòa văn phòng cao ốc yêu cầu vốn cũng không thiếu, ngươi còn có nhiều tiền như vậy sao? Huyện chúng ta thành phố không thể so với thành phố những địa phương kia, nơi này đất xây dựng tương đối tiện nghi, xây một tòa văn phòng cao ốc muốn không được bao nhiêu tiền, ngươi cứ yên tâm đi. Mưu Huy Dương mỉm cười nói, hắn mới rồi có xây cất văn phòng cao ốc ý tưởng sau đó, liền suy nghĩ một chút, mình công ty bây giờ cũng coi là huyện Huệ lật nạp thuế đại hộ, chỉ cần mình công ty tiêu thụ ở huyện thành có văn phòng cao ốc, cũng sẽ không lại rời đến chỗ khác đi, hắn phỏng đoán lây hắn anh vợ Tiếu Vệ Đông cầm đầu lớp một lãnh đạo huyện ủy. Tuyệt đối sẽ toàn lực giúp đỡ chuyện này. Hắn đem mình ý tưởng cho Tạ Mẫn nói một lần, Tạ Mẫn nghe xong gật đầu một cái nói, ngươi nói không sai, công ty chúng ta sau này tiềm lực phát triển vậy là rất lớn, muốn là công ty trụ sở chính thiết lập ở huyện Huệ Lật mà nói, không chỉ có thể là huyện Huệ Lật gia tăng một số lớn tài chính thu vào, vẫn là một cái không thể có nhiều đại thành tích, ta muốn những cái kia các quan lão gia vì lưu lại chúng ta, ở trong chuyện này không chỉ có sẽ không làm khó, khẳng định còn biết cho công ty. Chúng ta rất nhiều chính sách ưu đãi. Không sai, chuyện này liền giao cho ngươi tới làm, vì sau này mới có thể có lớn hơn phát triển không gian. Lần này chúng ta liền mua một khối lớn một chút địa phương, không chỉ có muốn xây cất văn phòng cao ốc, giống như rau trái cây giữ tươi ướp lạnh kho, lớn dừng xe quảng trường những thứ này đồng bộ phương tiện cũng cùng nhau muốn hoàn thiện. Hai người nói xong xây cất văn phòng cao ốc sự việc, lại thương lượng một chút sau này đi chi nhánh công ty vận chuyển rau sự việc, hai cái thiết lập chi nhánh công ty. Khoảng cách huyện thành Huệ Lật không sai biệt lắm đều có 2.000 cây số cỡ đó, cái này rau muốn vận chuyển đến chi nhánh công ty, coi như là đi tốc độ cao vậy cũng phải một ngày một đêm tả hữu thời gian, cái này mỗi một chiếc vận chuyển rau xe hàng ít nhất phải trang bị 2 người tài xế, để cho bọn họ thay nhau nghỉ ngơi, như vậy mới có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện mệt nhọc lái tình huống, đem hàng hóa an toàn đưa đến. Bất quá cái này đường dài vận chuyển lại là rau các loại đồ, cái này ở giữa còn có rất nhiều then chốt cần khai thông. Bất quá Mưu Huy Dương không có nhiều ít lo lắng, hắn muốn cho Từ Kính Tùng công tử kia anh, giúp mình tới xử lý những thứ này để cho hắn nhức đầu sự việc. Chương 664, cái đuôi hồ ly lộ đi ra rồi hả? Bất quá theo công ty phát triển, sau này cần vận đi ra ngoài đồ, khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều. Mưu Huy Dương đang suy nghĩ sau này công ty có phải hay không còn phải trang bị thêm một cái vận chuyển bộ. Bất quá những thứ này đều là sau này áp dụng suy tính sự việc, bây giờ muốn những thứ này còn hơi sớm. Đi bên ngoài đi dạo một vòng trở lại, nếu đến huyện thành Mưu Huy Dương dĩ nhiên sẽ không lập tức trở về thôn Long Hoa đi, hắn phải đi Tiếu Di Bình nơi đó xem, thuận tiện kiểm tra một chút hắn khoảng thời gian này tiến độ tu luyện như thế nào. Từ công ty tiêu thụ rời đi sau đó, Mưu Huy Dương liền chạy khách sạn Thượng Di đi, khách sạn Thượng Di nhân viên đều biết cái này thần long thấy đầu không thấy đuôi ông chủ lớn, hắn ở khách sạn Thượng Di tự nhiên sẽ không phải chịu bất kỳ ngăn trở, để cho Mưu Huy Dương lặng yên không một tiếng động đã đến Tiếu Di Bình làm việc bên ngoài. Mưu Huy Dương lặng lẽ đem cửa phòng làm việc vặn mở, sau đó rón rén đi tới đang vùi đầu xem văn kiện Tiếu Di Bình sau lưng, từ phía sau đưa tay đem Tiếu Di Bình ôm lấy. Làm Tiếu Di Bình bị ôm lấy trong nháy mắt kia, toàn bộ thân thể cũng cứng, bất quá Tiếu Di Bình bây giờ cũng không phải là trước kia vậy cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối, mà là một cái luyện khí kỳ người tu chân, thân thể cứng đờ sau đó, nàng liền muốn cho sau lưng cái đó vô cùng gan dạ, dám trộm ôm mình khốn kiếp đổ một cái rẽ. Nhưng vào lúc này một cổ làm nàng vô cùng quen thuộc hơi thở của đàn ông, truyền vào Tiếu Di Bình trong lỗ mũi, để cho nàng đem mới vừa căng thẳng thân thể một chút liền buông lòng xuống, trở tay ôm sau lưng cổ của người nọ, toàn bộ thân thể về phía sau dựa ngửa và ở sau lưng người đàn ông trên mình. Chồng, cũng còn mấy ngày không thấy ngươi, thật là muốn chết ta. Tiếu Di Bình tựa vào Mưu Huy Dương trên mình, sâu kín nói. Ngươi hôn ta một chút là có thể chậm tách ra đối với ta tương tư khổ. Nhìn Tiếu Di Bình bởi vì là thân thể ngửa về sau, vậy hai luồng thật cao vượt trội vị trí, Mưu Huy Dương ở bên thai của nàng nhẹ giọng nói. Tiếu Di Bình trong lòng biết Mưu Huy Dương tên này là đang dối gạt mình, bất quá nàng liền cam nguyện bị Mưu Huy Dương như vậy lừa gạt nàng, vì vậy ngước đầu chu cái miệng nhỏ liền hướng Mưu Huy Dương đưa qua. Tối hôm qua bị Tạ Mẫn vén lên lửa còn biệt ở trong thân thể đâu, thấy Tiếu Di Bình đưa lên vậy hai miếng môi đỏ mọng, Mưu Huy Dương thế nào còn nhịn được à, lúc này túi đầu liền khắc ở Tiếu Di Bình trên môi. Loại này tư thế chân thực có chút đứng bóp, Tiếu Di Bình bị hôn một cái sau đó, liền muốn rời đi xoay người lại đang cùng Mưu Huy Dương thân thiết. Nhưng Mưu Huy Dương nhưng không thể bỏ để cho nàng rời đi, ôm Tiếu Di Bình cổ, cùng nàng hôn chung một chỗ. Hai người hôn một hồi sau đó, Mưu Huy Dương cảm giác được Tiếu Di Bình sau lưng ghế ông chủ kia chân thực quá đáng ghét, đem mình anh em để phải làm đau. Vì vậy Mưu Huy Dương thân thể quay lại, tới đến ghế ông chủ trước mặt đem Tiếu Di Bình ôm, hai người chỉ như vậy đứng, lần nữa kịch liệt hôn. Ở hôn mãnh liệt đồng thời, Mưu Huy Dương tay theo nàng cổ áo duỗi vào, sau đó đặt ở vậy hai luồng ngọn núi cao vút ở trên, bắt đầu năn bóp. Hai người có thể nói coi như là vợ chồng, loại trò chơi này có thể nói là thường xuyên chơi, nhưng ở Mưu Huy Dương vậy hai con ma thủ dưới, Tiếu Di Bình thân thể vẫn là như vậy nhạy cảm, bị Mưu Huy Dương như thế bóp một cái, Tiếu Di Bình nhất thời rên một tiếng hừ ra thanh. Từ lần trước hai người chia tay sau đó, Tiếu Di Bình cũng có một đoạn thời gian không có cùng Mưu Huy Dương thân thiết qua, cho nên nàng cũng không có ngăn cản hắn động tác, tùy ý Mưu Huy Dương ở trên người mình tùy ý trước. Cùng người phụ nữ mình cùng nhau làm loại người này sinh đại sự lúc này Mưu Huy Dương một mực chính là một cái lòng tham không đáy người, hắn giờ phút này cũng không thỏa mãn hiện trạng, rút lui ra khỏi một cái tay theo Tiếu Di Bình lưng trắng, một đường hướng xuống thăm dò, biết thăm dò đến Tiếu Di Bình mông vểnh lên. Bây giờ đã là cuối mùa thu, nhiệt độ đã có chút thấp, Tiếu Di Bình trên mình đã lại nữa giống như mùa hè như vậy nhẹ nhàng khoan khoái, hơn 20 liền một cái quần giữ ấm. Bất quá vậy mong mỏng quần giữ ấm một chút cũng không có ảnh hưởng đến cái gì. Mưu Huy Dương tay đẻ ở Tiếu Di Bình mập mông lên lúc này vẫn cảm nhận được phía trên truyền tới kinh người có giãn. Chồng, nơi này là phòng làm việc, hừ. Một hồi sẽ có người tiến vào, ừ. Chúng ta đừng ở chỗ này đi ra sau nghỉ ngơi ở giữa đi, nha Tiếu Di Bình thở hào hển nói. Ngày hôm qua liền bị cắt đứt. Một lần, hắn nhưng mà một cái tinh lực thịnh vượng người, lúc này Mưu Huy Dương lại nơi nào. Chịu dừng lại, không chỉ không có dừng lại, hắn vậy hai con đang tắc quái bàn tay. Vẫn còn ở Tiếu Di Bình trên dưới hai nơi dùng sức méo một cái. Trên dưới cùng ra tay, bị Mưu Huy Dương như thế tới lần trước xuống, Tiếu Di Bình toàn bộ thân thể nhất thời liền mềm nhũn, coi như nàng bây giờ đã là luyện khí kỳ tu giả, khí lực so người bình thường cũng lớn hơn nhiều lắm, có thể giờ khắc này nàng nhưng một chút khí cũng không sử ra được. Mới vừa rồi cũng đã nói, Mưu Huy Dương là một cái lòng tham không đáy người, loại này cách rủng gãi ngứa cử động, lại tại sao có thể để cho Mưu Huy Dương đạt được thỏa mãn đâu. Đem Tiếu Di Bình thân thể xoay qua chỗ khác, Mưu Huy Dương lập tức để cho Tiếu Di Bình nằm ở trước mặt bàn văn phòng ở trên, sau đó đưa tay liền hướng nàng bên hông lưng quần thân đi. Nơi này chính là mình phòng làm việc, tuy thời đều sẽ có nhân viên đi vào tìm mình, khi cảm giác được Mưu Huy Dương muốn cởi xuống mình quần, ở chỗ này cùng mình làm loại chuyện đó lúc này Tiếu Di Bình làm sao sẽ đồng ý đâu, nàng nằm sấp ở trên bàn làm việc, một cái tay gắt gao bắt mình lưng quần nói, chồng, nơi này là ta phòng làm việc. Tùy thời đều sẽ có người đi vào tìm ta, ở chỗ này không được, van cầu ngươi, chúng ta vẫn là vào phía sau phòng nghỉ ngơi đi đi. Mưu Huy Dương giờ phút này trong lòng dục hỏa đã hoàn toàn đốt, làm sao sẽ nghe Tiếu Di Bình mà nói, chế mãi thời gian tới rời đi trận địa đâu. Hắn hướng về phía cửa phòng làm việc vung tay lên, dùng một chút thủ đoạn nhỏ đem cửa phòng làm việc gắt gao khóa kín. Bây giờ cửa đã khóa lại, không có người có thể vào tới, vợ bà bối, tới đi. Mưu Huy Dương ở Tiếu Di Bình một đoàn mềm mại lên nho ở trên bóp một cái, nói. Tiếu Di Bình đã sớm bị Mưu Huy Dương cho phải khiêu khích cả người như nhuôn ra, đang bị như thế tới lần trước xuống, nhất thời liền tê liệt nằm ở đại trên bàn làm việc, cộng thêm cửa phòng làm việc đã bị Mưu Huy Dương cho khóa, vì vậy liền không dãy rủa nữa, nửa đẩy nửa để cho Mưu Huy Dương đem nàng khố đai lưng cho vạch trần. Thấy Tiếu Di Bình không dãy rủa nữa thầm chấp nhận mình cử động, Mưu Huy Dương là gan lập tức liền lớn lên, đặc biệt thuần thục đem Tiếu Di Bình đai lưng tháo ra, đem quần nàng đẩy tới chỗ chân cong, sau đó từ phía sau tiến vào. Mưu Huy Dương nín nhiều ngày như vậy, một lần dĩ nhiên là này không no hắn, một trận sau đại chiến hai người đem chiến trường chuyển tới phía sau nghỉ ngơi căn nhà kia bên trong. Hơn một giờ sau đó, Tiếu Di Bình lười biếng nằm ở Mưu Huy Dương trong ngực, hỏi, chồng, lần này cùng Tạ Mẫn con bé kia cùng đi ra ngoài, có hay không nhân cơ hội đem con bé kia thu thập à? Nghe được Tiếu Di Bình hỏi tới mình cùng giống như Tạ Mẫn sự việc tới, Mưu Huy Dương trong lòng thất kinh, chẳng lẽ chị Bình có ngàn giám mắt, không có cùng mình cùng đi ra ngoài, đều biết mình cùng Tạ Mẫn bây giờ sự tình phát sinh. Không thể nào, đây nhất định là chị Bình gạt mình đánh chết cũng không thể thừa nhận. Ta cùng Tạ Mẫn chẳng qua là ông chủ cùng nhân viên quan hệ, trừ cái này ra cũng không có cái gì khác quan hệ. Chị Bình, ngươi làm sao đột nhiên hỏi tới chuyện này tới, có phải là ghen hay không à? Ở Tiếu Di Bình vậy trắng như tuyết trên đỉnh núi tuyết, xoa bóp một cái, cười hì hì kéo đến. Đi, ai ghen? Ngươi tên này nhất định chính là một cái gia súc, mỗi lần đều đưa người ta cho gây ra chết đi sống lại, người ta ước gì có cái các chị giúp ta chia sẻ một chút đây. Tiếu Di Bình sảng giọng. Hê hê. Điều này nói rõ nhà ngươi chồng sức chiến đấu mạnh thôi, mỗi lần cũng có thể đem ngươi cho đút thật no, bất quá nói thật, ta cùng Tạ Mẫn ở giữa bây giờ thật không có gì. Rất không biết xấu hổ hề hề cười nói. Bây giờ không có cái gì, đó chính là còn không có bắt lại thôi, nếu không ta ngày nào đem Tạ Mẫn tìm tới, cho các người sáng tạo một cái cơ hội, ngươi nhân cơ hội đem nàng bắt lại. Tiếu Di Bình ở Mưu Huy Dương ngực vẽ vòng vòng nói. Mưu Huy Dương không nghĩ tới Tiếu Di Bình chẳng những không có tức giận, phản mà nói ra những lời này. Trong lòng cảm thấy thật bất ngờ, gặp qua giúp chồng làm việc, cũng gặp qua giúp chồng tiêu tiền, có thể Mưu Huy Dương chính là không gặp qua vợ giúp nhà mình người đàn ông tìm phụ nữ, Mưu Huy Dương thật không biết đàn bà này là ngu đâu, vẫn là ngu. Cái này thật giống như không tốt sao. Mưu Huy Dương nghe xong giả bộ một bộ ngượng ngùng dáng vẻ nói. Nghe được Mưu Huy Dương lời này, Tiếu Di Bình nhất thời cười ha hả nói, lần này cái đuôi hồ ly lộ đi ra rồi hả, không nghĩ tới ngươi cùng vậy Tạ Mẫn hai người bây giờ quả nhiên có ở giữa tình. Xem ta không đi trở về nói cho hiểu mai đi. Chương 665, ta còn không thu thập được ngươi. Đừng à, vợ ngươi có thể muôn ngàn lần không thể nói cho hiểu mai, nếu không ta nhất định phải chết. Mưu Huy Dương nghe xong vội vàng lắc đầu nói. Sợ à, không muốn đến chúng ta đường đường trúc cơ kỳ đại cao thủ, ông chủ lớn Mưu còn có người sợ. Khanh khách thấy Mưu Huy Dương vậy hốt hoảng hình dáng, Tiếu Di Bình cười khanh khách đứng lên. Ừ, ta Mưu Huy Dương không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ vợ đem nước mắt vậy. Chỉ cần các người ở ta trước mặt vừa khóc, ta cái tâm đó à nó liền nhíu đau, cho nên, vì ta thân thể khỏe mạnh, chuyện này ngươi có thể muôn ngàn lần không thể cho Tiểu Mai nói, nếu không nàng biết chuyện này, không những tự sẽ rất thương tâm, ta sau này cuộc sống cũng không có phát qua. Mưu Huy Dương đem ôm Tiếu Di Bình tay xít chặt chặt, ở bên thai nàng nói. Nghe Mưu Huy Dương mà nói, Tiếu Di Bình cảm thấy mình trong lòng cảm thấy ngọt tí tách, có một loại hạnh phúc cảm động. Chồng, em cái này dạng thật ra thì không phải là vì mình. Ta biết ngươi là một cái người có bản lãnh, sau này người phụ nữ khẳng định không thiếu được. Đối với những thứ này ta đây là không có gì hay có thể nói, nhưng mà ngươi nghĩ tới em gái hiểu mai không có. Nàng là tốt như vậy một cô gái, trong lòng chỉ có ngươi, chuyện gì cũng lấy ngươi làm trung tâm để cân nhắc. Ở nàng trong lòng anh chính là nàng trời, anh chính là nàng đất, anh nhẫn tâm để cho nàng thương tâm sao. Nghe được Tiếu Di Bình những lời này, Mưu Huy Dương trong lòng tràn đầy áy náy, mở miệng nói, vợ, anh... Tiếu Di Bình đưa ra tay nhỏ bé, bất đồng hắn nói xong cũng đem hắn miệng che, nói tiếp, đừng nói là ngươi, chính là ta cũng không đành lòng tổn thương nàng, mỗi lần cùng ngươi thời điểm ở chung với nhau, ta đều có một loại đúng không em gái hiểu mai cảm giác có tội, có thể ta cũng không biết mình có phải hay không bị ngươi cho làm ma pháp gì, trong lòng mặc dù có một loại cảm giác có tội, nhưng không có biện pháp rời đi ngươi, cho nên, ta cảm thấy sau này ngươi ở bên ngoài. Coi như Tiếu Di Bình không tự nhủ những lời này, Mưu Huy Dương trong lòng cũng cảm giác được mình thật xin lỗi Lưu Hiểu Mai, bất quá nói kêu mình. Ai, cái này ta biết, có thể có lúc ta chính là không quản được mình, thật là thật xin lỗi Hiểu Mai, nhất là ngươi, không chỉ có không thể cho một mình ngươi có danh phận, hai người thời điểm ở chung với nhau còn phải lén lén lút lút, cái này làm cho ta cảm thấy. Mưu Huy Dương lời còn chưa nói hết, liền bị Tiếu Di Bình tay nhỏ bé lần nữa chặn lại, chồng, Hiểu Mai thông minh như vậy, ngươi thật lấy là nàng không biết hai người chúng ta người chuyện à. Ta tử cùng em gái hiểu mai nói chuyện trời đất nàng nói trong nghe được, thật ra thì nàng đã sớm biết quan hệ của chúng ta, chẳng qua là nàng không có nói ra mà. Mưu Huy Dương không nghĩ tới Lưu Hiểu Mai lại đã sớm biết rồi, mình cùng Tiếu Di Bình giữa sự việc, thua thiệt mình còn lấy là cùng Tiếu Di Bình giữa sự việc làm rất bí mật, sẽ không bị người khác biết. Có thể không nghĩ tới người ta Lưu Hiểu Mai hỏa nhãn tinh tình, sớm đã đem mình chút chuyện kia tình nhìn rõ ràng. Nếu Lưu Hiểu Mai biết mình cùng Tiếu Di Bình giữa sự việc, như vậy mình cùng Ngô Tiểu Hoa giữa sự việc, Lưu Hiểu Mai có phải hay không cũng biết đâu. Nghĩ tới những thứ này, Mưu Huy Dương trong lòng nhất thời chú ý bất định, thở dài một cái nói, ai, ta thật là một khốn kiếp à. Chồng ngươi không chỉ là một tên khốn kiếp, lại là một cái bại hoại. Tiếu Di Bình nghe xong cười trêu ghẹo nói, lại dám nói chồng em nói xấu, xem ra mới vừa rồi không có đem ngươi thu thập phục, còn có khí lực trêu ghẹo chồng em, ta cái này thì cho ngươi ở bổ lần trước, lần này bảo đảm đem ngươi phục vụ an nhàn. Mưu Huy Dương vừa nói, tay lại bắt đầu không ở yên. Đi qua lâu như vậy sống chung, Mưu Huy Dương đối với Tiếu Di Bình thân thể thật sự là quá quen thuộc, những địa phương là bộ vị nhạy cảm của nàng, Mưu Huy Dương đó là liền như lòng bàn tay, mỗi lần không bao lâu, là có thể làm cho Tiếu Di Bình hưng phấn không thôi, bắt đầu hát khởi ca tới. Mới vừa rồi một phen kịch chiến, Tiếu Di Bình đã bị Mưu Huy Dương làm cho trên trời dưới đất phi thăng nhiều lần, nếu là đang để cho Mưu Huy Dương cho gieo họa một lần, như vậy ngày hôm nay không nghỉ ngơi đến tối, nàng cũng đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài. Tiếu Di Bình đưa tay đè lại Mưu Huy Dương tắc quái bàn tay, nói, chồng, em thật không được, nếu là một lần nữa mà nói, như vậy ta ngày hôm nay liền chuyện gì cũng không làm được. Không có sao, không làm thành liền nghỉ ngơi thôi. Mưu Huy Dương cũng không có đưa tay dừng lại, cười ha hả nói. Tiếu Di Bình dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Mưu Huy Dương, chồng, van cầu ngươi. Ở Tiếu Di Bình vậy ánh mắt cầu khẩn nhìn soi mói, Mưu Huy Dương rốt cuộc ngừng lại, ôm Tiếu Di Bình hai người vừa nói lời tỏ tình. Nị vai một hồi sau đó, hai người khác nhau đi tắm một cái, trở về đi ra bên ngoài trong phòng làm việc, lại là Tiếu Di Bình giải thích một ít nàng trong tu luyện gặp phải vấn đề sau đó, Mưu Huy Dương liền mở ngừng ở khách sạn bãi đậu xe bán tải hồi thôn đi. Làm xe lái vào trong thôn lúc này Mưu Huy Dương thấy trong thôn vẫn có một ít du khách đang khắp nơi đi dạo, cũng lợi dùng trong tay quay phim công cụ, đem của mình thích cảnh sắc chụp xuống tới. Xem tới nơi này Mưu Huy Dương cười vui vẻ cười, hắn tin tưởng đến lúc sang năm mặc ấm hoa nở lúc này trong thôn du khách nhất định sẽ tăng vọt không ít. Đem xe lái về nhà, ở Mưu Huy Dương đi kho để xe đậu xe lúc này đại lao hắc liền mang theo nhà còn dư lại mấy tên vây ở cửa nhà để xe bên ngoài, Mưu Huy Dương đem xe đậu xong mới từ nhà để xe trong đi ra. Lão đại, người đi ra ngoài chơi cũng không mang theo chúng ta, có thể tưởng tượng giết chúng ta. Theo đại lao hắc lời nói sinh rơi xuống, Mưu Huy Dương cũng bị đại lao hắc cho ngã nhào xuống đất, đưa ra tràn đầy nước miếng đầu lưỡi liền hướng Mưu Huy Dương trên mặt liếm tới, dự định trước cho hắn tăm cái nước miếng mặt. Trước kia Mưu Huy Dương liền thường xuyên bị đại lao hắc cùng tiểu bạch lão một chiêu này, bây giờ đối với một chiêu này sớm đã có biện pháp ứng phó, thấy đại lao hắc lại cho tự mình tới một chiêu này, Mưu Huy Dương đem nghiêng đầu một cái đưa ra một cái tay, đem đại lao hắc đầu đè lại. Ngừng, đại lao hắc, mỗi lần cũng chỉ biết là tới một chiêu này, ngươi lại không thể muốn điểm mới mẻ thủ đoạn bị bợm đi ra. Để ở đại lao hắc đầu sau đó, Mưu Huy Dương cười mắng. Lão đại, ta nơi này có đại lao hắc sẽ không tươi chiêu thức. Muốn thử một chút không? Da đen nghe xong, nói lầm bầm liền hai tiếng nói. Hê hê, vẫn là được rồi, ngươi vậy to con ta có thể không đỡ được. Da đen, ngươi nhưng mà trong bọn họ nhất thành thật. Ta cùng ngươi nói, sau này có thể dù sao cũng chớ theo đại lao hắc tên này học xấu à. Mưu Huy Dương hề hề cười ở da đen đầu lớn tử vỗ lên một cái. Da đen, đừng nghe lao đại lắc lư, nhanh chóng cùng hắn tới một cái thân mật tiếp xúc. Nếu không sau này lão đại đi ra ngoài chơi lúc này cũng sẽ không mang theo chúng ta tự mình một người đi ra. Đại lao hắc ở một bên cổ động đến. Đại lao hắc, ta không cho ngươi tới điểm thật, ngươi sẽ đem nhà những thứ này đồng bạn cũng làm hư, vì trừng phạt ngươi cổ động đồng bạn chuyện này, ta quyết định, bắt đầu từ hôm nay, ngươi sau này một tháng bên trong cơm nước, toàn bộ đều đổi thành thông thường sự vật. Ngưu Huy Dương nhìn đại lao hắc, cắn răng nói. Lão đại, ta sai rồi, sau này cũng không dám nữa. Ngươi có thể muôn ngàn lần không thể làm như vậy hả? Đại lao hắc bây giờ càng ngày càng giàu, nhưng chỉ sợ Mưu Huy Dương cho hắn tới một chiêu này. Nghe xong nhanh chóng cầu xin tha thứ. Thằng nhóc, ta còn không thu thập được ngươi. Nghe được đại lao hắc hướng mình cầu xin tha thứ, Mưu Huy Dương trong lòng đắc ý nghĩ đến. Xem ngươi nhận sai thái độ coi như không hơi tốt phân thượng, như vậy thì giảm bớt xử phạt, chỉ ngừng ngày hôm nay cái này một ngày chính là, ngày mai sẽ khôi phục cung ứng. Mưu Huy Dương quyết định vẫn là phải trừng phạt một chút đại lao hắc. Nếu không nó cầu tha thứ mình liền vòng qua nó mà nói, cái này tiện chó sau này tuyệt đối sẽ dẫm lên mặt mũi. Tiểu Dương huynh đệ, ngươi có thể coi như là trở về, chúng ta cũng chờ ngươi hai ngày. Ngay tại Mưu Huy Dương dạy bảo đại lao hắc lúc này Triệu Vân Hảo cười ha ha đi tới. anh Hảo, Hạ Thông, các người đến đây lúc nào, tới làm sao không cho ta gọi điện thoại. Mưu Huy Dương nhìn một cái đi theo Triệu Vân Hảo sau lưng Tử Kính Tùng, cười hỏi. Chúng ta ngày hôm qua tới, nghe chú Mưu nói ngươi mấy ngày trước liền đi ra ngoài tìm cửa tiệm, phỏng đoán cũng mau trở lại, chúng ta lần này dù sao cũng phụng mệnh tới, quyết định nhân cơ hội cứ việc chơi mấy ngày, liền không vội vã gọi điện thoại thúc giục ngươi. Triệu Vân Hảo ôm Mưu Huy Dương cổ, trả lời. Phụng mệnh tới, lời này Mưu Huy Dương nghe có chút mềm muội, bọn họ tới nơi mình, khi nào chả phải có mệnh lệnh mới có thể tới. Mưu Huy Dương nghe xong có chút mê hoặc, đúng rồi mua không trở về chuyện Triệu Vân Hảo phụng hắn mạng của lão tử làm tới đón Triệu lao trở về đi. Phụng mệnh tới, có phải hay không nhà ngươi bố để cho ngươi tới, tiếp Triệu lao cùng bà nội Quách trở về. Mưu Huy Dương hỏi. Chương 666, chúng ta nhưng mà phụng mệnh tới. Không phải, ông nội ta nếu là không muốn đi, lao đầu tử nhà ta bọn họ mới không dám cứng rắn để cho hắn trở về đây, chúng ta lần này đến tìm ngươi là sự việc khác. Đi chúng ta đi vào nhà lại cho ngươi nói tường tận nói. Triệu Vân Hảo sau khi nói xong liền kéo Mưu Huy Dương đi vào trong phòng. Chuyện gì làm như thế thần bí hề hề, còn muốn đi trong phòng nói, liền ở bên ngoài không thể nói sao. Mưu Huy Dương vừa đi vừa hỏi. Đương nhiên là chuyện tốt, hơn nữa còn là chuyện thật tốt, ngươi sau khi nghe nhất định sẽ cao hứng. Triệu Vân Hảo kéo Mưu Huy Dương, vừa hướng trong phòng khách đi vừa nói. Đi vào biệt thự trong phòng khách, Mưu Huy Dương rót hai ly trà đưa cho hai người nói, chuyện gì tốt. Bây giờ có thể nói đi. Đúng như vậy, lần trước lao đầu tử nhà ta bọn họ lúc tới, ngươi không phải cho bọn họ một ít kiện thể đàn sao, trở lại quân đội sau lao đầu tử sẽ để cho người đem ngươi cho hắn kiện thể đàn cầm đi hóa nghiệm kết quả sau khi ra ngoài, xác nhận ngươi vậy kiện thể đàn không chỉ có kiện thể hiệu quả, còn có chữa trị một ít thành tiểu tính tổn thương tác dụng. Cái này không, lao đầu tử nhà ta đạt được giám định kết quả sau đó, đem ngươi cho ta kiện thể đàn cũng cất đi lên. Ở ta chỗ ở trong quân đội tìm mấy người chiến sĩ tới ăn vậy kiện thể đan, không nghĩ tới dùng qua kiện thể đan chiến sĩ, không chỉ có trong cơ thể trước kia lưu lại một ít nội thương quả nhiên có dấu hiệu chuyển biến tốt, cơ năng thân thể cũng tăng mạnh không ít, khắp mọi mặt cùng những cái kia không có ăn qua kiện thể đan chiến sĩ so sánh, cũng tăng nhà rất nhiều, huynh đệ, ngươi, biết cái này ý vị như thế nào không? Anh Hảo, anh cái này vòng tới vòng lui vòng nửa ngày, cũng không đi vòng qua chính đề đi lên. Bất quá ngươi tới ý ta đại khái cũng đoán được, lao đầu tử nhà ngươi có phải hay không để cho anh tới em nơi này mua kiện thể đàn à? Mưu Huy Dương cười hỏi. Hê hê, vẫn là chú em thông minh, anh cái này còn không có nói chi, em liền đoán được. Triệu Vân Hảo một cái nịnh bợ hướng về phía Mưu Huy Dương té tới. Nghe được Triệu Vân Hảo cái này nịnh bợ, Mưu Huy Dương không biết là nên cười hay là nên khí, ngươi đều nói phải như thế rõ ràng, cũng sắp cùng vậy Tư Mã Chiêu lòng xong hết rồi, ta nếu là cũng còn không biết. Vậy không phải nói rõ ta chỉ số thông minh có vấn đề sao? Anh Triệu, vậy kiện thể đàn các người cũng hóa nghiệm đi ra, khẳng định vậy kiện thể đàn thành phần cũng phân tích ra được, các người làm sao không mình sản xuất à? Mưu Huy Dương nghe xong hỏi. Vậy kiện thể đàn nhưng mà ngươi đồ, chúng ta cũng không tốt trực tiếp cầm tới dùng à, coi như là chúng ta muốn mình sản xuất, vậy cũng phải được ngươi đồng ý mới được, nếu không đó chính là xâm quyền à chúng ta có thể là bảo vệ nhân dân sinh dân tài sản, làm sao biết làm cái loại đó không được có người đồng ý. Liền chiếm làm của mình sự việc đây. Triệu Vân Hảo nghe xong nghiêm trang nói. À, là như vậy à? Vậy ngươi trở về cho lão đầu tử nhà ngươi nói, liền nói nếu như các người phá giải ra phương thuốc, các người liền có thể tự đi sản xuất, không cần phải ở từ ta nơi này mua kiện thể đan. Mưu Huy Dương nhìn Triệu Vân Hảo cười nói. Em trai, em vậy kiện thể đan trong có một loại rất vật đặc biệt, coi như là chúng ta có thể phá giải ra phương thuốc, dựa theo phương thuốc sản xuất ra kiện thể đan. Cũng không có ngươi cho chúng ta cái loại đó hiệu quả. Triệu Vân Hảo giải thích. À, anh Triệu, anh cửa có phải hay không đã sản xuất qua kiện thể đàn, nhưng hiệu quả kia không được mới lại tới tìm em mua. Mưu Huy Dương là cười phi cười hỏi. Không có, tuyệt đối không, chúng ta làm sao có thể ở không nhận được ngươi dưới sự cho phép, liền tự tiện rộng lượng sản xuất đây. Chúng ta chẳng qua là giữ vậy kiện thể đàn dược vật thành phần, thử phối trí một chút nói tới chỗ này. Triệu Vân Hảo thấy Mưu Huy Dương xem hướng ánh mắt mình, ở cũng không nói được. Anh Triệu, anh cũng biết em vậy kiện thể đàn trong có một loại rất vật đặc biệt, đó là bởi vì là em sử dụng dược liệu, đều là từ trong núi sâu hái niên đại lâu hoang dại dược liệu, cộng thêm em đặc biệt chế biến thủ pháp mới có như vậy dược liệu, cho nên, cái này kiện thể đàn sinh không nhiều lắm, hơn nữa giá cả cũng không rẻ, các người nhất định phải mua. Mưu Huy Dương cười hỏi, anh lần này nhưng mà phụng mệnh lao đầu tử ra lệnh, tới cùng em thương lượng mua kiện thể đàn chuyện, đây nhất định phải mua. Chính là không biết em cái này kiện thể đàn bán bao nhiêu tiền một viên. Triệu Vân Hào hỏi. Vậy kiện thể đan bên trong không hề thiếu chân quý dược liệu, giảm giá tính được mà nói, mỗi viên kiện thể đan chỉ là dược liệu chi phí ít nhất cũng phải hơn 2.000 khối, đây nếu là bán đi, làm sao cũng phải mua cái 3.000 một viên đi, ngươi còn muốn mua sao? Ngưu Huy Dương cười híp mắt hỏi. Giá cả lật 50%, ta nói huynh đệ, ngươi đây cũng quá tối điểm đi. Triệu Vân Hảo nghe xong cười khổ nói. Nào có lật 50% giá cả, ta mới vừa rồi nói với ngươi đó là mỗi viên kiện thể đan dược liệu giá vốn cách, cũng không có tính luôn chế tạo kiện thể đan cần nhân công cùng khác chi phí. Ngưu Huy Dương nghỉ ngơi giọng nói tiếp, ta cái này kiện thể đan nhưng mà thuần thủ công chế tạo, cộng thêm nhân công cùng một ít phí dụng mà nói, ta mỗi viên kiện thể đan nhiều nhất được lợi ngươi mấy trăm đồng tiền mà thôi, ngươi nếu là cảm thấy đắt tiền mà nói, có thể không mua à, như vậy ta còn tránh cho bị mệt mỏi giúp các người luyện chế đây. Tiểu Dương, nếu là anh Triệu bọn họ không được, ta muốn, liền giữ ngươi mới vừa nói giá cả, ngươi có nhiều ít kiện thể đàn ta cũng đầy đủ muốn. Từ Kính Tùng lập tức nói cái đó nói tiếp. Cút sang một bên. Nghe Từ Kính Tùng lời nói sau đó, Triệu Vân Hào ở hắn trên mông đá một cước mắng. Thu thập xong Từ Kính Tùng sau đó, Triệu Vân Hào hỏi, ngươi cái này kiện thể đàn lại không thể giống như những thuốc kia nhà máy như vậy, tiến hành nước chảy sản xuất, như vậy không là có thể hạ xuống kiện thể đàn giá vốn. Đồ chơi này còn thật không có cách vậy giống như chút thuốc tây vậy, tiến hành quy mô hóa sinh thức ăn, chí ít bây giờ ta không có nghiên cứu ra được, trước mắt chỉ có thể làm thủ công sản xuất, cho nên cái này sản lượng khẳng định không nhấc nổi, cho nên giá cả cũng không việc gì giảm xuống không gian. Ngưu Huy Dương lắc đầu nói, em trai, em vậy giá cả thật sự là quá cao, chúng ta không đúng cũng không có tiền, mắc như vậy giá cả chúng ta cũng không mua nổi à, xem cái giá này có thể hay không giảm một chút. Triệu Vân Hảo cười khổ hỏi. Hàng năm bọn họ quân đội dự tính cũng thì nhiều như vậy, cái này một cái đinh một cái mắt, lần này mua thuốc tiền vẫn là thật vất vả mới thốt ra tới, theo Ngưu Huy Dương mới vừa nói giá cả, cũng chỉ có thể mua dự tính 1/3 kiện thể đan. Anh Triệu, anh thật muốn mua kiện thể đan mà nói, xem ở chúng ta huynh đệ tình cảm ở trên, em ngay tại đem giá cả đi xuống hàng 1.000, 2.000 một viên, cái này được chưa? Chú em, chúng ta cái này mua về là vì đề cao các chiến sĩ thân thể tư chất. Cũng không phải là giống như một ít người như vậy cầm đi kiếm tiền, ngươi liền làm giúp đỡ gây dựng bộ đội, lại giảm một chút đi. Triệu Vân Hào bắt đầu đối với Ngưu Huy Dương nói về đại nghĩa tới. Anh Triệu, cái gì một ít người à, ngươi phải nói ta thì cứ nói thôi, không cần như vậy vòng vo tới mắng huynh đệ. Biết Triệu Vân Hào mới vừa rồi là đang nói mình, Tư Kính Tùng nghe xong bất mãn nói. Ta đây là đang cùng Ngưu huynh đệ ai tránh sự. Nói ta lại không chỉ mặt gọi tên nói là ngươi, gặp qua dược tiền cướp ăn. Liền không gặp qua ngươi loại này cướp mắng, thật là. Triệu Vân Hảo nghe xong trả lời. Anh Triệu ngươi đây là ý gì, mới vừa rồi ngươi rõ ràng chính là nói ta, bây giờ. Tốt lắm, các người liền đừng cãi vả nữa, nếu anh Triệu lời đều nói đến mức này, muốn là anh em có ở đây không cho mặt mũi mà nói, vậy thì thật không nói được. Được rồi, ta cứ dựa theo dược liệu ra vốn, 1.500 một viên, đây có thể là dược liệu ra vốn, nếu là anh Triệu còn cảm thấy đắt tiền mà nói. Vậy chúng ta cũng không cần phải lại ở chỗ này phí nước miếng. Ngưu Huy Dương suy nghĩ một chút nói. Bây giờ mình trong không gian nhưng có không thiếu luyện chế kiện thể đan dược liệu, cái này bán cho quân đội để cho các chiến sĩ thân thể tố chất tăng lên, gia tăng bọn họ chiến lực cũng có thể tốt hơn bảo vệ quốc gia an toàn. Cái này, ta xin phép một chút lập tức cho người trả lời. Nghe được Ngưu Huy Dương đem kiện thể đan giá cả, cũng xuống đến so dược liệu giá vốn còn thấp, Triệu Vân Hảo cũng ngại quá chém nữa giới. Bất quá cái này so với hắn tới là dự tính giá cả vẫn là phải cao, ở cũng không làm được cái này chủ, chỉ có thể xin phép sau mới có thể quyết định. Ngưu huynh đệ, không, anh Ngưu, người đây cũng cho anh Triệu kiện thể đan, cũng không thể bên nặng bên nhẹ, làm sao cũng phải mua một ít cho ta đi. Nghe đến chỗ này, Từ Kính Tùng lập tức nói, người ta anh Triệu mua về là vì tăng lên các chiến sĩ thân thể tố chất, ngươi cái này mua kiện thể đan trở về thì có ích lợi gì. Ngưu Huy Dương cười híp mắt nói, hắn thằng nhóc có thể có ích lợi gì, không phải cầm đi đưa cho những quan hệ kia người tốt, chính là cầm đi bán giá cao kiếm tiền, giống như loại này lòng dạ đen tối thương nhân, ngươi cũng không thể dùng bán cho ta giá cả bán cho hắn. Lúc này Triệu Vân Hảo nói chuyện điện thoại xong vào nói. Chương 667, kéo người vào nhóm. Anh Triệu, không mang theo ngươi hỏng bét như vậy là người, ngươi nếu là ở nói như vậy ta mà nói, ta liền cùng ngươi tuyệt giao, sau này huynh đệ đều không phải làm. Từ Kính Tùng vội la lên. VWTO sợ VWTO, tuyệt giao liền tuyệt giao, thằng nhóc ngươi đừng dùng lời tới kích ta. Triệu Vân Hảo vỗ Từ Kính Tùng bả vai, tiêu một cái từ đơn tiếng Anh, không yếu thế chút nào nói. Ta không cùng ngươi cái này tứ chi phát đạt vũ phu nói. Từ Kính Tùng trở về Triệu Vân Hảo một câu sau đó, đối với Mưu Huy Dương nói, anh Dương, anh liền mua chút kiện thể đàn cho ta đi, giá cả liền giữ ngươi lúc ban đầu nói, 3.000 một viên như thế nào. Hạc Thông, chuyện này thật vẫn không dễ làm, chúng ta lời mới vừa nói ngươi cũng nghe được, cái này kiện thể đàn trước mắt chỉ có thể nhân công chế tạo, sản lượng không phải quá cao, cái này còn phải cung ứng anh triệu bọn họ quân đội, cái này quả thực không dễ làm à. Ngưu Huy Dương nghe xong có chút khó xử nói. Anh Dương, anh nếu là cảm thấy giá cả thấp mà nói, ta có thể lại thêm mỗi viên 3.500, không 4.000 ngươi vô luận như thế nào cũng phải bán điểm cho ta, nếu không sau khi trở về, ta sẽ bị những người đó cho phiền chết. Từ Kính Tùng khổ khó nói nói. À, đây là tình huống gì? Ngưu Huy Dương nghe xong có chút hiếu kỳ hỏi. Cái này, ngươi đây kêu ta nói thế nào, còn không đều là lao đầu tử nhà ta chọc trở về sự việc, hắn đem sự việc chọc ra sau khi đến, ngại quá giống như ngươi mở miệng, liền đem ta cho chi đi ra tìm ngươi. Từ Kính Tùng như đưa đám nghiêm mặt, có chút ngượng ngùng nói. Từ Kiến Hoa bệnh tình có nhiều nghiêm trọng, hắn những cái kia các bạn cũ, còn có các đối thủ, đó là hết sức rõ ràng, đây chính là bị trong bệnh viện chuyên gia đều xuống cuối cùng phán định, không muốn lúc này mới một tháng tả hữu thời gian, Từ Kiến Hoa không chỉ có đi làm lại, vậy thân thể so với trước kia không có bệnh thời điểm còn muốn khỏe mạnh hơn. Cái này làm cho lòng của mọi người bên trong cũng vô cùng kỳ quái, cái này Từ Kiến Hoa là ở nơi nào tìm được thần y đi, đem mình liền bệnh viện những cái kia cao cấp chuyên gia cũng không có biện pháp bệnh trị hết. Bây giờ bởi vì hoàn cảnh ô nhiễm ngày vu nghiêm trọng, mọi người phải các loại tuyệt chứng tỷ lệ cũng càng ngày càng cao. Phải biết, nếu là cùng một vị y thuật cao siêu thần y làm quan hệ tốt, vậy thì đồng nghĩa với là nhiều một đạo bảo toàn tánh mạng các biện pháp, cho nên, ai lại không muốn làm quen những cái kia y thuật cao siêu nhân thần y học đâu. Vì vậy ở Từ Kiến Hoa trở về sau đó, hắn những cái kia bạn cũ không nói, coi như những cái kia ngày thường cùng hắn quan hệ không người như thế nào, cũng đều lợi dụng chúc mừng hắn bình phục mượn cớ trước tới thăm hắn. Hướng Phương Nghị cách hỏi thăm là vị nào thần y giúp hắn đem bệnh trị hết. Biết Ngưu Huy Dương không thích người khác quấy rầy, Từ Kiến Hoa mình biên một cái lý do đem những người này làm lấy lệ liền đã qua, bất quá đối với mình những cái kia bạn tốt trí giao, Từ Kiến Hoa tuy vừa nói ra Ngưu Huy Dương tên chữ, nhưng lại đem Ngưu Huy Dương đưa cho hắn kiện thể đan làm lễ vật đưa cho những cái kia bạn tốt. Ngưu Huy Dương sau đó đưa cho bọn hắn kiện thể đan, dược hiệu kiếp nhưng mà cùng cho mình cha mẹ dùng là giống nhau. Những người đó về nhà dùng qua kiện thể đan sau đó, hiệu quả kia dĩ nhiên là hết sức rõ rệt. Bọn họ sau khi dùng cảm giác mình thân thể, rõ ràng so với trước kia tốt lắm không thiếu, trong thân thể một ít bệnh vật cũng khá không thiếu, ở liền hô thần dược hơn, bọn họ cũng lần nữa tìm được Từ Kiến Hoa, hướng hắn tìm mua kiện thể đan. Có thể cùng Từ Kiến Hoa loại cấp bậc này người lui tới, thân phận kia so hắn cũng không thấp nhiều ít, cộng thêm cùng những người này quan hệ không tệ, Từ Kiến Hoa cũng không tiện cự tuyệt, liền đem Ngưu Huy Dương đưa cho hắn kiện thể đan. Phần lớn đều lấy ra phân cho những cái kia tới tìm bạn mình. Có thể những người này nhà kia không phải một nhóm người, cái này tăng nhiều cháo thiếu, hắn lấy ra về điểm kia kiện thể đan làm sao đủ đây, cuối cùng ở Từ Kiến Hoa đem mình toàn bộ kiện thể đan đều lấy ra sau đó, những người đó lại rực dây hắn tìm Ngưu Huy Dương mua kiện thể đan. Đang bị những cái kia các bạn già cối say không chịu được sau đó, Từ Kiến Hoa mới phái con trai mình đến tìm Ngưu Huy Dương, xem có thể hay không mua một ít kiện thể đan trở về. Nguyên lai là có chuyện như vậy hả? Ngưu Huy Dương nghe xong không nhịn được ha ha cười lớn nói. Đại ca, ta cũng gọi ngươi đại ca ngươi, ngươi làm sao cũng phải bán một ít kiện thể đàn cho ta, như vậy ta trở về mới có thể đối với lao đầu tử nhà ta có giao phó, nếu không sau khi trở về ta cuộc sống coi như không dễ chịu lắm. Từ Kính Tùng vẻ mặt đau khổ nói. Ngưu Huy Dương nghe xong gãi gãi đầu mình, nói, cái này, không phải ta không muốn bán cho ngươi. Nhưng là bây giờ liền ta một người sẽ ở chế tạo cái này kiện thể đan, còn không biết anh Hào bọn họ không đúng cần muốn bấy nhiêu đâu, nếu là số lượng cần lớn mà nói, lấy trước mắt sản lượng sợ rằng. Ta mới vừa rồi cùng quân đội ở trên liên lạc rồi, bởi vì là giá cả nguyên nhân, chúng ta mua số lượng có chút hạ xuống, tạm định mỗi một tháng 1.000 viên, nếu là sau này kinh phí giải quyết vấn đề, số lượng này còn biết gia tăng. Nghe Mưu Huy Dương ý là trước phải thỏa mãn bọn họ quân đội cần, cái này như vậy Triệu Vân Hào trong lòng cao hứng vô cùng. Lập tức đem bọn họ nơi số lượng cần nói ra. Cái này mỗi một tháng 1.000 viên, mỗi ngày ta phải chế biến ra hơn 30 viên, phải, cái này không có gì vấn đề, quân đội ở trên yêu cầu số lượng này ta còn có thể cung ứng. Ngưu Huy Dương suy nghĩ một chút nói, tự mình luyện chế một lò kiện thể đan, cũng chỉ hơn nửa tiếng thời gian, một lò làm sao cũng phải ra một 15 viên trở lên, nhất luyện chế nhiều 3 lò liền có thể giải quyết vấn đề. Vật lấy hiếm là quý đạo lý, Ngưu Huy Dương vẫn là biết, cộng thêm mình trong không gian luyện chế kiện thể đan dược liệu, cũng không phải vô tận, dùng một ít liền ít một chút, nếu là rộng lượng luyện chế, không chỉ có giá cả sẽ kéo thấp, dược liệu sinh trưởng tốc độ cũng biết không theo kịp. Vậy chứ đi không cho anh Triệu, ta mỗi một tháng còn có nhiều ít có thể kiện thể đan. Từ Kính Tùng vội vàng hỏi. Từ Kính Tùng thằng nhóc này nhưng mà cầm đi đưa người hoặc là bán, tuy nói giá cả cho cao hơn nhiều, có thể Mưu Huy Dương cũng không dự định để cho mình mệt mỏi trước, dự định chỉ đem nhiều hơn bộ phận cho hắn. Mưu Huy Dương tính một chút sau nói, chứ anh Hảo bọn họ quân đội yêu cầu sau đó, mỗi một tháng tối đa chỉ có thể cho 300 viên. Mới như thế điểm nơi nào đủ ạ? Anh Dương, ông Dương, ông có thể hay không cho nhiều điểm ạ? Điểm này lấy về ngươi kêu ta làm sao chia ạ? Từ Kính Tùng nghe được mới cho mình 300 viên, lập tức kêu khổ. Nhiều đi nữa ta liền không làm được, bỏ ra dược liệu vấn đề không nói, ta cũng không muốn biến thành một cái cả ngày chỉ biết là phối trí dược liệu máy móc. Ngưu Huy Dương lắc đầu một cái, một bộ nhiều đi nữa cũng chưa có dáng vẻ. Đúng vậy, tiểu Tùng tử, một tháng 300 viên đã không ít, đều là chúng ta 1/3, làm người cũng không thể lòng tham chưa đủ ạ. Hình Hào Duẫn Hạo ở một bên nhìn có chút hả hê nói. Hướng về phía Triệu Vân Hảo phất phất tay, Từ Kính Tùng nói, đi đi đi, ngươi là toàn bộ ngạch cung ứng, đương nhiên là người đàn ông no không biết người đàn ông đói cơ. Liền cái này 300 viên, lấy về liền một nửa người cũng không đủ. Cái này ta liền muốn mà chẳng giúp được. Theo ngươi như thế nói, ngươi mỗi một nguyệt trí thiếu cũng phải 1.000 viên cơ đó. Theo số lượng này, ta một tháng chuyện khác cái gì cũng không cần làm, mỗi ngày đều ở trong phòng chế thuốc, mới có thể miễn cưỡng cung ứng ở trên hai người các ngươi nhu cầu, ngươi cũng không thể để cho ta như vậy đi. Vậy ngươi cái này kiện thể đàn phương pháp luyện chế có thể hay không truyền thụ cho người khác? Gặp Từ Mưu Huy Dương nơi này không có biện pháp gì, Từ Kính Tùng lại bắt đầu lên khác chủ ý tới. Cái này, đến lúc đó chưa nghe nói qua không thể dạy cho người khác, ngươi sẽ không là muốn cho ta đem chế tạo kiện thể đàn phương pháp giao cho ngươi chứ? Mưu Huy Dương nghe xong, nhìn Từ Kính Tùng hỏi. Từ Kính Tùng đong đưa lắc đầu nói, chúng ta tuy nói là người anh em, nhưng cái này loại ra mặt dày sự việc ta cũng không khả năng làm được. Nếu ngươi vậy kiện thể đàn phương pháp luyện chế có thể giao cho người khác, vậy chuyện này thì dễ làm. Biện pháp gì? Nghe được Từ Kính Tùng có biện pháp có thể đem sản lượng đề cao, Triệu Vân Hảo lập tức hỏi. Thành lập một cái xưởng chế thuốc à? Như thế đơn giản biện pháp, anh Triệu ngươi đừng nói cho ta ngươi không nghĩ tới ha ha. Từ Kính Tùng đơn độc nói. Cái biện pháp này Mưu Huy Dương không phải là không có nghĩ tới, có thể trước mắt hắn trong không gian dược liệu, căn bản là cung ứng không được một cái xưởng thuốc nhu cầu. Thành lập xưởng chế thuốc. Ta cái này kiện thể đàn trước mắt là không có biện pháp sử dụng sản xuất kiểu dây chuyền, coi như là xây một cái xưởng thuốc, vậy cũng chỉ có thể thủ công sản xuất. Hơn nữa ta nghe nói muốn bản xưởng chế thuốc cũng không phải là đơn giản như vậy, phê duyệt ở trên rất là phiền toái, thuốc men nhóm số, vệ sinh, bảo vệ môi trường cùng làm cùng phê duyệt cần thời gian rất dài không nói, còn chưa nhất định có thể thông qua. Ngưu Huy Dương lắc đầu một cái nói, những thủ tục này ngươi đi làm dĩ nhiên phiền toái. Ngươi để cho tiểu Tùng tử đi làm vậy thì vừa nhanh lại đơn giản. Triệu Vân Hảo cười hì hì nói. Cái này xưởng chế thuốc làm lên mà nói, sau này có người muốn tìm mình phiền thoái, vậy cơ hội có thể là thêm, vì sau này giảm thiếu những cái kia không cần thiết phiền thoái, Ngưu Huy Dương quyết định đem trước mắt cái này hai cái con núi dựa lớn người kéo vào được vào nhóm. Chương 668, Thỏa thuận. Thật ra thì ở đó lần Tôn Đức Vượng đến từ mấy vườn cây ăn trái gây chuyện. Cuối cùng lại đưa tới trấn Tân Hà đồn công an phó đồn trưởng Trương Khang, là Tôn Đức Vượng chỗ rửa lần đó chuyện kiện sau đó, Ngưu Huy Dương liền bị kích thích. Sự kiện kia cuối cùng mình tuy không có thua thiệt, nhưng chuyện này lại để cho Ngưu Huy Dương cảm xúc khá sâu. Lúc buổi tối, hắn nằm ở trên giường thật lâu không thể chìm vào giấc ngủ, bắt đầu lần đầu tiên nghiêm túc suy tính khởi sau này sự việc tới. Mình không có cường đại bối cảnh gia đình, đến trước mắt mới ngưng chỉ có mình tu luyện sau bản thân có chút thực lực, có thể hắn biết bây giờ hoàn cảnh xã hội đã không phải là trước kia cái loại đó tự thân có mạnh mẽ võ lực trị giá, là có thể không chút kiêng kỵ niên đại. Hiện giờ xã hội những cái kia có tiền có thế đời thứ nhị cửa, bọn họ dựa vào trưởng bối hoặc là gia tộc quyền thế, liền dám không chút kiêng kỵ làm những cái kia nhân thần cộng phẫn câu làm. Giống như mình loại này không người có bối cảnh, một khi sự nghiệp làm có thành tựu, vậy liền trở thành những người đó trong miệng thực, nhưng bây giờ gặp phải loại chuyện này, mình cũng không thể giống như cổ đại những người đó vậy. Cầm cây đao đem chút khốn kiếp toàn bộ đều cho bổ chứ. Dẫu sao bây giờ là xã hội pháp trị, cho nên, mình trừ ra tăng tự thân thực lực bên ngoài, còn phải tìm được một cái có mạnh mẽ bối cảnh và thực lực núi dựa. Kể từ cùng Triệu Vân Hảo cùng Từ Kính Tùng biết sau đó, đi qua khoảng thời gian này lui tới, Ngưu Huy Dương phát hiện cái này sau lưng của hai người mặc dù có cường đại bối cảnh và thực lực, cũng không giống như những cái kia khốn kiếp nhị thế tổ vậy ủy thế hiếp người, ngược lại làm người xuất tính thẳng thắn. Không có những thứ khác những cái kia đời thứ nhì cửa cả vũ lấp miệng em hình dáng, để cho Mưu Huy Dương cảm thấy cùng bọn họ lui tới thời điểm trong lòng rất thoải mái, hắn tin tưởng có hai người bọn họ gia nhập, sau này ở mảnh đất này thả liền không người nào dám không mở mắt tới nơi mình quấy rối. Lúc bắt đầu Mưu Huy Dương còn kỳ quái cái này hai người như thế nào cùng những cái kia nhị thế tổ không giống chứ, có thể đang cùng hai người trưởng bối lui tới sau đó, Mưu Huy Dương liền rõ ràng hai người tại sao không giống khác cậu ấm như vậy. Cái này cũng cùng hai người dạy kèm tại nhà có liên quan, cái gọi là lên xà nhà đang thì xuống lương dường như, Triệu Từ hai nhà thâm hậu nội tình, trưởng bối cũng đều cả người tranh khí, cái này đào tạo ra được đời kế tiếp, tự nhiên không giống những cái kia sau đó vọt lên, giống như nhà giàu mới nổi người bình thường dạy dỗ đời sau như vậy. Ngưu Huy Dương bây giờ cùng Triệu Vân Hào hai người quan hệ không tệ, coi như là không để cho hai người tham dự đến mình làm ăn trong, mình gặp phải chuyện thời điểm bọn họ cũng biết đưa tay ra viện trợ, nhưng cái này loại trợ giúp là từ bọn họ ba người giữa tình huynh đệ ý. Ngưu Huy Dương biết ân huệ vật này là càng dùng càng mỏng, chỉ có đem bọn họ và mình buộc chung một chỗ, có lợi ích đồng thời xuất hiện sau đó, quan hệ giữa bọn họ đem hơn nữa mật thiết. Hê hê, muốn làm xưởng chế thuốc cũng được, nhưng ta muốn các người cũng phải gia nhập vào, còn như nguyên nhân gì, ta liền không cần nói chứ. Ngưu Huy Dương cười nói, ngươi nói ta hiểu, ta cũng hết sức đồng ý, không quá ta là tại chức nhân viên không cùng tham gia những chuyện này, có tiểu tùng tử gia nhập là được, chỉ cần có hắn ở đây, ở trong châu cái này một mẫu đất ba phân ở trên. Không chỉ có không ai dám đánh chủ ý ngươi, rất nhiều địa phương hắn cũng có thể giúp một tay. Triệu Vân Hào sau khi nghe, hề hề cười nói. Ngưu Huy Dương thật giống như cũng đã nghe nói qua có chuyện như vậy, nghe xong gật đầu một cái lại bày tỏ hiểu. Triệu Vân Hào sau khi nhìn cười nói, ta đây cũng là không có cách nào, không quá ta còn có rất nhiều rất tốt bạn, sau này ta có thể đem bọn họ giới thiệu cho ngươi, có những người đó cùng tiểu tùng tử chấn động trước, sau này những cái kia mắt không mở đồ khẳng định không dám tới ngươi nơi này tống tiền. Nếu Tiểu Dương phát ra mời, ta cũng không từ chối, nói thật, thôn Long Hoa hoàn cảnh không tệ, rất có phát triển tiền cảnh, ta gia nhập xưởng chế thuốc sau này liền có thể danh chánh ngôn thuận ở trong thôn, hề hề. Từ Kính Tùng nghe xong hề hề cười nói, cái này thôn Long Hoa sơn thanh thủy tú, chủ yếu nhất là Mưu Huy Dương nhà cơm nước, để cho Từ Kính Tùng ăn liền sau đó liền không quên được, trước kia muốn ở lại chỗ này hắn còn không có mượn cớ, bây giờ gia nhập Mưu Huy Dương xưởng thuốc, mình liền có thể ở lại chỗ này. Lao đầu tử lại cũng không tìm được lý do nói mình. Xem thằng nhóc ngươi chút tiền đồ này, để cho ngươi gia nhập vào xưởng thuốc là để cho ngươi giúp làm việc, có thể không phải là vì để cho ngươi cười lại ở chỗ này ăn chùa uống chùa. Triệu Vân Hào cười mắng. Các người cứ yên tâm đi, sau này xưởng thuốc cùng trong thôn có chuyện gì, những thứ này ta nhất định sẽ ra mặt tiến hành cân đối xử lý. Còn như những thời điểm khác, ta liền phải thật tốt hưởng thụ một chút Tiểu Dương nơi này thứ tốt. Đáng tiếc anh Triệu ngươi còn phải trở về. Không có cách nào hưởng thụ được những thứ này, chỉ có thể làm nuốt nước miếng hâm mộ ta, ha ha. Từ Kính Tùng đắc ý vui vẻ cười to trước đối với Triệu Vân Hào nói. Xem thằng nhóc ngươi bộ dáng đắc ý kia, thật muốn đánh ngươi một lần. Thấy Từ Kính Tùng bộ dáng đắc ý kia, Triệu Vân Hào thật muốn hung hãn đánh hắn chó ghẻ một lần. Đáng tiếc anh Triệu ngươi không thể gia nhập, nếu là ngươi gia nhập mà nói, sau này thuốc kia nhà máy ngươi cũng là ông chủ, vậy kiện thể đan ngươi muốn bấy nhiêu, vậy cũng không việc gì hỏi vấn đề khó khăn. Ngưu Huy Dương tiếc rẻ nói. Ngưu Huy Dương nói lời này, thật ra thì hắn có mình ý tưởng, hắn căn bản cũng không để ý xưởng thuốc về điểm kia lời. Hắn nghĩ là nếu là Triệu Vân Hào gia nhập vào, thuốc của mình nhà máy liền cùng quân đội kéo lên quan hệ, đến lúc đó còn có người nào có gan đuổi tới quấy rối. Nghe Ngưu Huy Dương mà nói, Triệu Vân Hào cũng có chút động tâm, lúc này nói, các người chờ một chút, ở cho lên mặt xin phép một chút. Hồi lâu sau Triệu Vân Hào trở về, ta nghiêm mặt đối với Ngưu Huy Dương nói, huynh đệ. Nói cho một mình ngươi tin tức xấu, ngươi mới vừa rồi cái đó đề nghị bị bác bỏ. Ta đã sớm biết là kết cục này, ngươi cái này người ngu cũng không suy nghĩ một chút, quân đội có thể đáp ứng hay không chuyện này, liền đần độn đi lên báo, thật là cười ngạo ta, ha ha. Thấy Triệu Vân Hào ăn tất, Từ Kính Tùng trong lòng so tháng 6 thiên ăn một chén ướp lạnh quả dương mai thang, còn phải tới thoải mái, không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Một đoạn thời gian không có thu thập ngươi, ta biết ngươi ra lại ngưỡng ấy, ta cái này thì giúp ngươi chỉ ngứa. Triệu Vân Hào nói xong nắm Từ Kính Tùng liền bắt đầu thu thập, dường như đem hắn dọn dẹp tư hoa kêu loạn, luôn miệng cầu xin tha thứ mới dừng tay. Náo hoàn sau đó, Ngưu Huy Dương cùng Từ Kính Tùng bắt đầu thương lượng sau này xưởng thuốc cổ phần tới, cuối cùng thỏa thuận hai người chung nhau bỏ vốn xây xưởng thuốc, Từ Kính Tùng chiếm 30% cổ phần, Ngưu Huy Dương chiếm 70% cổ phần. Chuyện này tạm thời cứ như vậy, cùng ta ngày mai đem hợp đồng in sau đó, chúng ta ở ký kết chính thức hợp đồng, ta tin tưởng sau này chúng ta sản xuất kiện thể đan. Nhất định sẽ trở thành thị trường ở trên nhất cướp tay đồ, mặc dù ta chỉ có 30% cổ phần, chỉ cần làm việc tốt lắm nhất định có thể kiếm tiền. Từ Kính Tùng hề hề cười nói. thằng nhóc ngươi làm ăn đều đi lớn như vậy, còn để ý điểm nhỏ này tiền, tánh tình. Triệu Vân Hảo khinh bị nói. Mưu Huy Dương sợ hai người tranh lại không hoàn không có, nhanh chóng cản đến, Lang Duy liền chờ ở nơi đó đấu võ mồm, cái này mắt xem liền đến chưa rồi, đi chúng ta đi làm chút thứ tốt trở lại, buổi trưa hôm nay ta tự mình xuống bếp, làm một bàn thức ăn ngon, thật tốt chúc mừng một chút. Đối với Mưu Huy Dương làm thức ăn là mùi vị gì, hai người đó thật đúng là trí nhớ như mới, nghe được Mưu Huy Dương nói buổi trưa hôm nay muốn đích thân xuống bếp, hai người cảm giác được mình nước miếng nhất thời liền tăng nhanh bài tiết tốc độ, lại cũng không đoái hoài phải đấu võ mồm. Để sớm được ăn Mưu Huy Dương làm được thức ăn, hai người thật cao hứng đi theo Mưu Huy Dương phía sau cái mông, hỗ trợ gợi lên ra tay tới. Hơn một giờ sau đó, Mưu Huy Dương liền đem thức ăn làm xong, bày tràn đầy một bàn lớn, lúc ăn cơm, Mưu Huy Dương lại đem mình trước kia chế riêng rượu vang rời một vò đi ra. Triệu Vân Hào là quân nhân, từ trước đến giờ đều là uống tô rượu miệng to ăn thịt hào phóng tính cách, đối với uống loại này không tư không vị rượu vang, Triệu Vân Hào thật đúng là không nhiều lắm hứng thú. Ăn một đũa thức ăn lại uống một hớp rượu vang sau nói, Tiểu Dương, ngươi lúc này mới làm là rất tốt, so với kia chút khách sạn cấp 5 sao đầu bếp làm khá tốt, nhưng chính là rượu này quá kém, uống một chút sức lực cũng không có, ngươi có thể hay không đem ngươi cất giữ thật là trắng rượu đi. Ra cho ta uống à? Cái này rượu vang ta cảm thấy đổi cái gì ra phải còn tốt hơn uống, ngươi tên này lại vẫn chê, cứng rắn muốn uống gì rượu trắng, thật là một cái đầu não đơn giản tứ chi phát đặc ngu. Tiểu Dương, tốt như vậy rượu vang cho hắn uống vậy thì đơn thuần là lãng phí, ngươi đi cho hắn tùy tiện cầm một chai rượu trắng đổi chuyện. Từ Kính Tùng hưởng thụ uống một hớp rượu vang, đem đợi sau khi để xuống đối với Mưu Huy Dương nói. Thằng nhóc ngươi chính là một nhớ không chắc nhớ đánh người, ta lười phản ứng ngươi. Triệu Vân Hảo khinh thường nói. Chương 669, thuần lương thực rượu ngon. Hê hê, chúng ta nhà thật đúng là ẩn giấu mấy vò người trong thôn mình cất rượu nếp, ta vậy thì đi lấy ra cho anh Hảo ngươi nếm thử một chút. Xem mùi vị như thế nào. Mưu Huy Dương nói xong xoay người hướng rượu cất vào hầm đi. Mưu Huy Dương tất cả liền cũng tồn tại hắn trong không gian đào lên cái rượu kia cất vào hầm trong. Xây loại rượu này cất vào hầm thật ra thì chính là người điếc lỗ thai, bảng hiệu hàng. Rượu này cất vào hầm là hắn vì che người thai mắt dùng, bên trong chỉ có số ít mấy vỏ để ở chỗ này, cũng không có Mưu Huy Dương nói rượu cái loại đó, vậy liền bây giờ còn đang hắn trong không gian cái rượu kia cất vào hầm trong. Đi tới rượu cất vào hầm Mưu Huy Dương đóng kỹ cửa, lắp mình vào không gian, đến mình ở dưới chân núi đào rượu cất trong hầm, ôm một cái có thể đựng 5kg rượu vỏ rượu nhỏ đi ra. Từ rót rượu vỏ rượu là có thể nhìn ra, Mưu Huy Dương ôm ra cái này vỏ rượu, cũng không phải là cái gì tên rượu. Không tệ, rượu này vốn chính là trong thôn cất đất rượu Lưu Sư Phó mình cất chế ra rượu nếp. Bên ngoài bây giờ những cái kia bình rót rượu chết đắt không nói, rất nhiều đều là dùng ăn rượu cồn rượu pha chế đi ra ngoài, uống nhiều điểm mà nói. Không chỉ có ở trên người còn hết sức khó chịu. Nhưng cái này thuần lương thực cất chế ra rượu trắng thì bất đồng, coi như là uống say, ngủ vừa cảm giác dậy liền chuyện gì cũng không có, cho nên, trong thôn đại đa số người ta uống rượu trắng đều là từ Lưu Sư Phó nơi đó bán. Lưu Sư Phó nhà cất rượu cũng chia là trường cấp 3 thấp 3 cái phẩm cấp, cái gọi là rượu mắc tiền chính là đầu rượu sau khi đi ra, trong xét ra những rượu kia, loại này mùi rượu dịu ngọt phẩm chất cũng ổn định nhất, là mỗi nồi rượu đi ra rượu tốt nhất, cho nên hoa là rượu mắc tiền. Đầu rượu mùi rượu liệt cùng đuôi rượu điều hòa sau đó, liền trở thành giá cả trung bình rượu, loại này điều chế ra được giá cả trung bình rượu men rượu mánh, thích hợp thích cùng rượu mạnh người uống. Rượu loại kém chính là những cái kia cuối cùng đi ra ngoài đuôi rượu, loại rượu này phẩm chất cùng trước hai loại so sánh phải kém hơn rất nhiều, thuộc về không tốt tiêu thụ cái loại đó, vậy đều là cầm tới cùng đầu rượu điều chế giá cả trung bình rượu dùng, nhưng là lấy trước thôn Long Hoa người nghèo, loại này đuôi rượu bởi vì là giá cả thấp, ở trong thôn ngược lại là mua tốt nhất một loại. Mưu Huy Dương từ lần đó chế rượu vang, tại trong không gian đảo một cái hầm cất rượu lớn sau đó, đi ngay Lưu Sư Phó nơi đó đem hắn tồn kho giá cả trung bình rượu cùng rượu mắc tiền toàn bộ đều mua, chứa tại trong không gian. Dĩ nhiên hắn mua là rượu mắc tiền uống giá cả trung bình rượu, những cái kia không có gì chứa giá trị đôi rượu, hắn là 0,5kg cũng không có mớn. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Nhưng Lưu Sư Phó nhà trưng cất rượu sản lượng không cao. Liền lần đó Mưu Huy Dương đem nhà hắn tồn kho trường cấp 3 đương rượu toàn bộ mua, cũng không đến 500kg, nhưng cái này chút liền Mưu Huy Dương sau này dùng để chiêu đãi khách nhân mà nói, có thể dùng một đoạn thời gian rất dài. Tạm mua sau khi trở về, Mưu Huy Dương liền đem chúng toàn bộ cất kịp trong không gian rượu cất trong hầm, sau đó vẫn luôn không dùng lấy ra qua, nếu không phải ngày hôm nay Triệu Vân Hảo nói ra thét to tốt rượu trắng, Mưu Huy Dương thật đúng là quên có như thế một cha sự. Mấy phút sau đó Mưu Huy Dương ôm một cái đất hũ đi trở về, vừa mới tới phòng ăn lúc này từ kính tùng thấy Mưu Huy Dương ôm cái đó đất không sót mấy rót rượu vào rượu, cười nói, tiểu Dương, đây chính là ngươi giấu rượu ngon. Cái này rót rượu cái bình cũng quá xấu, ngươi làm sao không đổi cái đẹp mắt một chút vỏ rượu hả? Hê hê, cái này rót rượu cái bình mặc dù xấu xí một chút, bất quá bên trong đựng có thể tất cả đều là dùng lương thực cất chế ra rượu trắng, là chân chính thuần lương thực rượu ngon, ngươi chớ coi thường. Mưu Huy Dương hề hề cười nói, liền cái này túi lượng, ta phỏng đoán rượu này cũng không khá hơn chút nào. Từ Kính Tùng vẫn là chưa tin, hắn bởi vì là buôn bán quan hệ, rượu ngon dịch uống qua không thiếu, nhưng lại từ cho tới bây giờ chưa thấy qua, nhà ai rượu ngon sử dụng sao xấu xí túi đựng. Đừng tìm cái đó trông mặt mà bắt hình dong, nha, sai rồi, là lấy túi đựng bản về rượu thật là xấu người nói nhiều nói nhảm, ta biết ngươi giữ đi ra ngoài đổ không sai được, nhanh chóng ngã một chén tới ta nếm một chút. Triệu Vân Hào đem một cái chén nhỏ đưa về phía Mưu Huy Dương nói. Vỏ rượu phía trên bùn phong Mưu Huy Dương tại trong không gian liền đem nó làm sạch sẽ, làm hắn đem vỏ rượu phía trên cuối cùng kín gió cái bình nắp vạch trần sau đó, một loại đặc thù mùi rượu liền từ rượu kia đàn trung toát ra. Đây là cái gì rượu, thật sự là quá thơm, ta uống nhiều như vậy rượu trắng, cho tới bây giờ không có ngửi được qua có loại này đặc thù mùi thơm rượu trắng. Tiểu Dương ngươi tốc độ này cũng quá buồn bực, ta con sâu rượu đều bị ngươi câu đi ra, còn không có cho ta đây ở trên, đem ngươi vỏ rượu cho ta, chính ta tới đao. Triệu Vân Hào vừa nói liền đem vỏ rượu từ Mưu Huy Dương trong tay đoạt mất, trước cho Triệu lao ra tử rót một ly, sau đó liền bắt đầu đi chén của mình bên trong ngã. Những thứ này liền tại không gian rượu cất trong hầm cũng ẩn giấu có một đoạn thời gian, làm rượu đổ ra ngoài, rượu trắng trong chén màu sắc cùng bình thường trên đường bán cái loại đó bình đựng đổ ra lúc là màu trắng không giống nhau, rượu này đổ ra sau đã phơi bày ra vàng nhạt màu sắc. Triệu lao mùi vị vậy liền muốn lúc này ánh mắt lúc ấy thì sáng lên, ở Triệu Vân Hào cho để cho hắn rót, nàng liền không kịp chờ đợi bưng lên nếm thử một miếng. Cái này thì vào miệng sau đó, khẩu vị hương thơm đậm đà, rượu ngọt mềm miên, lạt kích tính khá mạnh. Rượu nuốt xuống sau thuần hậu không khác vị, cũng không có mãnh liệt kích thích tính, thật là không thể có nhiều cực phẩm rượu ngon. Như thằng nhóc, ngươi có rượu ngon như vậy, trước kia lại cất giấu không lấy ra cho ta lão đầu tử này uống. Triệu lao uống một hớp, thưởng thức một chút sau đó nói. Hê hê, rượu này là ta trước kia cất vào hầm giấu, sau đó liền quên mất. Ngày hôm nay nếu không phải anh Hảo nói muốn ta cầm xong rượu trắng ra đưa cho hắn uống, ta đến bây giờ còn không nhớ nổi đây. Mưu Huy Dương cào đầu mình, hề hề cười nói. Ông nội, xem ra ngươi ngày hôm nay cũng là chiếm ta cạn sạch nếu không cái này thì còn không biết Tiểu Dương ngày đó phỏng đoán đứng lên đây. Bất quá cái này thì thật không tệ, ta trước kia đã uống rượu tốt nhất so sánh, chí ít cũng phải quăng ra rượu kia nửa con phố đi. Triệu Vân Hào uống một hớp rượu sau đó, cũng cười ha hả nói. Nghe Triệu Vân Hào mà nói. Mưu Huy Dương đắc ý nói, đó là đương nhiên, ngươi trước kia cùng vậy chút gì tên rượu, ta nghe nói người liền ra xưởng lúc này là dùng rượu lâu năm dựa theo bất đồng tỷ lệ rượu pha chế rượu mới, sau đó sẽ dựa theo rượu pha chế lúc gia nhập rượu lâu năm lượng nhiều ít, khác nhau dán lên cái gì 5 năm, 10 năm cùng bất đồng nhãn hiệu, thì phải thân biến thành những cái kia 5 năm hoặc là 10 năm rượu ngon, những thứ này ngươi mua sau khi về nhà, chính là ở cất giấu. Vật quý giá cái 10 năm 20 năm, vậy khẩu vị cũng sẽ không có quá lớn tăng lên. Mà ta rượu này đều là Vĩnh Xuân lương thực cất chế ra, không có tăng thêm qua bất kỳ thứ khác, liền chứa ở vỏ rượu trong cất vào hầm giấu đi, rượu này cất vào hầm thời gian còn thiếu, nếu là lại giấu ở trên cái 10 năm 20 năm, ta phỏng đoán đến lúc đó ngã lúc đi ra, rượu kia dịch sền sệt phải cũng có thể kéo ra sợi tơ tới, làm sao là ngươi uống những cái kia rượu pha chế rượu có thể tương so được đâu. Những cái kia lượng tiêu thụ tốt hãng rượu, hàng năm không muốn biết bán đi nhiều ít 5 năm, 10 năm, thậm chí là 20 năm cùng bất đồng trần cất. Nếu là bọn họ bán đi thì thật là cất vào hầm liền nhiều như vậy niên đại, nhưng liền cất vào hầm giấu rượu địa phương thì không phải là nhỏ diện tích địa phương có thể chứa chấp. Cho nên, bây giờ những cái kia có chút tên tuổi đại hãng rượu, đúng là hướng Mưu Huy Dương mới vừa nói làm như vậy, dùng tỷ lệ nhất định rượu lâu năm đối với rượu mới, ở gia nhập các loại phụ trợ chất phụ gia, thu được một cái tốt túi đựng, khen thưởng nhiều ít năm trần cất nhãn hiệu, mỗi chai rượu là có thể mua ở trên mấy trăm nguyên một chai. Tiểu Dương, ngươi lời này nếu để cho những rượu kia nhà máy người nghe được, không biết bọn họ muốn như thế nào mắng ngươi đâu, người ta những cái kia liền mùi vị vốn là không tệ, nhất là những cái kia hạng sang rượu trắng, mùi vị đó quả thật không có nói, bất quá đang uống liền ngươi ngày hôm nay lấy ra rượu này sau đó, ta cũng đồng ý ngươi nói chuyện, chẳng qua là bây giờ uống cái này thì sau này uống nữa những cái kia liền mà nói, có thể cũng chưa có trước kia cái loại đó đẹp tâm. Tình tốt, chuyện này ngươi được giúp ta nghĩ biện pháp giải quyết. Triệu Vân Hào uống một hớp lớn trong chén rượu, nhìn Mưu Huy Dương nói. đem Triệu Vân sau trước mặt chén kia rượu bưng mở, Mưu Huy Dương đối với hắn nói, anh Hảo, sau này ta thật không giải quyết được ngươi nói vấn đề, vì ngươi sau này không thống khổ như vậy, ta giúp ngươi cầm một chai trong nhà mua về mắc tiền rượu trắng cho ngươi, rượu này ngươi vẫn là đừng uống. Hê hê, vò rượu vẫn còn ở ta trong tay đâu, ngươi lấy làm tướng vậy cứu vãn cắt ra ta liền uống không, ta mấy ngày liền học một hồi trước kia những cái kia cổ nhân, tới một cái ôm vò cố sức uống. Thấy Mưu Huy Dương đem rượu của mình chén bưng mở, Triệu Vân Hảo một chút cũng không cuống cuồng, nhắc tới đặt ở bên chân vò rượu nói. Mưu Huy Dương bây giờ phát giác mình trước kia đối với Triệu Vân Hảo cùng Từ Kính Tùng hai người chính là biết, còn muốn có một ít ra vào, cái này hai hàng cùng mình lui tới một cái, trở nên là càng ngày càng vô lại. Chương 670, bị pháo hoanh liền. Thức ăn là thức ăn ngon, rượu bất kể là đỏ vẫn là trắng, bây giờ cũng có thể cũng coi là rượu ngon, thức ăn giúp tiểu hứng rượu giúp nói tính. Mọi người vừa uống vừa trò chuyện bữa cơm này trực tiếp ăn liền 2 tiếng thời gian mới kết thúc. Triệu Vân Hảo tiểu lượng còn thật không tệ, buổi trưa chí ít uống gần 1 kg rượu trắng, đến bữa trưa lúc kết thúc, cũng chính là lúc nói chuyện đầu lưỡi trở nên có chút đại mà thôi, cũng không có uống nát vụn say cái loại đó. Bất quá trước còn nói Triệu Vân Hảo là đầu góc đơn giản tứ chi phát đặc ngu, cầm rượu vang cho hắn uống đơn thuần là lãng phí Từ Kính Tùng, càng về sau cũng buông tha rượu vang, uống không ít rượu trắng. Cái này rượu trắng vừa mới bắt đầu uống lúc này mùi vị ngược lại là hết sức thuần hậu, nhưng mà tác dụng chậm nhưng tương đối đủ, ở bữa trưa kết thúc không bao lâu, Từ Kính Tùng liền say, cùng Triệu Vân Hảo hai người bước lên rượu kinh tới. Lấy Mưu Huy Dương bây giờ tu vi, chính là không tận lực vận chuyển chân nguyên hóa giải men rượu, chân nguyên kia tự đi vận hành cũng sẽ đem rượu cồn cho hóa giải được, cho nên, đến cuối cùng hắn ngược lại là không có uống say, ở đem hai người lấy được phòng khách trong đi sau khi nghỉ ngơi. Mưu Huy Dương lại đi ra phụng bồi Triệu lao các người uống trà nói chuyện thiếm. Tiểu Dương, ta nghe Tiểu Hào nói, ngươi chuẩn bị thành lập một cái xưởng thuốc, sản xuất kiện thể đan, đây là thật chứ? Triệu lao uống một hớp Lưu Hiểu Mai cho bọn họ pha trà sau đó, nhìn ngồi ở một bên Mưu Huy Dương hỏi. Cái này xây chuyện xưởng thuốc tỉnh, vốn là liền không cần giữ bí mật cái gì, Mưu Huy Dương gật gật đầu nói, ừ, là có như thế chuyện xảy ra, chủ yếu là anh Hào bọn họ quân đội ở trên số lượng cần có chút lớn, ta một người lời nói không giúp được. Mới nhớ tới muốn xây cái xưởng thuốc sản xuất tới kiện thể đan. Tiểu Dương, ngươi chuyện này làm đúng, kiện thể đan công hiệu như thế nào, chúng ta những thứ này dùng qua người rõ ràng nhất, nếu là thuốc này có thể cho quân đội ở trên những chiến sĩ kia dùng, không chỉ có thể làm cho các chiến sĩ thể chất trở nên mạnh hơn, đề cao bọn họ năng lực tác chiến, những cái kia bởi vì là ở huấn luyện hoặc là thi hành trong nhiệm vụ lưu lại đau đớn ưu tú chiến sĩ, cũng sẽ không lại vì vậy mà tiếc nuối trước thời hạn nói tạm biệt quân đội sinh hoạt, còn có thể tiếp tục lưu lại là bảo vệ quốc gia dâng hiến một phần lực lượng của mình, ngươi làm như vậy cũng coi là vì quốc phòng xây dựng ra một phần lực mạnh. Triệu Lao nghe xong tràn đầy tán thưởng nhìn Mưu Huy Dương nói. Triệu Lao, ta cho quân đội kiện thể đan nhưng mà thu tiền, ngươi nói như vậy ta cũng có chút ngượng ngùng. Nghe Triệu Lao mà nói, Mưu Huy Dương có chút ngượng ngùng cào đầu nói. Chuyện này ta nghe Tiểu Hào nói, ngươi thu chút tiền đó nhưng mà so kiện thể đan chi phí thấp rất nhiều, ngươi có thể làm đến bước này, đã rất tốt. Nếu là thật để cho ngươi miễn phí cung cấp, coi như ngươi nguyện ý, lấy ngươi tài lực lại có thể chống đỡ bao lâu, cho nên chúng ta không thể làm cái loại đó chỉ toàn tính lợi ích trước mắt, không làm lâu dài dự định chỉ thấy lợi trước mắt sự việc. Triệu Lão lời nói thành khẩn nói. Triệu Lão, ta biết, bất quá cùng ta tương lai có năng lực kia, ta sẽ đem cung cấp cho quân đội kiện thể đan giá cả đang làm thích hợp xuống pha. Nghe được Triệu Lão sau khi nói xong, Mưu Huy Dương suy nghĩ một chút nói. Tiểu Dương, cái này kiện thể đàn có thể tăng cường nhân thân thể tố chất, tốt như vậy thuốc ngươi chẳng lẽ cũng chưa có dự định hướng xã hội thượng bán ra ý tưởng. Triệu Lao hỏi tiếp. Nghe lời này, Mưu Huy Dương biết Triệu Lao là ý gì, mọi người không phải thường xuyên nói dân giàu nước mạnh một câu nói này sao. Cái này dân cố như vậy cũng có người trong nước thân thể tráng kiện ý, Triệu Lao ý là muốn cho mình đem kiện thể đàn đẩy lên thị trường, có thể mình bây giờ là thật không có năng lực này à, nếu không ai biết sợ tiền kiếm nhiều cắn tay à. Mưu Huy Dương nghe xong lắc đầu một cái nói, Triệu Lão, cái này luyện chế kiện thể đan dược liệu, có mấy vị nhưng mà hết sức khan hiếm dược liệu, ở ta còn không có rộng lượng nuôi trồng ra loại dược liệu này dưới tình huống, cái này kiện thể đan sản lượng là không có cách nào tăng lên, cho nên trước mắt ta còn không có cái này dự định. Nếu như vậy thì thôi, đúng rồi, cái này xây chuyện xưởng thuốc tình muốn không muốn ta lao đầu tử này hỗ trợ. Nghe Mưu Huy Dương nói tình huống, Triệu Lão liền không có tiếp tục liền vậy để tài nói nữa. Những chuyện này ta dự định toàn bộ giao cho anh Từ đi làm, cũng không phiền toái ngươi già. Một bên uống Triệu Lão bọn họ nói chuyện phiếm, Mưu Huy Dương vừa nghĩ tới chuyện xưởng thuốc tình, thuốc này nhà máy công nhân Mưu Huy Dương dự định rồi mời người trong thôn, những người này đều là biết gốc tích dùng yên tâm. Dù sao trong thôn có thời gian đất hoang không thiếu, để cho tiện hắn dự định đem xưởng thuốc liền xây ở trong thôn. Cùng Triệu lão bọn họ trò chuyện sau một hồi, Ngưu Huy Dương liền đi ra ngoài. Hắn phải đi tìm Lưu Trung Nghĩa thôn bọn họ hủy người, thương lượng một chút đơn giản dài yêu cầu đất xây dựng vấn đề. Tiểu Dương, ngươi cái này người bận rộn ngày hôm nay làm sao có thời gian đến thôn hủy tới. Ngưu Huy Dương vừa đi vào thôn hủy hội bên trong viện, vừa vặn từ phòng làm việc đi ra chủ nhiệm hội phụ nữ Đại Cúc Hoa thấy hắn đi vào, cười hỏi. À, ta đến tìm các người thương lượng chút chuyện. Ngưu Huy Dương cùng Đại Cúc Hoa lên tiếng chào sau nói. Chuyện gì? Có phải hay không lại có cái gì tốt hạng mục muốn lên ngựa? Đại Cúc Hoa nghe xong liền vội vàng hỏi. Nghe Đại Cúc Hoa mà nói, Ngưu Huy Dương thật là cảm thấy có chút hết ý kiến, tại sao mình mỗi lần tới, thôn ủy hội đám người này cái đầu tiên hỏi đều là cái này đâu? Cái này xây xưởng chế thuốc chắc coi như là một cái hạng mục đi, Ngưu Huy Dương trả lời, coi là vậy đi. À, lại có mới hạng mục lên ngựa, đi vào nhanh một chút nói cho chúng ta một chút là cái hạng mục gì. Đại Cúc Hoa nghe được Ngưu Huy Dương lần này thật vẫn mang theo hạng mục tới, cao hứng kéo hắn liền hướng phòng làm việc đi tới. Bí thư, thôn trưởng, mọi người mau tới đây, Tiểu Dương lần này lại mang hạng mục đến tìm chúng ta thương lượng. Người còn chưa đi vào phòng làm việc đâu, Đại Cúc Hoa liền hướng bên trong la lớn. Nàng cái này một giọng kêu lên đi, phàm là ở thôn ủy hội người cũng từ phòng làm việc chạy đến phòng họp tới. Tiểu Dương, ngươi lần này lại tìm được cái gì đại hạng mục, nhanh chóng nói nghe một chút. Bây giờ Lưu Trung Nghĩa thích nghe nhất đến tin tức, chính là Ngưu Huy Dương lại cho trong thôn tìm được mới hạng mục. Lần này cũng không phải là cái gì đại hạng mục, chính là dự định ở trong thôn xây một cái xưởng chế thuốc, cái này không, cứ tới đây tìm các người thương lượng một chút, xem trong thôn có thể hay không hoa một miếng đất xây dựng cho ta xây xưởng thuốc dùng. Ngưu Huy Dương từ trong túi móc ra thuốc lá, một bên cho mọi người giải vừa nói. Cái gì? Tiểu Dương, ngươi nói muốn ở trong thôn xây xưởng chế thuốc, cái này ta mới vừa rồi không nghe lầm chứ? Hầu Song Toàn sau khi nghe, kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Tiểu Dương, cái này xưởng chế thuốc nhưng mà thuộc về cái loại đó ô nhiễm tương đối nghiêm trọng hạng mục, ngươi làm sao sẽ nghĩ khởi ở trong thôn xây xưởng chế thuốc đây? Lưu Trung Nghĩa nghe xong cũng kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Đã qua thôn chúng ta như vậy nghèo cũng không nghĩ tới muốn xây vậy nặng ô nhiễm nghiêm trọng hạng mục, hiện ở trong thôn cuộc sống có thể so với trước kia tốt quá nhiều, còn có vậy rau căn cứ rau đưa ra thị trường sau đó, coi như người của thôn chúng ta không thể chí phú, nhưng cũng coi là cởi bẩn, ta xem giống như loại này ô nhiễm nghiêm trọng hạng mục vẫn là coi là. Thôn kế toán viên nói, ta đồng ý, bây giờ những cái kia du khách tới chúng ta nơi này chơi, chính là hướng chúng ta thôn Long Hoa hoàn cảnh tốt, không có bị bất kỳ ô nhiễm. Giống như loại này ô nhiễm nghiêm trọng hạng mục, kiên quyết không thể xây. Mình cái này lời còn chưa nói hết đâu, liền gặp phải mọi người một hồi phá hoanh, bất quá hắn nghe thôn ủy người bình thường lời nói sau đó, trong lòng một chút cũng không có cảm thấy tức giận, ngược lại hết sức cao hứng, mọi người loại thái độ này, nói rõ bọn họ ý thức bảo vệ môi trường rất mạnh, biết bảo vệ mình thôn tự nhiên hoàn cảnh, đây là Ngưu Huy Dương vui vẻ thấy. Bên ngoài bây giờ rất nhiều địa phương, đều là lấy phát triển kinh tế làm chủ. Đang phát triển lúc này rất nhiều địa phương là chỉ chú trọng bắt phát triển kinh tế, cũng không có sẽ đem phá xấu xa tự nhiên hoàn cảnh cái này tai hại nhìn ở trong mắt. Thôn Long Hoa thôn ủy ekip lãnh đạo, có thể đem hoàn cảnh coi trọng như vậy muốn, đây không thể nghi ngờ là một kiện rất tốt sự việc. Ta nói mọi người có thể hay không nghe ta đem lời nói xong, sau đó cảm thấy có gì không đúng đang đối với ta tiến hành phá hoanh à. Ta cái này lời còn chưa nói hết đâu, liền bị các người đánh cho choáng váng chuyển hướng, ta hướng ai tố hoan đi à ta. Ngưu Huy Dương cười khổ, rất là buồn bực đối với thôn ủy một đám người nói. À, đúng vậy, mới vừa rồi chúng ta hình như là nghe được Tiểu Dương nói muốn xây một cái nhà máy chế thuốc lúc này mọi người giống như hắn nổ súng, cũng không có nghe được hắn nói muốn xây một cái dạng gì xưởng chế thuốc ha ha. Chủ nhiệm hội phụ nữ Đại Cúc Hoa nói. Nghe Đại Cúc Hoa lời nói sau đó, mọi người suy nghĩ một chút thật đúng là có chuyện như vậy, vì vậy cũng có chút ngượng ngùng. Chương 671, hai loại lựa chọn. Các người đây cũng là từ yêu mến trong thôn hoàn cảnh dưới tình huống, trong lòng nóng nảy mới như vậy, ta lại không có trách ngươi cửa, làm sao mọi người bây giờ đều giống như một cá bà nương tựa như ngượng ngùng. Xem đến mọi người cũng dáng vẻ có chút ngượng ngùng, Ngưu Huy Dương đối với mọi người mở ra đùa dẫn tới. Tiểu Dương, ngươi đây là nghiêm trọng kỳ thị chúng ta đa số người phụ nữ nữ đồng chí, ngươi lời này ta liền không thích nghe. Ngưu Huy Dương thanh âm vừa dứt xuống, chủ nhiệm hội phụ nữ Đại Cúc Hoa nghe hắn lời nói sau liền không đáp ứng. Ta làm sao quên nơi này còn có một vị đặc biệt bảo vệ rộng lớn người phụ nữ nữ đồng chí lợi ích đại biểu ở đây, cái này tạm thời nhanh miệng lại chọc người mất hứng. Thím, cháu nói chuyện không suy nghĩ, quên bà thật đúng là nơi này, xin thông cảm nhiều hơn, tha thứ thì qua. Mưu Huy Dương cười hì hì nói. Bà! Tiểu Dương, ta rất già sao? Đại Cúc Hoa nghe được cái chữ này sau hơn nữa không hài lòng, chừng hai mắt hỏi. Không có sao quăng cái gì hình dung tử, ra vẻ mình rất có văn hóa có phải hay không à? Mưu Huy Dương thật hận không thể cho mình hai bàn tay. Vì đền bù mình mới vừa rồi sai trái, Mưu Huy Dương liền vội vàng nói, thím, nhìn như giống như là một cô gái tựa như, lão trẻ tuổi xinh đẹp. Đúng vậy, đại diện chủ nhiệm ngươi nhìn như giống như 17-18 tuổi dáng vẻ, non cũng có thể bóp ra nước, ha ha ha. Chữa trị bảo vệ chủ nhiệm Chu Toàn nhân cơ hội trêu nói. Chu Toàn, ngươi cái này ai thiên đao, lại dám nhạo báng lao nương, xem lão nương làm sao thu thập ngươi. Nghe Chu Toàn lời nói sau đó, Đại Cúc Hoa nhất thời tức giận mắng. Chu Toàn lời nói đem mọi người cũng buồn cười, đi theo hắn cùng nhau cười lên, mới vừa rồi những cái kêu âu điện không khí ngột ngạt ở mọi người trong tiếng cười tiêu tán. Tốt lắm, mọi người cũng đừng náo loạn nữa, trước hay là nghe một chút Tiểu Dương dự định ở trong thôn xây một cái dạng gì xưởng chế thuốc đi. Lưu Trung Nghĩa nói với mọi người, là như vậy, ta dự định xây cái này xưởng chế thuốc, sử dụng sản xuất nguyên liệu đều là thuần thuốc đông y, cũng không biết sử dụng bất kỳ hóa học chất phụ gia, hơn nữa còn là thủ công chế tạo. Cùng vốn cũng không có cái gì ô nhiễm vấn đề tồn tại, ta cũng là thôn Long Hoa một thành viên, nếu là cái này xưởng chế thuốc có ô nhiễm vấn đề, ta căn bản cũng không biết ở thôn chúng ta xây. Ngưu Huy Dương đem mình giữa thuốc đông y nhà máy tính chất, cùng với đơn giản một chút quá trình chế tạo, cũng cho mọi người nói một lần. Nghe Ngưu Huy Dương kể lại sau đó, lòng của mọi người rốt cuộc để xuống, nghe được sẽ không đối với thôn tạo thành cái gì ô nhiễm, đối với Ngưu Huy Dương ở trong thôn xây chuyện xưởng thuốc tỉnh, mọi người cũng bày tỏ giúp đỡ. Như vậy chúng ta an tâm, ở địa phương nào xây hãng tử, chính ngươi đến trong thôn những cái kia đất hoang tùy tiện chọn một khối chính là, dùng bao lớn cũng không có vấn đề. Lưu Trung Nghĩa nói, cảm ơn mọi người hảo ý, bất quá đất đai này dù sao cũng là chúng ta toàn thể thôn dân tổng cộng có tài sản, ta cũng không thể dùng không, ta xem vẫn là phiền toái đi hai người, cùng ta cùng nhau đem chiếm đoạt đất đai diện tích đo đạc đi ra, ta đem mảnh đất kia cho mướn. Nghe Lưu Trung Nghĩa lời nói sau đó, Ngưu Huy Dương biết các nàng là dự định đem khối kia thổ địa cho mình dùng không, bất quá người này lần trước chăm hình hình sắc sắc, nếu là mình dùng không trong thôn thổ địa, khó tránh khỏi đến lúc đó sẽ có người nói lời ong tiếng ve, vì để tránh cho loại chuyện này phát sinh, Ngưu Huy Dương vẫn là quyết định đem phải dùng thổ địa cho mướn. Ở Ngưu Huy Dương dưới sự kiên trì, cuối cùng trong thôn đồng ý Ngưu Huy Dương yêu cầu, mọi người lại thương lượng một chút thổ địa cho mướn giá cả, hơn nữa quyết định một hồi để cho thôn kế toán viên cùng hầu song toàn hai người. Cùng Mưu Huy Dương cùng đi làm còn dư lại sự việc. Tiểu Dương, ngươi nói thế nào xưởng thuốc sau khi xây xong, toàn bộ đều là thủ công chế tạo, vậy khẳng định phải tuyển người, người này ngươi dự định ở nơi nào chiêu đâu? Sự việc quyết định sau đó, Lưu Trung Nghĩa lại hỏi. Ngươi nhất định là muốn mời, hơn nữa những người này ta cũng dự định toàn bộ chiêu người của thôn chúng ta, đem xưởng thuốc xây ở trong thôn, cũng là vì sau này những người đó đi làm thuận lợi. Mưu Huy Dương gật đầu một cái, trả lời rất khẳng định nói. Theo ngươi mới vừa rồi theo như lời, thuốc kia nhà máy sống cũng không coi là nặng, không biết ngươi cái này tuyển người thời điểm có chút yêu cầu gì, ngươi xem có thể hay không suy tính một chút, trong thôn những cái kia khó khăn hộ cùng sức lao động yếu người ta. Lưu Trung Nghĩa hỏi tiếp, chú Lưu ngươi cái ý nghĩ này cùng ta trước suy tính không hẹn mà hợp, cùng xưởng thuốc xây xong sau đó, tuyển người thời điểm cứ dựa theo ngươi mới vừa nói tới làm. Cùng thôn ủy người đem sự việc thương lượng xong sau đó, Ngưu Huy Dương đi ngay chọn xây xưởng thuốc địa phương đi. Ngay tại Mưu Huy Dương bọn họ đi xem xây cất xưởng thuốc địa chỉ lúc này vẫn ở trên cao lần cùng sơn khấu tổ người liên lạc gặp mặt căn nhà kia bên trong, ỷ chỉ rồ ổ tổ cô lại cùng sơn khấu tổ người gặp mặt, bất quá lần này cùng gặp mặt hắn không phải lần trước vậy người liên lạc, mà là sơn khấu tổ một cái cao tầng. Gặp mặt sau người nọ liền cùng ỷ chỉ rồ ổ tổ cổ khách khí một phen cũng tiết kiệm, trực tiếp mở miệng nói, ổ tổ cô quân, đặc biệt xin lỗi, lần này ngươi ủy thác chúng ta nhiệm vụ thất bại, ngày hôm nay chúng ta nhận được tin tức đáng tin. Chúng ta phái đi người, có thể bị cái đó gọi Mưu Huy Dương nông dân cho xóa bỏ, lần này ta tới. Hả, cái gì? Ngươi không có cùng ta nói đùa sao, các người sơn khấu tổ phái đi người đều bị thằng nhóc kia giết đi. Ichizo ổ tổ cổ sau khi nghe được tin tức này, trong lòng cảm thấy là vừa sợ vừa chỉ, hắn không nghĩ tới cho tới bây giờ chưa từng có bất kỳ thất bại ghi chép sơn khấu tổ, lần này lại thất thủ. Kinh hoàng sau đó, Ichizo ổ tổ cổ ôm may mắn trong lòng hỏi. Các người lần này là không phải đánh giá thấp đối thủ, phái đi người có phải hay không? Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là ta nói cho ngươi, giống như chúng ta sơn khấu tổ như vậy chuyên nghiệp tổ chức, mỗi lần hành động trước, cũng biết đi trước điều tra mục tiêu tất cả tình huống, sau đó phái ra có đầy đủ thực lực hoàn thành nhiệm vụ nhân viên đi thi hành, lần này chúng ta phái ra súng ống phương diện mạnh nhất lá bài chủ chốt, nhưng là nhiệm vụ nhưng thất bại. Phái đi thi hành nhiệm vụ vị kia lá bài chủ chốt, đi thi hành nhiệm vụ ám sát sau đó, liền lại cũng không có cùng chúng ta ở người Hoa Hạ liên lạc qua, chúng ta sử dụng tất cả thủ đoạn, cũng không có tra được hắn bất kỳ tin tức nào, giống như là đột nhiên từ cái thế giới này biến mất vậy. Các người đánh ra lá bài chủ chốt sát thủ cũng im hơi lặng tiếng biến mất, điều này sao có thể chứ? Ý chỉ dồ ổ tổ cổ sau khi nghe được tin tức này, khó có thể tin nói. Không có gì không thể nào, Hoa Hạ nước bao sâu, ta muốn ngươi làm một tộc trưởng gia tộc, hẳn biết, chúng ta phỏng đoán trước kia điều tra tình huống có sai lầm, thằng nhóc kia khẳng định không phải một cái nông dân đơn giản như vậy, hẳn thuộc về Trung Quốc thần bí nhất một loại kia tồn tại. Ngươi nói là thằng nhóc kia là Hoa Hạ người tu chân, chúng ta trước kia cũng cẩn thận điều tra qua, thằng nhóc kia năm nay 20 tuổi cũng chưa tới, tổ tiên đều là một cái đặc biệt hẻo lánh trong thôn nhỏ nông dân, cũng không có tra được gia tộc bọn họ có người, cùng những cái kia chỗ thần bí có bất kỳ tiếp xúc, hắn tại sao có thể là sẽ là người tu chân đâu? Đây tuyệt đối không thể nào. Ichizo Otoko mặt đầy khiếp sợ nói. Chúng ta phải đi ra ngoài vị kia lá bài chủ chốt, chỉ cần không gặp được vậy loại tồn tại, chính là gặp phải Trung Quốc tiên thiên kỳ người tu luyện, cũng có thể từ bọn họ trong tay chạy khỏi, nhưng bây giờ hắn nhưng im hơi lặng tiếng biến mất, cái này giải thích thế nào? Còn nữa, đi qua chúng ta trong tổ chức Thái Thượng trưởng lao xác nhận, thằng nhóc kia nơi trồng trọt rau trồng, các người không tra được là chất liệu gì thần bí đồ, là một loại linh khí, theo Thái Thượng trưởng lao nói, có thể để cho rau trồng có linh khí còn sót lại ở đây, chỉ có những người này mới có cái loại đó thủ đoạn. Nghe được người kia kể lại, lúc này Ichizo Otoko liền nghĩ tới Mưu Huy Dương để cho Ichizo Hải Đệ Kỳ mang về mà nói, trong lòng một chút trở nên hoảng sợ, có chút bối rối hỏi, vậy Mưu Huy Dương chắc chắn biết, lần này đi đâm người giết hắn lúc chúng ta phải đi, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Đây chính là ta ngày hôm nay tự mình đến tìm ngươi nguyên nhân, bây giờ ngươi có hai loại lựa chọn, một loại là chúng ta kết thúc ủy thác nhiệm vụ, bất quá lần này chúng ta tổn thất một vị ưu tú nhất lá bài chủ chốt, trước vậy một nửa tiền huê hồng chúng ta là sẽ không trả lại cho ngươi. Vậy một cái lựa chọn khác là cái gì? Ichizo Otoko bây giờ không muốn nghe người nọ dài dòng, trực tiếp hỏi. Người kia cũng không có để ý Ichizo Otani vô lễ, nói tiếp, một cái lựa chọn khác chính là ngươi bỏ ra có thể làm cho chúng ta hài lòng tiền huê hồng, chúng ta đem nhiệm vụ tiếp tục nữa. Ichizo Otoko biết sơn khấu tổ có bao nhiêu tham lam, lần này để cho bọn họ cảm thấy hài lòng tiền huê hồng, gia tộc mình có thể không chịu nổi, bất quá bây giờ hắn đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể ôm may mắn trong lòng hỏi, nói các người cảm thấy hài lòng tiền huê hồng là cái gì sao, nhìn chúng ta một chút gia tộc có thể hay không tiếp nhận. Chương 672, dọa người ta giật mình. Rất đơn giản, đó chính là để cho các người gia tộc Ichizo, sau này trở thành chúng ta sơn khấu tổ chi nhánh gia tộc, chỉ cần ngươi đáp ứng, chúng ta không chỉ biết đem nhiệm vụ tiếp tục nữa, sau này gia tộc của các ngươi cũng có thể được chúng ta sơn khấu tổ che chở. Người nọ ở lúc nói lời này, gương mặt diễn cảm một chút cũng không có xuất hiện chập chờn, nhưng nhìn về phía Ichizo ổ tổ cổ ánh mắt cũng là một bộ thượng cấp nhìn một chút cấp phải vẻ mặt. Giống như là gia tộc Ichizo đã trở thành sơn khấu tổ chi nhánh gia tộc tựa như. Sơn khấu tổ trước kia không thiếu làm chuyện loại này mời, vậy những gia tộc kia ở gặp phải mình không có cách nào vượt qua nguy hiểm, cũng sẽ chọn đáp ứng. Gia tộc Ichizo lần này đắc tội người, sơn khấu tổ đã xác định là một vị người tu chân, nếu là Ichizo ổ tổ cổ không đáp ứng bọn họ yêu cầu mà nói, đến lúc đó vậy người tới trả thù lúc này gia tộc Ichizo rất có thể liền ra từ trong nước nở bờ đều trong gia tộc bị xóa tên. Trở thành chi nhánh gia tộc và bị tiêu diệt, thục trọng thục khinh đây căn bản cũng không dùng nói, cho nên người nọ mới một bộ ăn chắc Ichizo Otoko vẻ mặt. Còn dư lại chính là sự lựa chọn này, Ichizo Otoko sớm có dự liệu, sau khi nghe cũng không có một chút bộ dáng phẫn nộ, nhìn người kia hỏi, trừ cái này hai cái lựa chọn bên ngoài, có phải là không có bất kỳ lựa chọn khác? Đây là chúng ta cho ra cuối cùng lựa chọn, ta biết để cho gia tộc ngươi trở thành chúng ta chi nhánh, ngươi khẳng định không cam lòng. Nói thật, chúng ta cũng không muốn trêu chọc loại người như vậy, ngươi cũng có thể cùng chúng ta kết thúc ủy thác nhiệm vụ, sau đó đi mời một cái so chúng ta càng thêm lợi hại nhiệm vụ giúp ngươi, không bằng nước Thái Phù Thủy, Âu Châu quỷ hút máu vị kia sơn khấu tổ cao tầng đối với Ichizo Otoko nói. Đối với người kia nói những nhân vật này, Ichizo Otoko trước kia cũng chưa có tiếp xúc qua, trong vòng thời gian ngắn, hắn làm sao tìm được những người này đây? Ichizo Otoko biết những thứ này đều là sơn khấu tổ tìm giải thích mà thôi. Mình cây bản liền không có thể làm được, nhưng là nếu muốn để cho hắn gia tộc Ichizo trở thành sơn khấu tổ chi nhánh gia tộc, cái này cũng là chuyện không thể nào, vì vậy hai người chỉ như vậy ra về chẳng vui. Lúc ăn cơm tối, Mưu Huy Dương đem thành lập chuyện xưởng thuốc tình toàn bộ giao cho Từ Kính Tùng làm, mình lại làm hất tay trưởng quỹ. Gia tộc ỷ chỉ rồ 5 lần 7 lượt nhắm vào mình, lần này càng là tìm sát thủ đối với mình tiến hành ám sát. Ngưu Huy Dương biết chuyện này nếu là không thừa dịp còn sớm giải quyết, gia tộc ỷ chỉ rồ cầm mình không có cách nào sau đó. Nói không chừng lần trước Tiếu Di Bình bị bắt cóc sự việc, liền lại có thể lần nữa phát sinh ở người nhà mình trên mình. Ngưu Huy Dương vốn cũng không phải là một cái người có thù oán không báo, ở gặp phải ám sát lúc này bởi vì là có chuyện cần xử lý, cho nên trì hoãn xuống, lúc này rảnh rỗi không có sao có thể làm hắn, rốt cuộc có thời gian đi tìm gia tộc ỷ chỉ rồ tính sổ một chút. Ngưu Huy Dương cũng không phải là một cái làm việc cù cơ người, nghĩ đến liền làm, vì vậy hắn tìm được mình cha mẹ cùng Lưu Hiểu Mai, dự định cùng bọn họ nói mình một chút muốn đi ra ngoài mấy ngày sự việc, thuận tiện đem lần này cho bọn họ mua đồ đưa cho bọn họ. Mẹ Mưu thấy con trai cho mình mua đồ, trong lòng cao hứng vô cùng, bất quá trong miệng nhưng oán giận nói, Tiểu Dương, ngươi lại cho chúng ta mua nhiều như vậy đồ, thật là một chút cũng không biết tiết kiệm. Bà này, đây là con trai tâm ý, ngươi nhận lấy chính là, lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm, hơn nữa, bây giờ trong nhà lại không thiếu mấy cái này tiền. Mưu Khải Tín sau khi nghe nói, Trình Quế Quyên nghe bạn già lời nói sau đó, trong lòng liền không thoải mái, lập tức nói có tiền cũng không thể lãng phí, ở. Cha mẹ, các người trước đừng tranh, ta còn có việc muốn một các người nói sao. Ngưu Huy Dương sợ cha mẹ tranh, nhanh chóng đổi chủ để nói. Ngươi có chuyện gì cứ nói đi, chúng ta nghe đây. Trình Quế Quyên trong lòng không thoải mái sức lực còn chưa qua đâu, thấy con trai đánh trống lãng lập tức tức giận nói. Cha mẹ, Hiểu Mai, ta có chút việc cần phải đi xử lý một chút. Ngày mai có thể lại phải đi ra ngoài một chuyến. Xem đến mẹ già đem khí giải ở trên người mình, Ngưu Huy Dương cười một chút, đem mình ngày mai phải đi ra ngoài một chuyến sự việc nói ra. Đối với Ngưu Huy Dương thường xuyên có chuyện đi ra ngoài, người trong nhà bây giờ cũng thành thói quen, sau khi nghe cũng không có đi phương diện khác muốn. Ngươi đi đi, nhớ sớm một chút trở lại. Ưng non trưởng thành, luôn có tự do bay lượn ngày hôm đó, ba Ngưu nghe lời của con sau đó, rất dửng dưng nói. Bất quá Trình Quế quên đau lòng con trai. Sau khi nghe nói, ngươi cái này ngày hôm nay mới trở về, ngày mai lại muốn đi ra ngoài, ta xem ngươi cái này bận rộn sức lực, cũng sắp đuổi kịp những cái kia Nhật Lý vạn cơ quốc gia cần người, thật không biết ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy sự việc. Mẹ, những chuyện kia nhất định phải ta tự mình đi xử lý, ta đây cũng là không có cách nào, lần này đi ra thời gian muốn dài điểm, đại khái cần một tuần lễ chừng đi. Ngưu Huy Dương đối với mình mẹ nói, ai, con lớn không khỏi mẹ, ngươi bây giờ làm đều là tránh sự. Mẹ cũng không cả ngươi, lúc ở bên ngoài, chính ngươi phải chú ý an toàn. Mẹ Mưu dặn dò. Mẹ, con biết. Ngưu Huy Dương nghe xong hề hề cười nói. Biết là được, chúng ta hai đi ngủ trước, ngươi có lời gì liền đối với Tiểu Mai nói đi. Trình Quế Quyên sau khi nói xong, liền kéo bạn già của mình đi vào phòng ngủ, đem thời gian kế tiếp để lại cho Ngưu Huy Dương hai người. Lại phải cùng Ngưu Huy Dương phân mở một tuần lễ, Lưu Hiểu Mai nhìn Ngưu Huy Dương, trong mắt có nồng nặc không thôi tình. Hiểu Mai. Đi, ta nơi đó còn có một ít thứ cấp cho ngươi. Xem đến mẹ già bọn họ vào phòng, Ngưu Huy Dương đối với Lưu Hiểu Mai nói. Đến gian phòng của mình, Ngưu Huy Dương đem cho Lưu Hiểu Mai mua quần áo, đồ trang sức lấy ra, thấy vậy một đống lớn quần áo đồ trang sức, Lưu Hiểu Mai ánh mắt cũng trợn to. Anh Dương, anh cũng cho em mua thật là nhiều quần áo, đồ trang sức, lần này tại sao lại mua nhiều như vậy hả? Hê hê, ta thấy những thứ này cũng không tệ lắm, nghĩ đến ngươi mặc vào khẳng định đẹp, liền cho ngươi mua về rồi. Đúng rồi, trong này còn có ta cho thím mua đồ, ngày mai ta muốn đi ra ngoài mấy ngày không thời gian cùng ngươi cho thím đưa qua, cũng chỉ thật là phiền phức ngươi. Ngưu Huy Dương chỉ trong đó một ít thứ, đối với Lưu Hiểu Mai nói. Từ cha sau khi chết, trong nhà chỉ còn lại mẹ con các nàng hai sống nương tựa lẫn nhau, nghe được Ngưu Huy Dương còn cho mẹ mình mua đồ, cái này cũng chứng minh mình ở Ngưu Huy Dương trong lòng tầm quan trọng, Lưu Hiểu Mai trong lòng không cần sách cao hứng biết bao. Ngươi làm sao cho mẹ ta cũng mua nhiều như vậy đồ à? Lưu Hiểu Mai cao hứng hỏi. Phải không mẹ ngươi của mẹ ta, ngươi là vợ ta, mẹ ngươi dĩ nhiên cũng là mẹ ta, cho mẹ mình mua ít đồ, còn cần gì nguyên nhân sao? Ngưu Huy Dương ở Lưu Hiểu Mai trên mông đẹp vỗ liền một chút nói. Ngưu Huy Dương lời nói này, Lưu Hiểu Mai sau khi nghe cảm thấy vô cùng hạnh phúc ngọt ngào, đối với Ngưu Huy Dương nhân cơ hội chiếm mình tiện nghi sự việc, nhất định cũng không để ý vùi đầu thu thập Ngưu Huy Dương cho mẹ con các nàng hai mua về đồ. Đem tất cả mọi thứ cũng thu thập. Lưu Hiểu Mai thân thiết ở Ngưu Huy Dương mặt ở trên hôn một cái nói, anh Dương, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì hả? Ngưu Huy Dương nhìn Lưu Hiểu Mai cười hỏi. Cảm ơn ngươi. Ai nha, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì hả? Lưu Hiểu Mai nói được một nửa, biến thành hờn dỗi. Có ngươi như thế cảm ơn người sao? Một chút thành ý cũng không có. Ngưu Huy Dương sờ mình một chút bị hôn qua địa phương, lòng tham chưa đủ nói. Sau khi nói xong, đem Lưu Hiểu Mai kéo qua ôm vào trong ngực, đưa tay vào Lưu Hiểu Mai quần áo, thưởng thức liền một hồi vậy đối với đã khá cái kích thước ngạo nhân chỗ, nói, Hiểu Mai, nếu không tối nay ở nơi này đi ngủ. Ở Mưu Huy Dương vậy chỉ ma thủ xoa xuống, Lưu Hiểu Mai thân thể đã có chút như nhũn ra, nghe được Mưu Huy Dương lời nói sau đó, nàng biết lưu lại hậu quả là cái gì, một chút kiếm đi ra nói, ta mới không cùng ngươi tên đại sắc lang này ngủ chung đây. Sau khi nói xong, liền cúi đầu đi lấy mới vừa rồi nhà trên giường quần áo, muốn hồi gian phòng của mình đi. Ngay tại Lưu Hiểu Mai cúi đầu vậy trên giường quần áo lúc đó, Mưu Huy Dương đưa tay ôm lấy Lưu Hiểu Mai eo thon, đem nàng bổ nhào ngã lên giường. À đột nhiên bị Mưu Huy Dương nhào tới, Lưu Hiểu Mai bị dọa đến la hoảng lên, biệt thự này trông có thể ở trước không ít người đâu. Ở kêu lên lúc đi ra, Lưu Hiểu Mai lập tức ý thức được một điểm này, nhanh chóng lấy tay đem mình sau đó miệng cho che, sợ mình tiếng kêu sợ hãi bị trong biệt thự người còn lại nghe được. Anh Dương, anh ghét, dọa người ta giật mình, nếu là mới vừa rồi tiếng kêu sợ hãi kia bị bọn họ nghe được, ngươi để cho ta ngày mai ý tốt như vậy mà. Đến khi tâm tình bình phục lại sau đó, Lưu Hiểu Mai cho Mưu Huy Dương một cái thật to xem thường nói. Chương 673, đối với chỉ như vậy, cửa sổ này cũng đang đóng đâu, chúng ta biệt thự này chất lượng nhưng mà tiêu chuẩn nhất định, ngươi chính là ở trong này lớn tiếng thét chói tai, người bên ngoài cũng một chút cũng không nghe được, nếu là ngươi không tin, chúng ta liền đi thử một chút. Mưu Huy Dương đè ở Lưu Hiểu Mai mềm nhũn thân thể mềm mại ở trên, ở bên thai nàng nói. Mưu Huy Dương hô đi ra ngoài hơi nóng, phun đến Lưu Hiểu Mai giái thai ở trên, vậy nóng một chút hơi thở xông nàng thân thể như nhuận ra, một trái tim cũng tỉnh tỉnh không ngừng nhảy. Mưu Huy Dương bàn tay thừa cơ từ Lưu Hiểu Mai và táo dưới chui vào, ở nàng bóng loáng sau lưng nhẹ nhàng phủ sờ đứng lên. Ngày hôm nay biệt thự này trong còn ở Triệu Vân Hào hai cái uống nhiều người đâu, bọn họ biết Lưu Hiểu Mai không có cùng Huy Dương ở tại cùng một phòng, cái này người trong thành cũng đều là con cú mèo, sớm như vậy bọn họ khẳng định không ngủ được. Nếu là một hồi đi lên tìm Mưu Huy Dương vậy còn không bị bọn họ cho bắt gặp à? Bị Mưu Huy Dương ngã nhào đưa tay sờ loạn lúc này Lưu Hiểu Mai ở mắc cửa đồng thời liền tự nhiên có chút bận tâm, hải phái một hồi Triệu Vân Hào vậy hai hàng đột nhiên xông tới, trong lòng liền nghĩ trước muốn thế nào, mới có thể từ Mưu Huy Dương ma chảo mau sớm trốn sẽ gian phòng của mình đi. Nhưng mà Mưu Huy Dương lúc này đang đè ở Lưu Hiểu Mai trên mình, để cho nàng là vô kế khả thi, Mưu Huy Dương nhưng mà một cái huyết khí phương cương bình thường người đàn ông. Đè ở một cái như vậy nũng nịu đại mỹ nhân trên mình, thân thể làm sao có thể không có phản ứng gì đâu, cho nên, Lưu Hiểu Mai rất nhanh cũng cảm giác được một cái cứng rắn vật kiện để ở mình mập. Đẹp hơn. Đối với Mưu Huy Dương trên người có chút gì linh liện, Lưu Hiểu Mai là ở rõ ràng bất quá, bị hắn đồ chơi kia để trước, Lưu Hiểu Mai trong lòng liền hàng loạt phát hoảng, anh Dương, đừng. Đừng ngừng đúng không? Tuân lệnh. Bất đồng Lưu Hiểu Mai nói xong. Mưu Huy Dương liền cố ý khúc giải trừ nàng lời nói ý cắt đứt đến, đồng thời trong tay lực độ lại là thêm lớn không ít. Ta là nói ngươi đừng cầm tên kia chĩa vào ta. Nghe được Mưu Huy Dương cố ý khúc giải trừ mình lời nói, Lưu Hiểu Mai đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn thấp giọng nói. Ôm ngươi như thế cái đại mỹ nhân, hắn thế nào còn nhịn được à, đây là hắn tự chủ được là ta cũng không có biện pháp khống chế. Mưu Huy Dương hề hề cười nói. Nếu là ôm một cái như vậy xinh đẹp đại mỹ nhân, mình anh em còn không có chọn phản ứng. Đó mới không bình thường đây. Biết cùng mình thời điểm ở chung với nhau, Mưu Huy Dương vậy ra mặt dày công phu tuyệt đối là vô địch, hai người bây giờ cũng chỉ kém vậy một cái đỏ bản bản cùng làm kết hôn thực rượu, Mưu Huy Dương không ở trên người mình chiếm đủ tiện nghi, là sẽ không để cho mình đi. Lưu Hiểu Mai cũng sẽ không cự tuyệt, bắt đầu phối hợp lại. Mới vừa thời điểm bắt đầu, Mưu Huy Dương vẫn chỉ là ở Lưu Hiểu Mai hai ngọn núi gặp Lưu Liền, nhưng mà sau một hồi, tay hắn liền bắt đầu tuột xuống động, chuẩn bị tìm vũ dò thắng đi. Cảm giác được Mưu Huy Dương tay bắt đầu tuột xuống động, Lưu Hiểu Mai biết hắn muốn làm gì đi, có thể ngày hôm nay không tiện à, vì vậy, Lưu Hiểu Mai đưa tay để lại Mưu Huy Dương tay nói, anh Dương, vậy không được, ta. Hiểu Mai, ta cảm thấy ngươi ngày hôm nay làm sao có điểm là lạ đâu. Mưu Huy Dương trong lúc nói chuyện đột phá Lưu Hiểu Mai tay nhỏ bé phong tỏa, sau đó đưa tay chui vào. Đây là tình huống gì? Làm Mưu Huy Dương tay đến mục đích lúc này hắn đột nhiên phát hiện ngày hôm nay chỗ đó cảm giác cùng năm xưa bất đồng, có tầng một mềm hồ đồ cản trở tay mình. Mưu Huy Dương cũng sớm đã không phải vậy cái gì cũng không hiểu đứa nhỏ ngây thơ, lập tức rõ ràng liền đây là chuyện gì xảy ra, có chút buồn bực đưa tay rút ra, nói, Hiểu Mai, ngươi thật xấu xa à, lại không nói cho ta. Mới vừa rồi ta liền chuẩn bị nói ta chuyện kia vẫn chưa hết, nhưng mà bị ngươi cho dành trước cắt đứt à, đây chính là người ta lúc nói chuyện. Anh cứ cắt đứt người ta bị trừng phạt, khanh khách thấy Mưu Huy Dương vậy buồn bực dáng vẻ, Lưu Hiểu Mai sau khi nói xong cười khanh khách đứng lên. Lưu Hiểu Mai tới thân thể, Mưu Huy Dương liền không đành lòng lại khi dễ nàng, ôm nàng hai người xoay mình nằm ở trên giường, vừa nói chỉ thuộc về bọn họ hai người vậy ngọt ngắn người lời tỏ tình tới. Hai người trò chuyện tốt một hồi sau đó, thấy Mưu Huy Dương thật cao đắp lều vải còn không có rút lui đi xuống, Lưu Hiểu Mai ở trên mạng thấy qua, người đàn ông nơi đó nếu là tổng nín không tốt, huống chi trước kia nàng cũng là Mưu Huy Dương giải quyết qua một lần vấn đề này. Lưu Hiểu Mai nhìn vậy cổ phải thật cao địa phương, mặt đẹp đỏ bừng nói. Anh Dương, anh, ngươi có phải hay không cảm thấy đặc biệt khó chịu hả, nếu không ta giúp ngươi. Nói ra lời này sau đó, Lưu Hiểu Mai cảm giác được mình trên mặt có chút nóng lên, hai cổ cũng đỏ lên, quá mắc cỡ, mình một cô nương nhà lại chủ động nói ra những lời này, mặc dù người nọ là mình người đàn ông, có thể Lưu Hiểu Mai vẫn cảm thấy ngượng phải hoảng. Được. Nghe được Lưu Hiểu Mai lời nói, Mưu Huy Dương trong lòng nhất thời hưng phấn, hắn không nghĩ tới tối nay còn có như vậy phúc lợi, đáp ứng một tiếng sau đó, giống như là sợ Lưu Hiểu Mai lật hối tựa như, kéo nàng tay nhỏ bé giống như mình vậy còn không khuất phục tiểu đệ thân đi. Có câu nói ba ngày không luyện không quen tay, Lưu Hiểu Mai trước kia mặc dù giúp Mưu Huy Dương làm như vậy một lần, nhưng thời gian dài như vậy chưa từng làm, Lưu Hiểu Mai lại tỏ ra có chút không quen, bất quá cũng may nàng còn không có quên tiếp theo nên làm như thế nào. Hô, lại nhẹ một chút, đối với chỉ như vậy Mưu Huy Dương vừa hưởng thụ trước một bên tiến hành hướng dẫn, đồng thời bản lĩnh cũng bắt đầu không trung thực ở Lưu Hiểu Mai trên mình dạo chơi đi. Cũng không biết qua dài hơn thời gian, Lưu Hiểu Mai cuối cùng để cho Mưu Huy Dương phóng thích ra ngoài. Nhưng lúc này nàng không biết là mệt vẫn bị Mưu Huy Dương cho phá hại, vậy mặt đẹp đỏ đau giống như là muốn nhỏ máu vậy. Nhìn bắn sau đó vẻ kiêu ngạo sảng khoái bộ dáng Mưu Huy Dương, Lưu Hiểu Mai vừa dùng giấy vệ sinh giúp hắn dọn dẹp, vừa nói, ngươi tên này thật không phải là người, nếu là lại không ra được, tay ta đều phải cho mọi chết. Vợ cực khổ, tới anh giúp em xoa xoa. Mưu Huy Dương vừa nói thì phải tạm muốn hướng Lưu Hiểu Mai tay nhỏ bé kéo đi. Đừng động, nếu không em đánh anh nha. Lưu Hiểu Mai nhanh chóng hướng một bên né tránh, nếu là tên này một hồi ở bộ dáng kia, mình giúp hắn làm một lần mà nói, tay này nhất định sẽ chưa phải ngày mai cũng không cầm được đồ. Được rồi, vậy chúng ta ngủ đi. Ngưu Huy Dương thường ngày cùng Tiếu Di Bình hoặc là Ngô Tiểu Hoa thời điểm ở chung với nhau, chân ướt chân giáo đều phải tới ở trên chừng mấy hồi, tối nay chỉ tới một phát dĩ nhiên còn không có được thỏa mãn, bất quá Lưu Hiểu Mai tối nay có thể chủ động giúp tự mình giải quyết vấn đề, hắn đã rất thỏa mãn, sẽ không lại được voi đòi tiên. Lưu Hiểu Mai xoay mình đi xuống, một mặt sửa sang lại mình quần áo vừa nói, ta mới không cùng ngươi tên này ngủ chung đâu, nếu không ngươi cùng ta ngủ lúc này đối với ta. Mới vừa rồi cái gì cũng làm, lúc này còn nói lời này, nghe được Lưu Hiểu Mai như thế nói, Mưu Huy Dương liền trực tiếp hết ý kiến. Nhìn Lưu Hiểu Mai ở lúc trước khi ra cửa, còn quay đầu hướng Mưu Huy Dương ói một chút tiểu đình thơm, nói, anh Dương, anh ngày mai còn muốn đi ra ngoài thì sao, đừng nghĩ bậy đi ngủ sớm một chút nha. Nói xong bất đồng Mưu Huy Dương trả lời, liền đem cửa phòng ngủ đóng lại. Mưu Huy Dương nhìn bị đóng lại cửa phòng cười một tiếng, con bé này càng ngày càng có bà quản gia bộ dáng. Lúc này Mưu Huy Dương một chút buồn ngủ cũng không có, nghĩ đến ngày mai sẽ phải đi nước nờ bờ, còn không biết đến lúc đó sẽ gặp những chuyện gì tình đâu. Mưu Huy Dương dứt khoát lắc mình vào không gian, bắt đầu chuẩn bị một ít lần này ra cửa đồ cần tới. Vậy gia tộc ỷ chỉ rồ ở nước nờ bờ cũng coi là một cái gia tộc có chút thực lực. Đến lúc đó có lẽ mời một ít nhân vật lợi hại đi hỗ trợ, mặc dù Mưu Huy Dương không sợ, nhưng nếu là gia tộc ỷ chỉ rồ đến lúc đó dùng chiến thuật biển người, nếu như thời gian dài chiến đấu, cũng là sẽ tiêu hao mình chân nguyên. Nếu là mình chân nguyên bị hao hết, đến lúc đó cũng chỉ có thể mặc cho người làm thịt. Mưu Huy Dương phỏng đoán loại chuyện này phát sinh có khả năng hẳn rất thấp, nhưng chuyện gì đều sợ xuất hiện vạn nhất, cho nên, vì có chuẩn bị vô hại, Mưu Huy Dương vẫn là luyện chế một ít có thể khôi phục nhanh chóng chân nguyên đang dược. Ngày thứ hai Mưu Huy Dương mang Tiểu Bạch, từ nhà khác người một mình ra cửa, ở trên đường Mưu Huy Dương cho Tiếu Di Bình gọi một cú điện thoại, nói cho chính nàng phải ra một lần xa cửa, có thể phải một tuần lễ chừng mới có thể trở về. Thành phố một không có bay thẳng nước nờ bờ chuyến bay, Mưu Huy Dương chỉ đành phải ở phi trường tỉnh thành, sau đó hắn lên bay thẳng nước nờ bờ máy bay. Mưu Huy Dương bây giờ không thiếu tiền, tự nhiên sẽ không ủy khuất mình, hắn ngồi là khoang hạng nhất. Điều này có thể ngồi buồng hạng nhất, tự nhiên đều là một ít không thiếu tiền. Có thân phận địa vị chủ, những người này quần áo gọn gàng mỗi một người đều là nhân sĩ thành công lối ăn mặc. Cái này chuyến bay là bay thẳng nước nờ bờ, bên trong hành khách tuyệt đại đa số đều là người Hoa cùng người nờ bờ, dĩ nhiên trong này cũng có mấy cái tóc vàng mắt xanh nước khác người. Chương 674, Tây Dạ CD. Ngồi ở Mưu Huy Dương bên người chính là một cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nàng, cô gái này tinh xảo trên gò má, có một đôi màu xanh nhạt đẹp đồng. Mưu Huy Dương cái này còn là lần đầu tiên thấy có màu xanh da trời con ngươi người nước ngoài, tò mò không chỉ có nhiều nhìn hai lần, Mưu Huy Dương trước kia không có sao là ở trên mạng xem sơ qua, lúc này thấy có người đối với phụ nữ nước ngoài đánh giá, nói những cái kia phụ nữ nước ngoài xa xem rất đẹp, có thể khi đi đến nàng bên người ở nhìn lúc này người liền sẽ phát hiện những cô gái kia lỗ chân lông so đông phương người phụ nữ to hơn một ít, da nhìn như cùng đông phương người phụ nữ so. Sánh tỏ ra rất là xù xì. Có thể hắn phát hiện nữ nhân này da, nhỏ, tinh tế sáng bóng, một chút cũng không giống trên nét miêu tả cái loại đó lỗ chân lông to lớn, da sần sùi dáng vẻ. Cô gái này hẳn thuộc về cái loại đó số ít dị loại đi. Nưu Huy Dương trong lòng nghĩ đến. Cái này phụ nữ nước ngoài muốn phong khoáng, người phụ nữ kia phát hiện Nưu Huy Dương ở xem nàng, cũng không giận ngược lại hướng Nưu Huy Dương cười một tiếng. Nếu là quốc nội cô gái ngươi như thế nhìn chằm chằm nàng nhìn, sớm nên cái gì lưu manh, tên háo sắc. Thường ngươi một đống lớn nhã hợp. Tiên sinh, ta đẹp không? Xinh đẹp không? Vậy cô gái tóc vàng cười hỏi Nưu Huy Dương. Cái này cô gái tóc vàng nói đúng tiếng Anh. Nưu Huy Dương ở trên cao trung học cơ sở lúc này cảm giác được mình một cái đường đường người Hoa, chỉ phải học giỏi Hán ngữ là được, tại sao phải đi học những cái kia dương lông chết mà nói, đối với cái này tiếng Anh một chút cũng không cảm mạo. Trung học cơ sở là học về điểm kia tiếng Anh, đã sớm vẫn còn cho giáo viên tiếng Anh. Biết vậy cô gái tóc vàng nói với mình, có thể Nưu Huy Dương nhưng một câu cũng nghe không hiểu, chỉ có thể ngây ngốc cười khan. Lúc này, hắn mới biết sách đến thời gian sử dụng Phương Hận Thiếu những lời này ý. Nếu là mình đương thời không có thành kiến, nghiêm túc học tập vậy chào hỏi tiếng Anh mà nói, lúc này cũng chưa đến nỗi một câu cũng nghe không hiểu. Thấy Mưu Huy Dương nghe mình lời nói sau đó, mặt đầy dáng vẻ lúng túng, cũng biết Mưu Huy Dương nghe không hiểu mình lời nói mới rồi, vậy cô gái tóc vàng cười một chút, dùng hán ngữ nói, tiên sinh, ngươi cũng là đi nước nở bờ. Không nghĩ tới ngươi sẽ nói Trung Quốc lời nói à, hơn nữa còn nói tốt như vậy, nhưng ta cũng không biết nói các người vậy tiếng Anh, mới vừa rồi ngươi nói cái gì. Ta một chữ cũng không có nghe hiểu. Nưu Huy Dương gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng ngu cười nói. Người khỏe, ta kêu cẩy giả CD, ba ta là lãnh sự quán Úc Hoa Hạ quan viên, ta lúc còn rất nhỏ liền cùng ba cùng đi đến Trung Quốc cái này thần kỳ quốc gia, ta rất thích Hoa Hạ văn hóa, một cái cũng đang cố gắng học tập Trung Văn, ta bây giờ nhưng mà rất lợi hại, hoàn toàn có thể dùng Trung Văn cùng người tiến hành trao đổi. Vậy cô gái tóc vàng kiêu ngạo nói, một cái phụ nữ nước ngoài có thể đem Trung Văn học tốt như vậy. Đối với cẩy dạ xí đỉ cố chấp cùng nghị lực, Nưu Huy Dương cảm thấy rất là bội phục, vì vậy khen, ngươi thật là lợi hại. Ngươi cũng cảm thấy ta rất lợi hại, ba mẹ ta cũng là nói như vậy. Nghe được Nưu Huy Dương tán dương, cẩy dạ xí đỉ cao hứng vô cùng, tự hào nói. Không biết là bởi vì là người ngoại quốc này tánh tình cởi mở đâu, vẫn là bản thân chính là một cái tựa như quen, cũng hoặc thì cái này cẩy dạ xí đỉ cùng Nưu Huy Dương vừa gặp hợp ý duyên cớ, nàng lại cùng Nưu Huy Dương cái này mới vừa gặp mặt người đàn ông. Dịu dít nói không ngừng. Cái này đến nước nở bờ thời gian cũng không ngắn, cái này đường đi trên có một người tán gẫu một chút trò chuyện, cũng chưa đến nỗi như vậy nhàm chán, bây giờ không có ngôn ngữ chướng ngại, Nưu Huy Dương cũng vui vẻ cùng tính tính này cách sáng sủa tựa như quen cô nương Hàn Huyên. Cõi đời này sự việc chính là như vậy, ở ngươi cao hứng lúc này luôn sẽ có riêng biệt đáng ghét con rồi nhảy ra quay dậy ngươi hứng thú. Ngay tại Nưu Huy Dương cùng vậy cẩy dạ xí đi trò chuyện đang cao hứng lúc này từng cái tử dáng dấp cùng võ đại lang vậy. Dài cặp mắt tí hí, giữ lại hai phiết nhỏ dâu cá chê, trên mặt dáng dấp gồ ghề, tướng mạo xấu xí lùn tên lùn người đàn ông, bước chân vòng kiểng hướng Nưu Huy Dương bọn họ trô ở vị trí, cả nhắc đi tới. Người này vóc người không người, nhưng lại đi tới lúc này cặp kia mắt tí hí nhưng phát ra ánh sáng, vẫn nhìn chằm chằm vào cây dạ CD, một khắc cũng không có rời đi. Cây dạ CD lúc này cũng nhìn thấy vậy vóc dáng lùn người đàn ông, tại chiều cái này bên đi lúc tới, cặp mắt đáng ghét kia vẫn nhìn chằm chằm vào mình. Bị dáng dấp kia giống như heo la vậy xấu xí người đàn ông nhìn chằm chằm, cây dạ xì đi cảm thấy hết sức chán ghét, nhanh chóng hướng Nưu Huy Dương bên kia rời một ít đã qua, muốn thông qua loại phương thức này nói cho vậy xấu xí người đàn ông, mình là có chủ liền ngươi tốt nhất chớ quấy rầy chúng ta. Nưu Huy Dương cảm giác được cây dạ xì đi động tác, ngẩng đầu hướng đi tới nhìn một chút, lập tức liền thấy cái đó đang hướng mình cái này vừa đi tới lùn tên lùn, cợt mờ nờ, ta tưởng là ai vô sỉ như vậy chứ, nguyên lai là một cái nước nở bờ người nở bờ. Nếu là có điểm nhãn lực sức lực người, thấy cây dạ xí đi cử động, hơn phân nửa sẽ thức thời xoay người rời đi, có thể Mưu Huy Dương cùng vậy cây dạ xí đi, hiển nhiên đánh giá thấp vậy lùn tên lùn vô sỉ trình độ. Vậy lùn tên lùn thấy cây dạ xí đi vượt qua Mưu Huy Dương di chuyển đã qua sau đó, hắn chẳng những không có đem vậy giống như soi ánh mắt thu hồi đi, nhìn về phía Mưu Huy Dương trong ánh mắt còn nhiều hơn một loại ghen tị thần sắc, vậy nguyên vốn là xấu xí bánh bột ngô mặt, lúc này hơi vặn vẹo tỏ ra hơn nữa xấu xí không chịu nổi. Bất quá hắn mục tiêu cũng không phải là Mưu Huy Dương, mà là Nạ Mỹ Lệ Cấy Dạ CD, chỉ cần Mưu Huy Dương không phá xấu xa hắn tiếp theo muốn làm chuyện, mặt bánh tròn cũng không muốn sinh nhiều chi tiết. Tiểu thư xinh đẹp, ta kêu Dạ Mạ Mổ Tổ Ý Tổ, rất hân hạnh được biết người, không biết có hay không vinh hạnh cùng tiểu thư kết giao bằng hữu. Mặt bánh tròn làm ra một bộ rất lịch sự hình dáng, ra sức tiếng Nhật đối với Cấy Dạ CD nói. Ngươi nói cái gì hả? Ta nghe không hiểu, ngươi có thể nói hay không tiếng người? Cấy Dạ CD dùng hán ngữ nói. Nghe Cấy Dạ CD mà nói, Dạ Mạ Mổ Tổ Ý Tổ vậy xấu xí nhám mặt không nhịn được co quắp một cái, ánh mắt cũng biến thành có âm trầm. Con điếm ngươi nói cái gì vậy? Dạ Mạ Mổ Tổ quân có thể cùng ngươi kết bạn, đó là để mắt ngươi, đừng không biết phải trái. Dạ Mạ Mổ Tổ Ý Tổ vẫn không nói gì đâu, hắn ôm cái đó nũng nịu Trung Quốc cô gái, nhưng dành trước đối với Cấy Dạ CD mắng. Cô gái này đại khái 27-28 tuổi, có sắc đẹp trên trung bình, nhìn như coi như dáng dấp không tệ, bất quá cô gái này cả người cũng lộ ra một cổ cắm dỗ, phóng đãng cảm giác. Loại đàn bà này sơ xem dưới, rất cho là có thể hấp dẫn ở người đàn ông ánh mắt, nhưng nếu là nhiều xem một hồi mà nói, sẽ có một loại rất cảm giác không thoải mái, làm cho lòng người sinh chán ghét ác, không nhịn được chỉ muốn cách xa cô gái này. Ngưu Huy Dương nghe được cô gái kia mà nói, chân mày không khỏi cau một cái. Nếu không phải xem ở đồng thời người hoa nể tình, Ngưu Huy Dương khẳng định tồn ở trên cái này nùng trang diễm mạn, yêu bên trong yêu khí người phụ nữ mấy câu. Bất quá đối với liền bản bên cạnh giếng ác tâm như vậy lùn tên lùn cũng xem được mắt, tự cam đoạ lạc người phụ nữ, Ngưu Huy Dương là một chút hảo cảm cũng không có. Tiếng hoa nếu là có đẳng cấp mà nói, Tây Dạ Sĩ Đỉ trung văn trình độ chí ít cũng đạt tới trung văn cấp 8, cô gái kia lời nói nàng tự nhiên hoàn toàn rõ ràng là ý gì. Đồ gái điếm mắng ai đó. Tây Dạ Sĩ Đỉ cũng không phải một cái có thể người chịu thua thiệt, ở cô gái kia lời mới vừa dứt lúc này lập tức sẽ mắng. Người phụ nữ kia nghe được Tây Dạ Sĩ Đỉ mắng lại thành, há miệng phải trả lời đến, đồ gái điếm mắng ngươi bất quá nàng lời còn chưa nói hết liền phản ứng lại, lập tức liền ngậm miệng lại. Người này có lúc cái gì không biết xấu hổ sự việc đều có gan liền, nhưng nếu là có người dám làm hắn mặt thiết mình ngắn, vậy nàng thì sẽ kêu la như sấm đứng lên, điển hình lại phải làm gái điếm lại muốn lập bài phường cái loại đó. Mình người đàn ông hiển nhiên là vừa ý trước mắt cái này nàng nước ngoài xinh đẹp, nếu là mình người đàn ông thật cùng cô gái này cấu kết với, vậy mình ở hắn trong suy nghĩ địa vị còn không thẳng tắp hạ xuống à, nói không chừng cái này người đàn ông đối với mình không có hứng thú liền sau đó, cuối cùng còn biết vô tình đem mình cho rồi. Không được, lao nương đến nước nở bờ sau có thể tất cả đều phải dựa vào cái này người đàn ông đâu, muốn là thật đến một bước kia, vậy mình ở nước nở bờ làm sao còn sống à? Vì giữ được địa vị mình. Cùng sau này ở nước nở bờ có thể qua áo đưa tận tay, cơm tới há mồm hào phong thái thái sinh hoạt, mình vô luận như thế nào cũng không thể để cho người phụ nữ kia cấu kết với mình người đàn ông. Xú bà nương, ngươi nói cái gì vậy, có gan nói lại lần nữa, xem lão nương không xé rách ngươi vậy tấm so miệng. Người phụ nữ kia dương nanh múa vướt đối với Cấy Dạ Sĩ Đỉ mắng. Ta liền mắng ngươi thì thế nào, ta xem ngươi vóc người cũng coi như không phụ lòng người xem, ánh mắt dáng dấp rất lớn, bất quá không nghĩ tới nhưng có mắt không trọng. Lại trên bảng lấy cái người nở bờ, ngươi phải giúp người nở bờ, vậy cũng tìm một cái Cấy Dạ Sĩ Đỉ nhìn người đàn bà kia, tràn đầy miệt thị vẻ mặt nói. Dùng tiêu, ghi nở bờ không phải ghi tắt mà bản gốc là ám chỉ thôi, mình ghi tắt vậy cho nó nhẹ bớt. Chương 675, ngươi có phải hay không đánh lầm người ạ? Chuyến này máy bay mặc dù là bay đến nước nở bờ đi, nhưng bên trong người nở bờ không nhiều, người Trung Quốc nhưng chiếm tuyệt đại đa số. Bây giờ Trung Quốc lấy kinh tế xây dựng làm trung tâm. Người Hoa cùng người nở bờ tiếp xúc cơ hội cũng càng ngày càng nhiều, nhưng ở người Trung Quốc sâu trong nội tâm, vậy yêu nước tâm trạng cho tới bây giờ cũng chưa có biến mất qua. Lúc ở trong nước, cô gái kia cái này được là cũng không bị người bên cạnh tiếp nhận, đang khuyên giải trừ vô hiệu dưới tình huống, liền liền cha mẹ nàng đều cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, bây giờ Cấy Dạ Sĩ Đỉ ngay trước mặt nói như vậy nàng, không thể nghi ngờ đang chọn chúng nàng chỗ đau. Người phụ nữ kia nhất thời nổi giận, nâng lên bàn tay vẫy tay liền hướng Cấy Dạ Sĩ Đỉ trên mặt rút đi. Một tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Bất quá một tát này, nhưng cũng không là người phụ nữ kia quất vào Cấy Dạ Sĩ Đỉ trên mặt phát ra, mà từ người đàn bà nào trên mặt vang lên. Nguyên lai, ở người phụ nữ kia quất về phía Cấy Dạ Sĩ Đỉ lúc này liền bị vậy Dạ Mạ Mổ Tổ Ý Tổ phát hiện. Dạ Mạ Mổ Tổ Ý Tổ còn không có đem cái đó xinh đẹp phụ nữ nước ngoài thu vào tay đâu, lại làm sao sẽ để cho người phụ nữ kia cho phá hư đâu, vì vậy Dạ Mạ Mổ Tổ Ý Tổ dẫn đầu cho người phụ nữ kia một cái tát. Dạ Mạ Mổ Tổ quân, ngươi làm sao, như thế nào đánh ta? Ngươi có phải hay không đánh lầm người ạ? Người phụ nữ kia che mình bị quất mặt, mặt đầy không dám tin tưởng hỏi. Ngươi cho ta nhớ, chúng ta đại thuốc gián người đàn ông đang làm việc tình lúc này ở không có được cho phép dưới tình huống, người phụ nữ tốt nhất im lặng, càng không nên động thủ, hay không người vậy dạ mà mổ tổ ý tổ đối với vậy người phụ nữ nói. Cô gái này không người cố ra phản đối, cùng dạ mà mổ tổ ý tổ cái này xấu xí người đàn ông tiến tới với nhau, vốn lấy là mình câu được một cái kim quý con rể. Đến bây giờ nàng mới biết, người ta căn bản là không có đem nàng để ở trong lòng, mình chỉ là một hắn muốn đánh thì đánh muốn mắng cứ mắng. Không chỉ có cô gái này nghĩ tới, mọi người cũng đều đã nhìn ra, đối với cô gái này bị đánh, mọi người không chỉ không có đồng tình nàng, ngược lại đều dùng một loại ánh mắt khinh miệt nhìn hết thệ các thứ này, thậm chí có những người này tốt không nhịn được bật cười. Dạ mạ mổ tổ ỉ tổ ở quất người phụ nữ kia một cái tát sau đó, xem cũng không có xem nàng một cái, hai con mắt dùng thô bị ánh mắt, nhìn chằm chằm cẩy dạ xí đi ngực trước nguy nga ở trên, từ trên mình lấy ra một tờ tiền miếng, đưa về phía cây dạ xí đi. Tiểu thư, mới vừa rồi ta đã đem tên chữ nói cho ngươi, nhưng ta quên nói cho tiểu thư, ta vẫn là dạ mạ mổ tổ gia tộc nội bộ con em, đúng rồi, còn không có thỉnh giáo tiểu thư phương danh đâu. Dạ mạ mổ tổ ỉ tổ nắm tên miếng nói. Đối với dạ mạ mổ tổ ỉ tổ đưa tới tên miếng, cây dạ xí đi không chỉ không có tiếp, ở dạ mạ mổ tổ ỉ tổ vậy ánh mắt bị ổi nhìn soi mói, không nhịn được lại hướng Mưu Huy Dương bên người rời một chút, đem thân thể tựa vào Mưu Huy Dương trên mình, thân thể cũng hơi có chút run rẩy. Dưới tình huống này, Mưu Huy Dương tự nhiên không tiện đem cẩy dạ xí đi đẩy ra phía ngoài, chỉ đành phải đưa tay ở cẩy dạ xí đi vai vỗ lên một cái, bày tỏ an ủi, hơn nữa còn ngây ngẩn trợn mắt nhìn vậy dạ mạ mổ tổ ỉ tổ một cái. Dạ mạ mổ tổ ỉ tổ thấy cẩy dạ xí đi không chỉ không có tiếp mình tên miếng, còn nghĩ thân thể tựa vào bên người tên tiểu tử kia trên mình. Hắn ánh mắt nhất thời lộ ra rất cay ánh mắt. Tiểu thư, bất quá là kết giao bằng hữu mà thôi, ngươi khỏe ngạt cũng phải cho chút thể diện đem tên miếng thu cất đi, ta ở nước nở bờ nhưng mà rất có thực lực, cùng ngươi đến nước nở bờ sau đó, có chuyện gì cứ mở miệng, ta nhất định sẽ toàn lực tương trợ tiểu thư. Dạ mạ mổ tổ ỉ tổ mặt dày tiếp tục dây dưa đến. Thấy dạ mạ mổ tổ ỉ tổ còn tiếp tục dây dưa mình, cây dạ si đi trên mặt lộ ra vẻ mặt chán ghét, không biết mình nên làm sao vậy mới phải. Lúc này không chỉ có cây dạ xí đi không biết làm thế nào mới phải, vậy dạ mạ mổ tổ ý tổ lại là mặt đầy lúng túng, cầm trên tay vậy tấm danh thiếp, không biết là tiếp tục như vậy đưa đâu, hay là đem tay thu trở về tốt, vậy tấm gồ ghề nhám trên mặt, lúc này cũng tràn đầy thần sắc khó xử. Ngay tại hai người cũng không biết nên làm cái gì mới khá lúc này Mưu Huy Dương nhưng đưa tay đem dạ mạ mổ tổ ý tổ tên miếng, từ trong tay hắn cầm tới. Mưu Huy Dương cầm vậy tấm danh thiếp, lan qua lộn lại nhìn mấy thiên, gãi gãi đầu nói. Phía trên này vẽ là thứ quỷ gì ạ? Ta làm sao xem thế nào cảm giác cái này cùng ta quê quán đạo sĩ vẽ quỷ phù, đạo sĩ kia vẽ quỷ phù chính là như vậy, bố làm sao xem cũng xem không hiểu, như vậy đồ chơi này cầm ở trên tay, cũng không có ích gì. Mưu Huy Dương nói tới chỗ này, kêu một chút trực tiếp đem vậy tấm danh thiếp cho xé. Ở Mưu Huy Dương xé vậy tấm danh thiếp lúc này giả mạ mổ tổ ỉ tổ mặt nhất thời liền biến, hắn giả mạ mổ tổ ỉ tổ ở nước nở bờ cũng là người có thân phận. Có thể trước mắt cái này thằng nhóc Trung Quốc, lại dám trước mặt nhiều người như vậy, đem hắn tên miếng xé, đây không phải là trần chuồng đánh lại mình mà sao. Dạ mạ mổ tổ ỉ tổ người mặc dù dáng dấp không thế nào đúng khởi xã hội, nhưng hắn nhưng đầu thai đúng chỗ, thành dạ mạ mổ tổ gia tộc nhân viên nội bộ. Dạ mạ mổ tổ gia tộc ở nước nở bờ đó là thuộc về cái loại đó ở trên các gia tộc, cũng không phải là gia tộc ỉ chỉ rổ cái loại đó gia tộc nhị lưu có thể so sánh, dạ mạ mổ tổ gia tộc ở nước nở bờ hy vọng rất cao. Ở Trung Quốc cũng không thiếu sản nghiệp, ở Trung Quốc có gia tộc bọn họ xí nghiệp địa phương, cũng rất được địa phương có liên quan ngành coi trọng. Cái này dạ mạ mổ tổ ỉ tổ, chính là bị gia tộc phái đến Hoa Hạ người phụ trách, đến Trung Quốc sau đó, cái này dạ mạ mổ tổ ỉ tổ dùng đưa tiền, tặng xe, thậm chí đưa người phụ nữ, dù sao chỉ cần có thể đạt tới mục đích, hắn liền không chừa thủ đoạn nào đầu kỳ sở hảo, tay kia đoạn là không chỗ nào không cần hắn vô cùng, chỉ như vậy hắn lôi kéo một đám người. Là hắn làm một ít người không nhận ra sự việc hộ giá hộ tống. Trên phi cơ người Hoa, đã sớm xem cái này không biết xấu hổ dạ mạ mổ tổ ỉ tổ không vừa mắt, Mưu Huy Dương cách làm để cho bọn họ cảm thấy rất là hả giận, tất cả mọi người đều nở nụ cười, có chút cấp tiến điểm người, thậm chí lúc ấy thì vỗ tay, trong miệng còn lớn hơn thanh khen ngợi. Chuyện của tui.vn Nghe được trên phi cơ người Hoa tiếng cười nhạo, dạ mạ mổ tổ ỉ tổ sắc mặt một chút liền biến, vậy tấm vốn là thật xin lỗi người xem mặt. Lúc này tỏ ra hơn nữa dữ tợn. Thấy Mưu Huy Dương đắc tội dạ mạ mổ tổ ỉ tổ, bên người hắn người phụ nữ kia trong lòng nhất thời cao hứng, chỉ cần dạ mạ mổ tổ ỉ tổ cùng Mưu Huy Dương hai người ồn ào, như vậy cái đó phụ nữ nước ngoài thì không thể cùng mình dạ mạ mổ tổ ở cùng một chỗ, địa vị mình liền giữ được. Vì vậy, Bất đồng giá mà mổ tổ mở miệng người phụ nữ kia liền nhảy ra, chỉ Mưu Huy Dương mắng, ngươi tên nhà quê này, lại dám chết giả mà mổ tổ quân tên miếng, ngươi biết giả mà mổ tổ quân là thân phận gì sao? Đơn giản là không biết sống chết. Cái máy bay này là bay đi nước nở bờ, đến nước nở bờ sau đó, vậy đã đến địa bàn người ta, bây giờ Mưu Huy Dương cùng say giả mà mổ tổ ý tổ, cái này đến nước nở bờ sau đó, nhất định sẽ gặp phải người ta trả thù. Cho nên, nghe được cô gái kia mà nói, vùng thượng đẳng ở giữa Trung Quốc hành khách, đều không nhịn ở trong lòng làm Mưu Huy Dương lau mồ hôi một cái, đồng thời mới vừa rồi những cái kia cười nhạo qua giả mà mổ tổ người, trong lòng cũng có chút hoang mang cảm giác. Nhưng mà mọi người thấy, Mưu Huy Dương nghe cô gái kia lời nói sau đó, một chút lo lắng diễn cảm cũng không có, ngược lại nhìn cái đó nhảy ra người phụ nữ nói, hắn là người nào ta không biết, cũng không muốn biết, nhưng mà ta lại biết ngươi là người nào. Lão nương cho tới bây giờ cũng chưa có gặp qua ngươi cái này nhỏ dân lang thang, ngươi làm sao biết ta là người nào? Người phụ nữ kia nghe Mưu Huy Dương mà nói, rất là nghi ngờ nói. Ngươi là một cái vì tiền bạc, tại thế giàu sang người phụ nữ, hiện ở xã hội này làm như vậy cũng không thể hổ thẹn, nhưng giống như ngươi loại này vì qua không nhọc mà thu hoạch thư thích sinh hoạt, lại leo lên trước mắt cái này võ đại lang đời sau, ta thật không biết nếu là ngươi tổ tông biết ngươi làm như vậy, có thể hay không giận đến từ mộ tổ tiên nhà ngươi trong lựa ra, đem ngươi cái này đếm điển quên tổ người phụ nữ cho hung hăng. Mưu Huy Dương lời này lợi hại đủ đâm lòng người, người phụ nữ kia sau khi nghe, liền quét một chút trở nên ảm đạm. Mưu Huy Dương lời mới vừa nói, vậy thì thật là câu câu cũng đâm ở trong đáy lòng nàng. Nàng trước kia vốn chính là một ông chủ nhỏ người phụ nữ, vì ông chủ kia cũng đem hắn coi thành trong lòng thịt, bảo bối có phải hay không, chuyện gì cũng theo nàng, hai người đều đã đến nói chuyện cưới gả đến nước, nhưng mà ngay vào lúc này bất hạnh chuyện xảy ra. Vị kia ông chủ nhỏ ở một lần người đi theo hộ sau ở trên đường về nhà xảy ra tai nạn xe cộ, cuối cùng mặc dù giữ được một cái mạng, nhưng là một cái chân nhưng tàn phế, thành một cái người què, càng liên tiếp gặp tai nạn chính là, bởi vì vị kia ông chủ nhỏ bị thương nằm viện, đối với công ty quản lý lực độ liền không trước kia mạnh như vậy, rất nhiều khách hàng cũng trối mất. Cùng vậy ông chủ nhỏ hết bệnh xuất viện sau đó, công ty tình huống cũng không nhiều bằng lúc trước, xuất hiện vốn thiếu hụt tình huống, đối với cô gái này cũng không cách nào ở giống như trước như vậy. Chuyện gì cũng có thể thỏa mãn nàng. Chương 676, người loại vấn đề. Có thể cô gái này trước kia ở được ông chủ cưng chịu xuống, đã sớm dưỡng thành bàn tay chân to, xài tiền như nước thói quen, cái này ngân căn đột nhiên co rút nhanh, tự nhiên không để cho nàng thói quen. Chuyện này nhắc tới cứ như vậy đúng dịp, ngay tại nàng tịch mịch đang lúc, trước kia một cái chị em gái mang hắn đi tham gia một cái yến hội, ở trong yến hội nàng biết ra mà mổ tổ ý tổ. Hiện giờ xã hội này, chỉ cần ngươi có tiền dù là dáng dấp lại tỏa, cũng sẽ có bó lớn người phụ nữ tranh nhau muốn ngươi nhào qua. Vậy dạ mà mổ tổ ỷ tổ đừng xem dáng dấp tỏa, nhưng là có tiền có thế, cũng là một cái trà trộn bùi hoa lão luyện, gặp cô gái này dáng dấp còn có mấy phần sắc đẹp, chính là tiến lên dụ dỗ. Đoạn này thời gian cô gái này đang đứng ở nàng nhất không vừa ý giai đoạn, hai người lập tức liền con ba ba nhìn đậu xanh. Đối nhãn, ở kim tiền thế công xuống, dạ mà mổ tổ ỷ tổ không tốn bao nhiêu khí lực, liền đem cô gái này bắt lại. Cô gái này gặp dạ mạ mổ tổ ỷ tổ có tiền có thế, không chút do dự từ bỏ cái đó đã trở thành nhân sĩ tàn tật ông chủ nhỏ, ném vào dạ mạ mổ tổ ỷ tổ trong ngực. Đang cùng dạ mạ mổ tổ ỷ tổ lui tới sau đó, cũng biết vậy dạ mạ mổ tổ ỷ tổ ở nước nờ bờ, đó là có vợ người, nàng đi qua sau đó cũng không khả năng có cái gì danh phận, bất quá cô gái này nhưng cam nguyện làm vợ nhỏ, đi theo dạ mạ mổ tổ ỷ tổ đi nước nờ bờ.